Chương 515, tỏa ra thiên quân khí tức, rung động thập vạn đại châu. 1. Chương 515, tỏa ra thiên quân khí tức, rung động thập vạn đại châu. 1. Tống Đằng Phi đánh bại Mục Dã Chân, không chỉ đạt được một đôi hiếm thấy trọng hoa chi đồng, còn thu được tiên đỉnh phong phú ban thưởng, các loại tiên khí pháp bảo cái gì cần có đều có. Hắn về tới Thái Nhất môn khu vực, muốn đem trọng hoa chi đồng hiến cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân cũng không có muốn. Thứ này đối với hắn vô dụng. Tống Đằng Phi đành phải thu trọng hoa chi đồng, vậy học Dương Huyền Chân như vậy, chính mình chỉ để lại nhất đạo thiên mạch nguyên khí, đem cái khác bảo vật cũng phân cho rất nhiều sư đệ sư muội. Chúng đệ tử cao hứng mừng mừng, không phải chúc mừng, tán thưởng Tống Đằng Phi, chính là trắng trợn vô Dương Huyền Chân mông ngựa. Giữa sân náo nhiệt không thôi, tiếng cười cười nói nói không dừng lại. Hai hoàng cũng là cười ha ha, tuổi già an lòng. Lần này Thái Nhất môn đệ tử thu hoạch quá lớn, tuyệt đối là vô số thế lực lớn bên trong lớn nhất doanh gia. Đợi chúng đệ tử tiêu hóa xong tất, mỗi một vị đệ tử đều đủ để bước vào cảnh giới lớn tiếp theo, nguyên tiên thành thánh nhân làm hoàng giả. Thái Nhất môn trung tầng thực lực đại tiến. Đây hết thể đều bái Dương Huyền Chân ban tặng. Không có Dương Huyền Chân, liền không có Thái Nhất môn hôm nay. Dương Huyền Chân vì sao không phải ta Thái Thượng Cửu Thanh Thiên người đâu? Nhìn chúng Thái Nhất môn đệ tử vui vẻ ra mặt, nhìn nuốt dâu cười to Thái Hoàng, Thanh Hoàng tâm trạng phức tạp. Trong lòng của hắn chua chua, rất là hâm mộ Thái Hoàng thực sự là tốt số, trong môn gia Dương Huyền Chân loại tồn tại này. Lại nói trước đây, Hạ Chi Thu phụng Thanh Hoàng chi mệnh tiến về hạ giới điều tra Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sự việc. Hạ Chi Thu tại hạ giới Thái Nhất môn gặp được Dương Huyền Chân, kinh động như gặp thiên nhân, trở lên giới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thánh tử vị trí lôi kéo đối phương, nhường hắn phi thăng đến từ gia môn phái, lại bị hắn quả quyết từ chối. Dương Huyền Chân vẫn như cũ phi thăng tới Thái Nhất môn. Như làm lúc Hạ Chi Thu năng lực hứa hẹn cho Dương Huyền Chân cao hơn địa vị, thí dụ như phó trưởng giáo vị trí, hoặc là hứa hẹn nhiều hơn nữa lợi ích, thí dụ như vương giai linh mạch, thánh giai linh mạch trong bảo vật. Thậm chí Hạ Chi Thu trực tiếp dùng thân tương dụ Dương Huyền Chân. Kia Dương Huyền Chân rung động phía dưới, sẽ đồng ý gia nhập Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng có nói. Một sáng Dương Huyền Chân đồng ý, bây giờ khí phách phấn chấn thực sự không phải Thái Hoàng, mà là hắn Thanh Hoàng. Đáng tiếc, lệnh một ly, chợt ngàn dặm. Nghĩ cho đến đây, Thanh Hoàng một trái tim đều đang chảy máu, trên mặt vẫn còn muốn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, cùng mọi người giống nhau cười lấy. Thiên tài chiến vẫn còn tiếp tục. Các trong thế lực thiên tài từng đôi, trong thiên địa đấu trường chém giết. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, có loại gay cấn xu thế. Có người trổ hết tài năng, cũng có máu người vậy trường không, mệnh tang hoàng tuyển, riêng phần mình vận mệnh khác nhau. Thái Nhất môn rất nhiều đệ tử lại tiến hành một trận chiến đấu, lần nữa đại hoạch toàn thắng. Dương Huyền Chân cũng tới chàng một lần, đối thủ là một vị trí tiên cảnh giới sát lục chi tử. Người này còn chưa kịp kêu gạo, liền bị hắn một chiêu tiêu diệt, không có dẫn tới bao nhiêu gần sóng. Thời gian trôi qua, ken ken ken. Mặt trời lặn phía tây, hồng trung vang vọng. Một ngày chiến đấu triệt để kết thúc, Thiên Đình bây giờ thu binh, nhường tham gia thiên tài chiến các trong thế lực nhân tự động xoay chuyển trời đất đình an bài chỗ ở tu trình. Dương Huyền Chân cùng Thái Nhất môn mọi người về tới Ngọc Quyết Cung. Mấy canh giờ sau đó, một ngày mới đến, trên bầu trời mặt trời lần nữa bốc lên, chiếu sáng tiên giới bừng sáng. Ken ken ken. Sáng sớm hồng trung lại vang, Dương Huyền Chân cùng Thái Hoàng xuất lĩnh lấy Thái Nhất môn mọi người lần nữa đi vào thiên địa đấu trường. Những người khác cũng lần lượt đến. Một vòng mới chiến đấu khai hỏa. Theo này vòng chiến đấu bắt đầu, số lớn đệ tử bị đào thải hoặc là tự động bỏ quyền. Ngay cả Hạ Chi Thu, Tiểu Đao Hoàng, Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Trí, đám người tại hỏi tham qua Dương Huyền Chân ý kiến về sau, cũng đều không định ra trận. Đến lúc này, lưu lại đều là tại máu tanh trong chém giết kiểm nghiệm ra tới tuyệt đỉnh thiên tài, thuần một sắc chí tiên hoàng giả. Tượng Trương Nhu Trí bọn người ở tại Dương Huyền Chân gia chỉ dưới, mặc dù cũng có thể chống lại hoàng giả, nhưng lỡ như đụng phải chân chính lợi hại nhân vật, liền có thể vẫn lạc. Bạch. Dương Huyền Chân vương tỏa phát sáng lên, phía trên hiện ra một cái tên, Lý Thanh Liên. Người này là thần ngục bên trong nhân vật lợi hại, có chí tiên cảnh giới tu vi. Dương Huyền Chân không nói hai lời, trực tiếp bước vào thiên địa đấu trường, một chiêu liền đem Lý Thanh Liên đánh cho hải cốt không còn. Cái này khiến thần ngục rất nhiều đệ tử giận không kèm được, tuyên bố đợi Huyền Diệp sư minh xuất mã, nhất định phải đem Dương Huyền Chân nghiệp chướng nặng nề. Dương Huyền Chân cũng không để ý tới thần ngục người kêu gạo. Loại kiến cỏ tầm thường, nhìn nhiều đều là cho bọn hắn chướng mặt. Thái Nhất môn chúng đệ tử thì không chịu thua kém, sôi nổi mắng to thần ngục đệ tử không biết trời cao đất rộng. Tống Đằng Phi càng là hơn đứng ở phía trước nhất, chỉ vào Huyền Diệp cái mũi quát mắng, nhường hắn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn xem chính mình xứng hay không cho Dương Huyền Chân xét dạy. Như Huyền Diệp trong thiên địa đấu trường đụng phải Dương Huyền Chân, tuyệt đối phải bị dọa đến tiểu tiện cùng lưu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe được Tống Đằng Phi vũ nhục tính ngữ, Huyền Diệp tức giận, hắn không thể lập tức bước vào thiên địa đấu trường trong cùng Dương Huyền Chân quyết đấu, gọi Dương Huyền Chân để mắt, hung hăng đánh Tống Đằng Phi cùng Thái Nhất môn đệ tử mặt. Huyền Diệp quả thực lập tức liền tiến nhập thiên địa đấu trường bên trong, đối đầu lại không phải Dương Huyền Chân, mà là một người đỉnh cấp đại phái Huyền Minh tông thủ tịch đệ tử Tiểu Thiết Hoàng. Huyền Diệp coi Tiểu Thiết Hoàng là thành Dương Huyền Chân, thi triển ra các loại thần ngục cực hình hung hăng tra tấn Tiểu Thiết Hoàng, dày vò đến không thành hình người. Tiểu Thiết Hoàng máu tươi văng Huyền Diệp trên mặt, toàn thân đều là, nhìn lên tới giống trong địa ngục leo ra lệ quỷ. Huyền Diệp còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía ngoài Dương Huyền Chân, khiêu khích hứng thú mười phần. Một khắc đồng hồ sau, Tiểu Thiết Hoàng thảm thiết tiếng kêu rên mới kết thúc, máu me khắp người Huyền Diệp từ thiên địa đấu trường trong đi ra, âm lãnh ánh mắt vẫn luôn không rời Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Một cái tên hề nhảy nhót mà thôi, vẫn đúng là đem mình làm một bản thức ăn, thực sự buồn cười. Tiếp đó, Thái Nhất môn Dương Huyền Chân quyết đấu thần ngục Huyền Diệp. Thái Nhất môn Tống Đằng Phi quyết đấu Hỗn Độn chi tử Vũ Quy. Quân Anh phủ Quân Thương Sinh quyết đấu Sát Lục chi tử Trần Giang Xuyên. Lại là mới một vòng chiến đấu đến, lúc này không còn theo vương tọa thượng cho thấy riêng phần mình đối thủ thông tin, mà là do Hy Hoàng tự mình mở miệng tuyên bố. Trở lên 6 người, chính là lần này thiên tài chiến lục cường, một vòng này quyết đấu qua đi rồi sẽ quyết ra tam cường. Ha ha. Hy Hoàng thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, Huyền Diệp thì cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, thoải mái giữ tận. Hắn đột nhiên theo vương tọa thượng đứng lên, nóng nhìn Dương Huyền Trần, điềm nhiên nói, ngươi nhiều lần hại chết ta thần ngục cao thủ, chống lại thần ngục luật pháp cùng thống trị, đây tội ác tày trời ma đầu cũng đại nghịch bất đạo. Trước kia ngươi vận khí tốt, ta trong thần ngục bế quan, mới không có gặp được ta, ngươi mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đến nay. Nhưng bây giờ, vận khí của ngươi dùng hết, ta lập tức liền sẽ để ngươi biết, cái gọi là muốn chết cũng khó khăn. Lan tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Huyền Diệp người đã tiến nhập thiên địa đấu trường bên trong, âm trầm âm thanh nhưng như cũ tại ngoại giới quanh quẩn, trực khiếu rất nhiều cao thủ không rét mà run. Dương Huyền Chân cùng Huyền Diệp trận này sắp bắt đầu quyết chiến, vậy hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú mục. Mọi người tính cả dạng chuẩn bị quyết chiến Tống Đăng Phi, Quân Dương Sinh, Vũ Quy, Trần Giang Xuyên cũng không để ý tới, bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Chương 515, tỏa ra thiên quân khí tức, rung động thập vạn đại châu. 2, chương 515, tỏa ra thiên quân khí tức, rung động thập vạn đại châu. 2, Dương Huyền Chân nên như thế nào ứng đối? Có thể hay không đối với Huyền Diệp sinh lòng sợ hãi mà nhận thua? Dương Huyền Chân có thiên quân chi tư, càng là hơn một cái tắt liền đem Hoàng Phủ Mịch cùng Mậu Tất Đỉnh chụp dẹp loại người hung ác, sao lại sợ Huyền Diệp? Ta cược một cái vương giai linh mạch, Huyền Diệp tuyệt không phải Dương Huyền Chân đối thủ. Ngươi xem thường Huyền Diệp, ta từng nghe nói Huyền Diệp là từ hạ giới phi thăng lên tới. Hạ giới phi thăng lên tới? Hạ giới loại kia linh khí thiếu thốn nơi, ngay cả thuần dương chi khí cũng không tồn tại. Chúng ta tiên nhân nếu là xuống giới, sợ rằng sẽ ngạt thở mà chết. Huyền Diệp năng lực tại loại này rác thải chỗ tu luyện có thành tựu, phi thăng tới tiên giới, không tầm thường a. Nào chỉ là không tầm thường. Huyền Diệp còn rất được Lôi Đế Thiên Quân coi trọng, tự mình đem hắn quán đỉnh đến tiên địa đồng thọ cảnh giới. Với lại Huyền Diệp tự tham thêm thiên tài chiến đến nay, thường thường chỉ dùng một bộ phận pháp lực có thể thoải mái chiến thắng đối thủ. T, Huyền Diệp lợi hại như thế, nếu là thi triển ra toàn bộ pháp lực, Dương Huyền Chân chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không tốt nói, ta nghĩ cuộc tỷ thí này chia 4-6, Dương Huyền Chân 4, Huyền Diệp 6. Rất nhiều cao thủ nước miếng băng tung tóe nghị luận. Dương Huyền Chân nét mặt bình thản, bước ra một bước, tiến nhập thiên địa đấu trường. Làm cho ta. Hắn vừa mới tiến đến liền nghe đến Huyền Diệp hét to tiếng vang triệt thiên địa. Chỉ thấy Huyền Diệp mặt mũi lanh cốc, khóe miệng mang theo lạnh băng độ cong, đang từ xa xa giữa không trung từng bước một đi tới. Huyền Diệp mỗi một bước đạp ở trong hư không, đều sẽ phát ra ầm ầm tựa như thiên địa nổ tung âm thanh, xứ bên ngoài sân vây xem rất nhiều cao thủ cũng cảm giác đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Huyền Diệp toàn thân áo bào vênh tạc, hiện ra bên ngoài thần kia lít nha lít nhít phù văn, hình như man tộc đồ đằng hình xăm. Những phù văn này chung có máu tươi chảy xuôi mà ra, hóa thành hỏa diễm, cuồn cuộn tiêu đốt, xứ Huyền Diệp toàn thân khí thế liên tục tăng lên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thất khước chi trận, Huyền Diệp lại cầm trận này đến phong ấn thể nội pháp lực, hiện tại phong ấn triệt để giải khai. Huyền Diệp pháp lực càng như thế cường đại. Đây Hoàng Phủ Mịch cùng Mục Dã Chân cường đại không chỉ 10 lần, tuyệt đối năng lực sánh ngang thiên quân dự bị bảng top 500 tuyệt đại bá chủ. Lần này Dương Huyền Chân thật sự nguy hiểm, ta không cá cược. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Mọi người không ngờ rằng Huyền Diệp đem toàn bộ pháp lực cởi ra về sau, sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Loại thực lực này, đủ để quét ngang thập vạn đại châu bên trong đại bộ phận trưởng giáo chí tôn cấp nhân vật. Ai còn là hắn địch thủ? Rất tốt. Thần ngục khu vực, Long Phượng Song Tử Hoàng cười lạnh liên tục. Tốt vô cùng. Hoàng Phủ Quốc, Nhạc Hoàng, Âu Hoàng. Chờ cúng Dương Huyền Chân có thủ người, trong mắt đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền Diệp cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Thiên địa đấu trường trong. Dương Huyền Chân, ngươi khiến cho ta mở ra thể nội phong ấn, đủ để kiêu ngạo. Mà con đường của ngươi cũng đem dừng ở đây. Chính ngươi quỳ xuống đi, ta có thể cho ngươi một cái không có thống khổ như vậy kiểu chết. Huyền Diệp khắp khuôn mặt là tàn khốc đủ cười, tóc dài tung bay ở sau, có quân lâm thiên hạ, ngang ngược ta là hùng vô địch khí khái. Đang khi nói chuyện, Huyền Diệp chung quanh khắp nơi lôi điện xen lẫn, điện xa cùng dại, một cỗ khí thế bàng bạc phô thiên cái địa mà ra, hướng phía Dương Huyền Chân hung hăng ép xuống, muốn đem hắn chèn ép được quỳ đi xuống. Bên ngoài sân thế nhưng tụ tập thập vạn đại châu bên trong toàn bộ thế lực lớn, như Dương Huyền Chân quỳ gối nơi này, đem triệt để mất hết thể diện, biến thành trò cười. Huyền Diệp chính là muốn như thế. Đáng tiếc mặc cho Huyền Diệp khí thế làm sao chèn ép, Dương Huyền Chân cũng vẫn luôn thẳng tắp sừng sững, nguy nga như núi, lạnh lùng chằm chằm vào Huyền Diệp, chậm rãi nói, mở ra cũng là chết, không mở ra cũng là chết, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Ầm ầm. Hắn nô ra bàn tay lớn, tốc độ hoàn toàn siêu việt thời gian cùng không gian, giống như giữa thiên địa duy nhất kia chớp chi nguyên, nhanh đến ngay cả Huyền Diệp cũng bắt giữ không đến tình trạng, một cái liền bóp lại đối phương. Cái gì? Huyền Diệp bị Dương Huyền Chân nắm ở trong tay, chỉ lộ ra một cái đầu, trong mắt cũng chừng được lồi ra đây, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, giận dữ hét, ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Không, không thể nào. Ta không phục, ta muốn hướng lên trời đoạt đến ta bất hủ vinh quang, bất diệt uy nghiêm, ta thần ngục cái thế vô song, cử thế vô địch. Ngươi quá phí lời. Dương Huyền Chân lắc đầu, tiện tay sở, Huyền Diệp cả người liền bị bóp thành một đám thịt vụn. Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Huyền Diệp cứ như vậy bại. Ai tới nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy cảnh này, bên ngoài sân tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Rất nhiều tu vi thấp đệ tử thiên tài càng là hơn sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Huyền Diệp, lại bị Dương Huyền Chân một chiêu thì đánh tan, huyết nhục thành đất. Cái này chuyển biến cũng quá đột ngột, quá bất hợp lý. Huyền Diệp thế nhưng Lôi Đế Thiên Quân tự mình quán đỉnh ra cường giả a. Tại sao có thể như vậy? Long Phượng Song Tử Hoàng, chúng thần ngục đệ tử, Hoàng Phụ Quốc, Nhạc Hoàng. Bọn người ngây ngẩn cả người, căn bản chưa tỉnh hồn lại. Kết quả này để bọn hắn trở tay không kịp. Dựa theo mong muốn, Huyền Diệp sẽ đem Dương Huyền Chân nghiền ép dẫn đến tử vong mới đúng, kết cục lại hoàn toàn tương phản. Huyền Diệp lại bị miểu sát. Thái, quá kinh khủng, dạng này nhân, cho dù Chiến Vương Thiên Quân lão tổ tông lúc còn trẻ cũng không có khả năng là đối thủ a. Mục Dã Chân sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tựa ra hàn khí, âm thầm may mắn chính mình gặp phải là Tống Đăng Phi, mà không phải Dương Huyền Chân bản thân. Nếu không, bất kỳ người nào cũng không giải cứu được hắn. Ha ha, thông quái. Thái Nhất Môn mọi người sôi nổi ngửa mặt lên trời cười to. Kẻ này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Quái Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng, bao gồm Hy Hoàng và Thiên Đỉnh cổ lão hoàng giả, cũng là Dương Huyền Chân triển lộ ra thực lực giật mình không thôi. Chỉ có Khí Hoàng cùng Hư Hoàng không hề động cho, hai người đều biết Dương Huyền Chân thực lực. Dương Huyền Chân ngay cả Sinh Hoàng đều có thể chém giết, đánh tan một cái nho nhỏ Huyền Diệp, tự nhiên không thành vấn đề. Bọn họ cũng đều biết, lần này thiên tài chiến quán quân trừ Dương Huyền Chân ra không còn có thể là ai khác. Cũng không biết, Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương có thể hay không ở trong đó cản trở, nhúng tay can thiệp. Thiên Quân chuyển thế. Đột ngột, nhất đạo kinh hãi muốn tuyệt tiếng giống to vang vọng đất trời. Ai là Thiên Quân chuyển thế? Tất cả còn đang vì Dương Huyền Chân mà rung động thất thần nhân toàn bộ bừng tỉnh, sôi nổi nhìn về phía một vị thiên địa đồng thọ cảnh giới lão giả, vừa nãy chính là hắn tại giống to. Là Quân Thương Sinh, lão phu hôm qua không có đoán sai, hắn chính là Thiên Quân chuyển thế, các ngươi nhìn xem. Lão giả run run rẩy rẩy giơ cánh tay lên, chỉ vào Quân Thương Sinh cùng Trần Giang Xuyên quyết đấu đấu trường thế giới. Chỉ thấy chỗ kia trong thế giới, Quân Thương Sinh thân thể thẳng tắp, áo bào phần phật nổ vàng, trên mặt một mực treo lấy cười nhạt chuyển thành cười lạnh. Ông, Quân Thương Sinh toàn thân chấn động, thân thể trở nên cao lớn đầy đặn lên, có phá tan không trung chi thế. Hắn pháp lực cũng liên tục tăng lên, giống như kia huyền diệp bình thường, mở ra thể nội nào đó phong ấn. Quân Thương Sinh lập tức liền đạt đến thiên địa đồng thọ cảnh giới, lại pháp lực còn đang ở lên cao. Trong một chớp mắt, Quân Thương Sinh pháp lực thế mà cùng một ít thiên đỉnh lao cổ đồng không kém lắm. Với lại Quân Thương Sinh trên người phát ra khí tức, làm cho Quái Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng và lao cổ đồng sôi nổi biến sắc. Ngay cả Hy Hoàng sắc mặt cũng thay đổi. Vì vậy căn bản không phải người khí tức, cũng không phải tiên khí tức, mà là siêu thoát tất cả, siêu thoát hỗn độn kỷ nguyên, siêu thoát thiên địa đại phá diệt trói buộc khí tức. Này rõ ràng là thiên quân khí tức. Trời ạ, Quân Thương Sinh trên người lại tản ra vô thượng thiên quân khí tức. Chương 516, Thiên Quân chuyển thế VS Thiên Quân chi tư. 1. Chương 516, Thiên Quân chuyển thế VS Thiên Quân chi tư. 1. Giờ khắc này, thiên địa đấu trường ngoại vô số đệ tử thiên tài, số lượng hàng trăm ngàn chí tiên hoàng giả, cùng với mấy trăm vị thiên địa đồng thọ cường giả, nét mặt lạ thường nhất trí, đều mắt khẩu trừng lớn, theo vương tọa thượng đứng thẳng lên. Mọi người quả thực rung động đến tột đỉnh. Dương Huyền Chân đem Huyền Diệp bóp thành thịt nát sự việc đều bị mọi người tạm thời quên đi, toàn bộ ánh mắt tập trung tại Quân Thương Sinh trên người. Khí Hoàng, Hư Hoàng, Quái Hoàng, Mệnh Hoàng và Thiên Đình rất nhiều cổ hoàng cũng là như thế. Quân Thương Sinh không phải là giả thiên quân chuyển thế a? Chúng ta Thập Vạn Đại Châu trung hảo xương thiên quân chuyển thế nhân cũng không ít, nhưng trải qua chứng thực, trên cơ bản đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Tỷ như đệ tử của Vũ Hóa môn hạng nhất chân, hắn mặc dù danh xưng dạ đế thiên quân chuyển thế, thổi đến vô cùng kỳ diệu, thực chất chỉ là dạ đế thiên quân một môn thần thông chuyển thế mà thôi. Quân Thương Sinh cùng hạng nhất chân khác nhau, tuyệt đối không phải thiên quân thần thông chuyển thế, trên người hắn thiên quân khí tức há có thể là giả. Với lại hắn biểu hiện ra thực lực quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đủ để sánh ngang Mệnh Hoàng và Thiên Đình rất nhiều lão cổ đồng, bước vào thiên quân dự bị bảng trước 150 tên. Không sai, các ngươi nhìn xem trên bầu trời, kia Quái Hoàng, Khí Hoàng, Thư Hoàng và Thiên Đình lão cổ đồng trên mặt toàn bộ cũng thay đổi màu sắc, vô địch Hy Hoàng tựa hồ cũng bị chấn kinh rồi. Cho nên lão phu kết luận, Quân Thương Sinh tuyệt đối là không thể giả được thiên quân chuyển thế. Không hổ là vĩnh hằng thiên quân đại nhân, thế mà năng lực tìm kiếm được Quân Thương Sinh bực này thiên quân chuyển thế kinh khủng tồn tại gia nhập quân ánh phủ. Lần này Dương công tử thật sự khó làm, hắn thực lực tuy mạnh, một tay có thể chấn áp Huyền Diệp, có thể theo Quân Thương Sinh tất hắc mã này mảnh không xuất thế, hắn muốn bắt lại thiên tài chiến hạng nhất chỉ sợ hy vọng mong manh. Hắn tuy là trăm triệu năm khó gặp thiên tài, lại sinh sai lầm rồi thời đại. Tốt, Huyền Diệp mặc dù bại, nhưng lại ra một cái Quân Thương Sinh. Trời xanh có mắt đấy, Dương Huyền Chân trung quy vẫn là phải chết, ha ha. Vô số cao thủ hoặc kêu sợ hãi, hoặc ngạc nhiên mẹ nào. Còn có riêng lẻ vài người vì kinh ngạc quá độ, tâm linh gặp phải to lớn xung kích, trực tiếp mất đi. Cũng có một chút như hư chi cực, Tư Đồ Kiên. Chờ cùng Dương Huyền Chân giao hảo người, hoặc kính sợ bội phục người của hắn, cũng đang vì hắn tiếc hận. Trước đây theo Dương Huyền Chân một chiêu đánh tan Huyền Diệp, rung động toàn trường, tất cả mọi người cho rằng Dương Huyền Chân tất nhiên năng lực cầm xuống lần này thiên tài chiến hạng nhất. Ai ngờ dị biến đột nhiên phát sinh, Quân Thương Sinh càng thêm lợi tiên, đúng là một tôn trong truyền thuyết vô thượng thiên quân chuyển thế, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, lập tức liền để giữa sân 7-8 phần cao thủ cũng càng có khuynh hướng Quân Thương Sinh, cho rằng thiên tài chiến quán quân trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Thực tế vì thần ngục mọi người, cùng với Hoàng Phụ Quốc, Nhạc Hoàng, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, đám người là nhất. Bọn hắn trước đây đem chém giết Dương Huyền Chân kỳ vọng cao ký thác tại trên người Huyền Diệp, ai ngờ Huyền Diệp không chịu thua kém, một chiêu liền bị Dương Huyền Chân cầm xuống. Mà theo Huyền Diệp thất bại, lòng của bọn hắn vậy lạnh một nửa. Hiểu rõ tại trên thiên tài chiến cũng không còn cách nào cầm Dương Huyền Chân như thế nào, bọn hắn chỉ có thể tạm thời đánh rất răng hướng trong bụng ướt, về sau lại nghĩ biện pháp trả thù Dương Huyền Chân. Nhưng liền tại bọn hắn nản lòng thoái chí thời khắc, Quân Thương Sinh đột nhiên thần bình trên trời rơi xuống. Cái này gọi cái gì? Cái này kêu là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Giờ khắc này, bọn hắn vừa khiếp sợ lại là kinh hỉ, cả đám đều hưng phấn phá lên cười. Không trách mọi người có như thế ý nghĩ, thật sự là thiên quân chuyển thế bực này tồn tại, tại mọi người nhận biết chung đây có thiên quân chi tư nhân khủng bố hơn nhiều lắm. Thiên quân chi tư chỉ là đại biểu một người chiến lược siêu việt thường nhân, năng lực sánh ngang lúc còn trẻ thiên quân, tương lai cũng có biến thành thiên quân một tia tiềm lực, một tia hy vọng. Nhưng mà thiên quân chuyển thế thì hoàn toàn khác biệt. Nhất là quân thương sinh tiểu này rõ ràng đã thức tỉnh bộ phận thiên quân ký ức tồn tại càng thêm khác nhau. Bất đồng nơi nào? Cần biết, thế gian bất luận cái gì thiên tài cũng có tu hành chướng ngại cùng bình cảnh, dù là có thiên quân chi tư nhân cũng không thể ngoại lệ. Có thể thiên quân chuyển thế người nhưng không có, chỉ cần từng bước một tu hành, xúc tích lực lượng, tốc độ đây bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, đều muốn mãnh. Lại thiên quân chuyển thế người còn có thể dần dần thức tỉnh kiếp trước thiên quân ký ức, đạt được kiếp trước đủ loại đại pháp, kinh nghiệm chiến đấu, tu hành cảm ngộ, thậm chí là kiếp trước nào đó năng lực. Thí dụ như hiện tại quân thương sinh, trên người thì tản ra một cỗ vô thượng thiên quân mới có khí tức. Có thể tưởng tượng, tại loại này thiên quân khí tức ảnh hưởng dưới, đối thủ tất nhiên sẽ thời khắc cảm giác chính mình kém một bậc, ở trong lòng chôn xuống bóng tối cùng sợ hãi hẳn giống, lại khó mà cùng tranh tài. Là cái này thiên quân chuyển thế người chỗ kinh khủng. Nhưng nói đi thì nói lại, thiên quân chuyển thế người cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều sống trên triệu năm cường giả đều chưa hẳn gặp qua một vị. Cho dù là Dương Huyền Trần, trừ ra tại hạ giới gặp phải những người kia bên ngoài, đi vào tiên giới cho đến tận này đều không có gặp được mấy cái thiên quân chuyển thế người. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Quái Hoàng hướng Hy Hoàng hỏi, kia quân thương sinh ở phía trước trong tỷ thí không hiện sơn không lộ thủy, ngay cả ta đều không có nhìn ra hắn là thiên quân chuyển thế chi thân. Với lại ta đều không thể suy tính ra hắn rốt cục là vị nào thiên quân chuyển thế, Hy Hoàng ngươi hiểu sâu biết rộng, nhưng có biết lai lịch của hắn. Cái khác thiên đình chư hoàng vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Hy Hoàng, chờ đợi vị này khai thiên tích địa mới bắt đầu thì tồn tại lao cổ đồng giải thích nghi hoặc. Hy Hoàng nhíu mày, dường như đang suy tư hoặc là suy tính quân thương sinh, ít khi mới lắc đầu nói, ta vậy suy tính không ra. Có lẽ quân thương sinh là cái trước kỷ nguyên, hoặc là rất nhiều cái kỷ nguyên trước thì vẫn là thiên quân, nguyên linh đầu nhập vào một thế này trong luân hồi. Quái Hoàng cười khổ gật đầu, vô thượng thiên quân loại kia tồn tại, mỗi một vị cũng vô cùng thần bí, quả thực không phải chúng ta hoàng giả có thể suy tính. Mệnh Hoàng thở dài, cái trước kỷ nguyên là vu đạo văn minh, tốt nhất cái kỷ nguyên là thú đạo văn minh, thượng thượng thượng cái kỷ nguyên là nho đạo văn minh. Ai cũng không thể nào hiểu rõ trong đó có bao nhiêu tôn vẫn lạc thiên quân. Chư Hoàng đô nhận đồng Hy Hoàng lời giải thích. Tại dài rằng giặc hỗn độn kỷ nguyên trường Hà Trung, từng sinh ra thiên quân như cá giết sang sông. Mà ở một lần lại một lần thiên địa đại phá diệt trùng, cường đại tới đâu thiên quân cũng tránh không được số mệnh phải chết đi. Ai cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, biết được trong dòng chảy lịch sử rốt cuộc có bao nhiêu tôn thiên quân. Chỉ sợ chỉ có tiên vương loại kia chí cao chí cường chí thượng vĩ đại tồn tại mới có thể biết được à. Thái Nhất Môn khu vực, không giống với những người khác như vậy kinh ngạc, mừng như điên, hoặc là hưng phấn, Thái Nhất Môn mọi người biểu hiện được rất bình tĩnh, cả đám đều bình chân như vậy. Thậm chí còn có người phát ra khinh thường cười nhạo. Phản phất đang Thái Nhất Môn trong mắt mọi người, thiên quân chuyển thế quân thương sinh chẳng qua là cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Thấy một màn này, vẫn như cũ còn ở tại chỗ này Thanh Hoàng nhịn không được hỏi, hai hoàng đạo hữu, quân thương sinh thế nhưng Dương đạo hữu đoạt giải quán quân trên đường bất thế đại địch, ngươi thì không lo lắng sao? Tại hắn nghĩ đến, cho dù Dương Huyền Chân lại người tiên, cường đại tới đâu, mà dù sao đợi lát nữa phải đối mặt là một tôn tiên quân chuyển thế tồn tại, Thái Nhất Môn mọi người dù sao cũng nên coi trọng, dù sao cũng nên thế Dương Huyền Chân lo lắng a. Hai hoàng nghe vậy chỉ là cười không nói, cho Thanh Hoàng một cái ngươi mỏi mắt mong chờ chính là ánh mắt. Thiên địa đấu trường trong thế giới. Chương 516, Thiên quân chuyển thế VS Thiên quân chi tư. 2, chương 516, Thiên quân chuyển thế VS Thiên quân chi tư. 2, trước đây Trần Giang Xuyên bằng vào một ngụm cổ lão vương phẩm tiên khí phá sát chi kiếm phát huy ra thiên địa đồng thọ cường giả chiến lực, muốn chém giết quân thương sinh, ai ngờ đối phương bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ vô thượng thiên quân khí tức. Trần Giang Xuyên lập tức quá sợ hãi, đội vàng co vào lực lượng, điên cuồng lui lại. Nhất kiếm diệt văn pháp, nhất kiếm chạm hư vô. Quân thương sinh cười lạnh, giống như hóa sinh thành một tôn chân chính vô thượng tiên quân, sừng sững tại tiên giới chi đỉnh, áp đảo đại đạo quy tắc chi thượng, tiện tay huy kiếm, hướng phía dưới Trần Giang Xuyên một bổ. Xoẹt. Trần Giang Xuyên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy chung có lớn địa, bầu trời, hải dương, tinh thần, chư thiên vạn giới cảnh tượng chìm nổi không chừng. Bên ngoài sân mọi người liền thấy, Trần Giang Xuyên không có lực phản kháng chút nào, tiêu thảm bị hút vào vòng xoáy trong. Vòng xoáy tiêu tán, quân thương sinh trên thân kiếm xuất hiện nhất đạo vong hồn, chính là Trần Giang Xuyên hồn phách. Thảm thiết, trước nay chưa có thảm thiết. Chỉ một kiếm, quân thương sinh liền đem Trần Giang Xuyên đánh tan, hồn phách cũng trọn tại trên thân kiếm. Mặc cho Trần Giang Xuyên vong hồn làm sao kêu rên cầu xin tha thứ, cũng cảm hóa không được quân thương sinh vị này thần bí thiên quân chuyển thế cường giả. Ông, quân thương sinh nét mặt hờ hững, kiếm thế chấn động, Trần Giang Xuyên vong hồn liền tại kiếm khí trung trong nháy mắt bốc hơi, chỉ ở trong hư không lưu lại một đạo kêu thê lương thảm thiết thành. Mà Trần Giang Xuyên trước kia phá sát chi kiếm cũng không biết từ chỗ nào đã rơi vào quân thương sinh trong tay, không nhúc nhích, dường như đã thần phục đồng dạng. Ngược lại là một ngụm không tệ kiếm, đáng tiếc vĩnh viễn cũng không thể nào biến thành thánh phẩm tiên khí, làm cái đồ chơi nhỏ cũng tốt. Quân thương sinh bàn tay sở, phá sát chi kiếm liền nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một ngụm ba tấc tiểu kiếm, bay đến bên hông hắn treo đi lên. Bạch. Thiên đình ban thưởng rất nhiều bảo vật theo quân thương sinh thắng lợi từ thiên khung thượng mới hạ xuống, bị hắn vung tay áo một cái, thu sạch vào ống tay áo. Quân thương sinh lại khôi phục lúc trước bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, dạo chơi đi ra thiên địa đấu trường, toàn thân khí tức bình thường mà thâm thúy, hình như một cái ẩn tàng vương giả. nhưng tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau, ai cũng biết hắn không lên tiếng thì thôi, một mình tất nhiên chấn động thiên địa, vô địch tại thế gian. Cùng là Vĩnh Hằng Thiên Quân tu nạp vào quần anh phụ trừ đa thiên tài, cũng đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Quân Thương Sinh. Thiên địa đấu trường thế giới khác trong, Dương Huyền Chân cũng không vì Quân Thương Sinh thể hiện ra thiên quân khí tức mà động cho, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh. Hắn bàn tay lớn nắm huyền diệp huyết đục phát tắc, phía trên có hừng hực hỏa diệm thiêu đốt lên, đem người này thiêu đến hưng phấn rung động, thật giống như một vị kỹ nghệ tinh xảo đại sư đang chuyên tâm toàn ý thị nướng. Trên cơ bản mỗi một cái bị Dương Huyền Chân giết chết nhân trước khi chết đều muốn nói nhảm một trận, Huyền Diệp cũng không ngoại lệ. A a, Huyền Diệp tiếng kêu rên liên hồi, lớn tiếng hống, "Dương Huyền Chân, ngươi có từng nghe nói qua một câu, kẻ giết người, nhân vĩnh viễn phải giết. Ngươi lập tức liền sẽ bị Quân Thương Sinh một kiếm chống ra hồn phách, chết không yên lành. Ngươi rơi vào cái dạng này kết cục, ta chết vậy nhắm mắt." Đúng thế. Huyền Diệp mặc dù không nhìn thấy cái khác thiên địa đấu trường trong thế giới tình huống, nhưng cũng nghe được ngoại giới rất nhiều cao thủ tiếng nghị luận, hiểu rõ có Quân Thương Sinh như thế một tất thiên quân chuyển thế hắc mã xuất thế, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Phải không? Vậy ta càng muốn để ngươi chết không nhắm mắt. Dương Huyền Chân đột nhiên ngưng dùng hỏa hoạn thịt nướng. Hắn trong nháy mắt bung lên, một thủy tinh cầu thế giới xuất hiện, đem Huyền Diệp bao vào, đổi dùng mảnh hỏa chấm hầm. Ngươi không giết ta. Huyền Diệp sững sờ, lập tức lại cố nén đau khổ cười lạnh không thôi. Hắn hiểu được Dương Huyền Chân muốn làm gì. Đơn giản là muốn để hắn tận mắt nhìn thấy đối phương đợi lát nữa chém giết Quân Thương Sinh cảnh tượng, để hắn chết không nhắm mắt. Nhưng cái này làm sao có khả năng? Một tôn thiên quân chuyển thế vĩ đại tồn tại, há lại cho Dương Huyền Chân khiêu khích? Trước đây Huyền Diệp còn xem trọng Dương Huyền Chân một chút, không ngờ rằng đối phương như thế không biết mùi vị, thật sự là buồn cười. Huyền Diệp ngược lại muốn xem Dương Huyền Chân làm sao chơi với lửa có ngày chết cháy, làm sao bị Quân Thương Sinh đánh cho sống không bằng chết. Cảnh tượng đó nhất định rất mỹ diệu a. Dương Huyền Chân vung tay lên, đem vây khốn Huyền Diệp thủy tinh thế giới thu nhập ống tay áo, lưu lại một đạo có thể để cho đối phương nhìn thấy ngoại giới cửa sổ liền không lại để ý, sau đó thu hồi thiên đỉnh bát thượng, bước ra một bước, nhân liền đi đến thái nhất môn khu vực. Xoạt xoạt xoạt. Dương Huyền Chân mới vừa ra tới, đông đảo cao thủ thì cũng đem tầm mắt khóa chặt ở trên người hắn, ánh mắt phức tạp, có thương hại, có tiếc hận, có áp độc, có âm lãnh, có thoải mái. Muôn người chú ý, hắn lại không thèm để ý chút nào, phối hợp ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa bên trên, cùng Thái Hoàng, Thanh Hoàng, vừa mới chiến thắng Vu Quy ra tới Tống Đằng Phi đám người châu đầu ghé thai, nói gì đó. Dương Huyền Chân. Nhất đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên hướng bên này chuyển đến, Dương Huyền Chân quay đầu nhìn lại, rõ ràng là kia Quân Thương Sinh đang nhìn hắn. Quân Thương Sinh dáng người thẳng, ôm kiếm đứng, vẻ mặt thành thật nói, Tống Đằng Phi không xứng bị ta giết chết, ngươi ngược lại là miễn cưỡng có một tia tư cách làm dưới kiếm của ta vong hồn. Chẳng qua ngươi là nhân tài, phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả, là tự động bỏ quyền, phụng ta làm chủ, hay là đánh với ta một trận. Dương Huyền Chân nghe ngóng không nói, cũng không để ý tới. Tống Đằng Phi lại là giận dữ, chỉ vào Quân Thương Sinh cái mũi quát, ngươi cho rằng có một tiền quân chuyển thế thân phận là có thể tại Dương sư minh trước mặt làm cản. Ngươi căn bản cũng không xứng, dù cho là ngươi kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, là chân chính tiên quân, tại Dương sư minh trước mặt đều gào vậy khó thoát bị luyện hóa vận mệnh. Ha ha. Quân Thương Sinh cười, cười đến rất khinh thường, lại nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Đằng Phi, mà là liếc xéo Dương Huyền Chân, ngươi muốn luyện hóa ta? Ngươi có biết hay không như thế nói lớn không ngượng hậu quả. Ta có thể kể ngươi nghe, phía trước một quãng thời gian, dị giới có vị gọi là Dược Thiên Hoàng cao thủ cũng đối với ta đã từng nói loại lời này, lại bị ta ba kiếm kích bại, chém dụng hắn một cái cánh, chạy trối chết. Trong lúc nói chuyện, Quân Thương Sinh giương tay vồ một cái, trên tay thì xuất hiện một đầu rộng lớn cánh chim. Cánh chim phía trên mỗi một phiến lông vũ cũng trắng toát như mới, tỏa ra một cỗ cái thế cường giả uy nghiêm, bất hủ bất diệt khí tức. Cái gì? Đó là Dược Giới Chí Tôn Dược Thiên Hoàng cánh chim, thật sự bị Quân Thương Sinh chém tiếp theo. Nghe đồn Dược Thiên Hoàng tu vi có thể cùng Thiên Đình rất nhiều cổ lão hoàng giả sánh ngang. Với lại Dược Thiên Hoàng lần này còn cùng Man tộc cùng nhau tiến công chúng ta Thập Vạn Đại Châu, không biết chu diệt bao nhiêu tu sĩ, hung uy hiển hách, lại Quân Thương Sinh trong tay ăn lớn như thế thua thiệt, đây quả thực là cái kỳ tích. Đó cũng không phải cái gì kỳ tích, mà là thực lực, Quân Thương Sinh có trọng thương cổ hoàng thực lực tuyệt đối. Loại thực lực này chỉ sợ có thể xếp vào Thiên Quân dự bị bảng thứ 120 tên trong, chỉ so với Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương và Giải Giác mấy người hơi yếu một bậc. Rất nhiều người nhìn Quân Thương Sinh trong tay con kia cánh sợ hai tháng phụ, ngay cả Quái Hoàng, Mệnh Hoàng, đám người trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chém một con chim cánh chim mà thôi. Tốt, cùng hắn nói nhảm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi bỏ quyền đi, để cho ta cùng hắn quyết chiến, ta tự sẽ thu thập cái này giả mồm sổ tài. Tống Đằng Phi tức quá Quân Thương Sinh làm náo động lớn, muốn tiếp tục chảo phúng, lại bị Dương Huyền Chân khoát tay ngắt lời. Ta bỏ quyền. Tống Đằng Phi hướng lơ lửng ở trên vòm trời Hy Hoàng chắp tay, tự động đạt được thiên tài chiến hạng 3. Vậy thì tốt, Dương Huyền Chân quyết đấu Quân Thương Sinh, hiện tại bắt đầu. Hy Hoàng liếc nhìn Dương Huyền Chân một cái, cao giọng tuyên bố. Từ đó, trận này tụ tập Thập Vạn Đại Châu toàn bộ thế lực lớn thiên tài chiến, đi tới một khắc cuối cùng. Quyết ra quán quân một khắc. Chương 517, quỳ xuống thiên quân chuyển thế. Một, chương 517, quỳ xuống thiên quân chuyển thế. Một, muôn người chú ý phía dưới, Dương Huyền Chân cùng Quân Thương Sinh hai người đồng thời tiến nhập thiên địa đấu trường trong. Chân chính quyết đấu đỉnh cao tiến đến. Cuối cùng này quyết chiến, ai nếu có thể thắng, ai chính là Thập Vạn Đại Châu bên trong đệ nhất thiên tài. Đồng thời còn sẽ có được Thiên Đỉnh Huy Hoàng chi nhận, thánh phẩm tiên đan và phong phú khen thưởng, tiền đồ đem bừng sáng. Soạn. Bên ngoài sân hàng ngàn hàng vạn thế lực lớn, vô số tu sĩ vì đó sôi trào, một năm miệng mười thảo luận Dương Huyền Chân cùng Quân Thương Sinh hai người ai thắng ai thua. Kỳ thực thảo luận ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ vì trừ ra thái nhất môn mọi người và giải rắc một số người bên ngoài, dường như có 8-9 thành người đều cho rằng quân Thương Sinh tất thắng. Cho dù là Thiên Đình rất nhiều cổ lão hoàng giả, cùng với hiểu rõ Dương Huyền Chân thực lực khí hoàng cùng hư hoàng đều là cho rằng như thế. Lại đợi quân Thương Sinh đạt được thiên tài chiến hạng nhất, đạt được rất nhiều ban thưởng, khổ tu một phen, có thể khôi phục ở kiếp trước huy hoàng, lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Cũng có nhân bác bỏ cái quan điểm này. Người này cũng không phải là bác bỏ quân Thương Sinh năng lực thắng Dương Huyền Chân một chuyện, mà là cho rằng quân Thương Sinh muốn trở lại thiên quân cảnh giới rất khó khăn. Thậm chí quân Thương Sinh đời này cũng không còn cách nào vấn đỉnh thiên quân đại vị. Vì lên trời đã cho quân Thương Sinh một cơ hội biến thành thiên quân, chính hắn không nắm chắc ở, vẫn lạc, lẽ nào lên trời lại sẽ chiếu cố hắn, lại cho hắn lại một lần cơ hội. Cái này xác suất cực kỳ xa vời, chỉ so với có thiên quân chi tư nhiều người từng chút một. Đây là có tiền lệ. Từ xưa đến nay, tiên giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện quân Thương Sinh tiểu này thiên quân chuyển thế người, có thể lại lần nữa tu thành thiên quân người ít càng thêm ít. Cũng có nhân cho rằng, quân Thương Sinh trải qua cuộc tỷ thí này, đạt được Dương Huyền Chân tất cả về sau, khí vận sẽ phóng đại, lần nữa vấn đỉnh thiên quân độ khó rồi sẽ nhỏ rất nhiều. Nói tóm lại, cái gì cũng nói, nhưng tiêu điểm trên cơ bản cũng tụ tập tại trên người quân Thương Sinh, cho rằng Dương Huyền Chân năng lực thắng đích xác rất ít người rất ít. Cho dù có, cũng bị to lớn thủy triều bao phủ. Nhất là Thần Ngục, Vũ Nhạc Thần Tông, Hiên Viên Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia người, cùng với bị Dương Huyền Chân cầm tù trong thủy tinh thế giới Huyền Diệp, đều hưng phấn trong lòng không thôi, chờ đợi nhìn Dương Huyền Chân bị quân Thương Sinh chém giết một khắc này thì đến. Thiên địa đấu trường trong, bị tách ra từng cái thế giới đã toàn bộ biến mất, gom thành nhóm, biến thành một cái trống rỗng cự đại thế giới. Bên trong chỉ có Dương Huyền Chân cùng quân Thương Sinh. Dương Huyền Chân, ngươi muốn khiêu chiến ta, lại giống như kiến càng lay trời, võ học của ta cảnh giới căn bản không phải ngươi có thể hiểu được. Nhưng ta vẫn như cũ nếu lại cho ngươi một cơ hội, để ngươi xem xét cái gì gọi là vô địch, ngươi sau khi xem xong liền sẽ rõ ràng, thần phục với ta là bực nào vinh quang. Quân Thương Sinh chắp hai tay sau lưng, nói chuyện say sưa, như là một cái trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối tu hành. Nói chuyện đồng thời, quân Thương Sinh trường kiếm trong tay tùy ý hất lên, trường kiếm liền tự động bay ra, đâm về phía đối diện Dương Huyền Chân. Một kiếm này nhìn như tầm thường, chỉ là thật đơn giản một đâm, cũng không phải bất luận một loại nào chiêu thức, lại như linh dương móc sừng, có loại hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Thậm chí trực tiếp đã dẫn phát thiên thế, sóng trời, thiên ấn, trong thiên địa đấu trường điền cuồng tàn sát bừa bãi. Sơn hà phá toái phong bay sợi thô, thiên địa biến hóa âm dương địch, vạn vật sụp đổ hoàng tuyền khô, nhật nguyệt trầm luân càn khôn diệt. Mỗi loại kinh khủng cảnh tượng đều xuất hiện tại quân Thương Sinh trên thân kiếm, giống một tôn chúa tể chúng sinh tiên tri quân vương một kiếm che đậy chư thiên vạn giới. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, đây là quân Thương Sinh tiếp trước là thiên quân lúc đối với kiếm linh ngộ, thuộc về không câu nệ tại chiêu thức, coi như không thấy thiên địa quy tắc, đại đạo vô hình cảnh giới, chúng ta hoàng giả cả đời cũng muôn vàn khó khăn với tới. Cái gì? Trong truyền thuyết đại đạo vô hình cảnh giới, đây chính là thiên tri quân vương chuyên thuộc. Tùy ý một kích cũng ẩn chứa vô thượng thiên uy, xào đoạt thiên công, áp đảo các loại thần thông trí thượng. Tê, lợi hại như thế, này ai còn năng lực ngăn cản? Dương Huyền Chân chết chắc rồi. Tốt, quân Thương Sinh, nhanh lên giết chết Dương Huyền Chân cái này ác quán mãn doanh bại hoại báo thù cho ta. Ta Huyền Diệp làm quỷ đều sẽ cảm niệm ân tình của ngươi. Bên ngoài sân mọi người gặp vua muôn dân một rưỡi thân kiếm có như thế uy thế, không khỏi sôi nổi hít vào khí lạnh. Một kiếm này quá chấn động lòng người. Dù là cách nhất đạo thiên địa đấu trường tinh bích hệ, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được quân Thương Sinh trên thân kiếm chỗ mang theo vô thượng quân uy, để bọn hắn linh hồn run rẩy không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ mà chết. Ngay cả quái hoàng, khí hoàng, mệnh hoàng và thiên đỉnh cổ lão hoàng giả cũng một hồi tim đập nhanh, vì đó động dung. Chư hoàng đều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm thiên địa đấu trường trong Dương Huyền Chân, nhìn hắn phải như thế nào ứng đối, lại sẽ rơi xuống một cái dạng gì kết cục. Quân Thương Sinh một kiếm này mạnh, cho dù là bọn họ tự thân lên trận, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ. Bọn hắn cũng đều không ngờ rằng, quân Thương Sinh vừa ra tay thì thi triển ra kiếp trước là vô thượng thiên quân năng lực. Đây là căn bản cũng không cho Dương Huyền Chân bất luận cái gì sức hoàn thủ, muốn để hắn thất bại thảm hại. Thực chất, quân Thương Sinh chính là muốn nhường Dương Huyền Chân thấy rõ ràng cùng mình chênh lệch đến cỡ nào to lớn, chỉ để chinh phục cái này khó được nhân tài. Không sai, quân Thương Sinh đối với Dương Huyền Chân dạy rồi quý tài chi tâm. Cho dù là quân Thương Sinh kiếp trước, là pháp giới chi chủ dưới trướng vô thượng thiên quân một trong, đều không có gặp qua mấy cái Dương Huyền Chân loại người tuổi trẻ này. Nếu có thể đem thu về cho mình dùng, ngày sau đăng lâm thiên quân đại vị, giết trở lại pháp giới đúc lại ở kiếp trước huy hoàng, cũng có thể chịu được dùng một lát nhân viên. Nhưng mà quân Thương Sinh tính toán đánh cho kêu len keng, lại nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Huyền Chân thực lực. Dương Huyền Chân là hắn năng lực chinh phục sao? Trái lại còn tạm được. Chỉ thấy đối mặt quân Thương Sinh đánh ra khủng bố một kiếm, Dương Huyền Chân vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi hoàn toàn sai lầm rồi, đại đạo tuy không hình, nhưng rơi xuống người trong mắt đã có hình. Không câu nệ tại chiêu thức đích thật là cảnh giới rất cao, có thể ngươi còn lâu mới có được đạt tới. Về phần vô địch, ngươi thì càng chưa nói tới. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Dương Huyền Chân thân thể tề thiên, bàn tay lớn nô ra quét qua, vô tận vĩ lực tại bàn tay ở giữa bừng bừng phân chấn, tựa như quản lý trung tiên giới tạo hóa tiên vương một tay thay đổi cả khuôn, sáng lập thập vạn đại châu, đem quân Thương Sinh kiếm thế bên trên tất cả cảnh tượng hết thảy quét ngang không còn, lại năm ngón tay một nắm, ám sát mà đến trường kiếm liền bị hắn giữ tại ở trong tay. Hắn tiện tay sở, răng rát một tiếng, quân Thương Sinh trường kiếm bị bóp vỡ nát. Cái gì? Quân Thương Sinh thế công cái này bị Dương Huyền Chân tan rã. Đây chính là đại đạo vô hình cảnh giới, chỉ có vô thượng thiên quân mới có a. Ta không nhìn lầm a. Quân Thương Sinh đánh ra chiếc kia kiếm cũng bị Dương Huyền Chân bóp nát. Một chiêu, Dương Huyền Chân lại là một chiêu đánh tan địch nhân. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hàng không đấy à? Mục Giá Chân, Mục Giá Đồng, Nam Cung Thương Tâm, Hư Chí Cử, Mộ Nhân Thanh. Và bên ngoài sân rất nhiều cao thủ đều bị này trở tay không kịp một màn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Long Phượng Song Tử Hoàng, Hoàng Phủ Quốc. Đám người càng là hơn một chút đem hốc mắt cũng trừng rách ra, kém chút đem tròng mắt của mình cũng trừng được rơi ra tới. Chương 517, quỳ xuống thiên quân chuyển thế. 2, chương 517, quỳ xuống thiên quân chuyển thế. 2, kẻ này đến tuột cùng là thực lực gì? Khí Hoàng, Hư Hoàng, Quái Hoàng. Và Thiên Đình cổ lão hoàng giả cũng giật mình kinh ngạc, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt cũng thay đổi. Tại sao có thể như vậy a? Ngay cả Quân Thương Sinh cũng không làm gì được hắn, ai còn năng lực báo thủ cho ta a? Lôi Đế Thiên Quân đại nhân, ngài nhanh xuất hiện, tự mình diệt Dương Huyền Chân cái này ác tặc a. Thủy Tinh thế giới trong Huyền Diệp trợn mắt muốn nức, như bị điên la hét, hiển nhiên một cái chó điên. Đấu trường trong thế giới, Quân Thương Sinh trên mặt lạnh nhạt thần sắc triệt để đọc lại, khó có thể tin cuồng hùng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng phá giải được kiếm thuật của ta, bóp nát vô pháp chi kiếm của ta? Ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Hắn cây kiếm này thế nhưng cấp cao nhất vương phẩm thiên khí, ngay cả Dực Thiên Hoàng một cái cánh đều có thể chém xuống, thế mà bị Dương Huyền Chân cứ như vậy vì tay không bóp nát. Đây hết thảy đều là như thế không chân thật. Hắn cũng căn bản không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giờ phút này vậy dung không được Quân Thương Sinh suy nghĩ nhiều. Vì Dương Huyền Chân thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, đã tới Quân Thương Sinh trước mặt, bàn tay lớn như diệt thế cối xoay hoành không xuất thế, vì áp sập vào cổ, nổ tung trời xanh chi thế hướng phía Quân Thương Sinh vào đầu trấn áp. Cảm nhận được Dương Huyền Chân bàn tay lớn chi thượng cố kia không ai có thể bái ngự man hoang đại lực, Quân Thương Sinh trên mặt lại biến sắc, vội vàng thân hình vội vàng thối lui, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể bàn tay to kia thượng lại kích xạ ra từng đạo nguyên khí hóa thành quỹ tích của trời, phong tỏa ngăn cản Quân Thương Sinh tất cả bộ chạy lộ tuyến, nhường hắn chỉ có thể nghịch kháng. Dương Huyền Chân, đây là ngươi bức ta, Tam Thiên Đại Đạo, cho ta toàn bộ hiện hiện đi. Quân Thương Sinh ngửa mặt rít gào, toàn thân chấn động mãnh liệt, một đạo lại một đạo thần thông từ trong cơ thể nổ phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành từng mảnh thế giới, từng tôn thần linh, chư thiên chúng thần đều ở trong thế giới. Hơi có chút nhãn lực nhân có thể nhìn ra, những thứ này thần thông đều là Tam Thiên Đại Đạo. Cái gì đại hai nạn thuật, đại ngũ hành thuật, đại tinh thần thuật, đại bản nguyên thuật, đại âm dương thuật, đại giải thoát thuật, quả thực là cái gì cần có đều có. Trừ ra đại vận mệnh thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật, này tứ môn xếp hạng trước 4 chí cường đại đạo bên ngoài, cái khác 2.996 chủng Tam Thiên Đại Đạo đều ở Quân Thương Sinh đỉnh đầu. Ầm ầm. Quân Thương Sinh toàn thân lập tức tỏa ra một loại khó nói lên lời khí thế, giống Tam Thiên Đại Đạo chi hóa thân. Kia 2.996 môn Tam Thiên Đại Đạo tại đỉnh đầu hắn xoay tròn không ngớt, lại qua lại tổ hợp, suy diễn ra hàng hà sa số đại tiên thuật, dường như bao dung rừng thế gian tất cả tiên thuật. Thấy cảnh này, Hy Hoàng La thất thanh nói, đây là pháp giới vô thượng pháp, pháp trung chi vương. Cái gì? Lại là trong truyền thuyết pháp giới vô thượng pháp? Quân Thương Sinh làm sao lại như vậy như thế đại thuật, hẳn là hắn là pháp giới thiên quân chuyển thế. Mệnh Hoàng, Khí Hoàng, Hư Hoàng và Thiên Đình cổ lão hoàng giả giật mình lại kinh. Không chỉ có là bọn hắn, tất cả thiên địa đấu trường bên trong tất cả mọi người theo lúc trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe được Hy Hoàng lời nói, lại lần nữa hung hăng lấy làm kinh hãi. Tốt. Hoàng Phủ Quốc, Nhạc Hoàng, Long Phượng Song Tử Hoàng đám người, bao gồm thủy tinh thế giới bên trong, Huyền Diệp đại hống đại khiếu thanh cũng im bặt mà dừng, lộ ra lại là hưng phấn, lại là hung tợn nét mặt, cao giọng gọi tốt. Giống như pháp giới vô thượng pháp cực kỳ lợi hại, có thể sứ quân muôn dân dơ lên lịch chuyển xu hướng suy tàn, phản sát Dương Huyền Chân. Trong mắt bọn hắn thật đúng là như thế. Cái gì gọi là pháp giới vô thượng pháp? Mọi người đều biết, tu sĩ thần thông cũng có linh tính cùng trí tuệ, có thể chuyển thế đầu thai, hóa thành nhân hình, cùng tiên nhân không có bao nhiêu khác nhau. Với lại đối với thiên địa nguyên khí thao túng, thần thông hóa thân người so với người bình thường càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thí dụ như Dạ Đế Thiên Quân thần thông chuyển thế hạng nhất chân, nếu không phải bị Dương Huyền Chân chụp thành bánh thịt, chỉ sợ vẫn đúng là năng lực từng bước một trưởng thành là một tôn đại nhân vật, tại Vũ Hóa môn bên trong xưng vương xưng bá. Từ đó có thể thấy, thần thông chuyển thế người mạnh mẽ cỡ nào. Mà pháp giới chính là do đếm mãi không hết thần thông tiên thuật biến thành người tạo thành một cái thế giới thần bí. Lại pháp giới đây bảo giới cùng đan giới. Và thế giới muốn càng thêm cường đại, do pháp giới chi chủ thống ngự. Nghe đồn tại thái cổ thời đại, pháp giới thoáng hiện, xưng hùng nhất thời, nhưng lại đột ngột biến mất, tại rất nhiều cổ lão nhân vật trong lòng cũng lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Quân Thương Sinh hiện tại thi triển ra chính là pháp giới một môn chí cao thần thông, nhưng làm Tam Thiên Đại Đạo tùy ý tổ hợp, biến hóa thành hàng hà sa số đại tiên thuật, thì gọi là pháp giới vô thượng pháp. Môn này pháp giới vô thượng pháp cực kỳ khủng bố, quả thực là siêu việt nhất niệm sinh vạn pháp trình độ. Tương truyền phương pháp này một sáng thi triển, giữa thiên địa tất cả thần thông cùng tiên thuật đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh, thậm chí ngay cả địch nhân thể nội thần thông đều sẽ mất khống chế, tự động bay ra ngoài. Đơn giản mà nói, là cái này một loại tức đoạt người khác tất cả thần thông vô thượng pháp môn. Suy nghĩ một chút, khi ngươi cùng địch nhân giao thủ lúc, địch nhân đột nhiên thi triển ra pháp giới vô thượng pháp, khiến cho ngươi thể nội thần thông tự động bay ra, rơi vào địch nhân trong khống chế, vậy sẽ là thế nào một bức tình cảnh? Có thể đoán được, ngươi lập tức liền muốn pháp lực mất hết, mặc người chém giết, biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Không gì hơn cái này nghịch thiên đại thuật, ai cũng không biết là vị kia vĩ đại tồn tại khai sáng ra tới. Căn cứ cổ lão đạo kinh ghi chép, tựa hồ là đây tiên vương càng thêm xa xưa pháp môn, quản lý trung hàng tỷ pháp thuật tổng cương. Pháp giới chi chủ cũng là bất ngờ đạt được môn này pháp giới vô thượng pháp truyền thừa, mới mở ra pháp giới. Dương Huyền Chân, ngươi tu luyện tất cả thần thông tiên thuật cũng đi ra cho ta đi. Nghe ta hiệu lệnh. Quân Thương Sinh Lâm không đứng thẳng, một chỉ Dương Huyền Chân, với mặt hất hàm sai khiến, giống như quân vương hiệu lệnh thiên hạ. đồng thời đỉnh đầu hắn tất cả tam thiên đại đạo ngưng kết thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đối với Dương Huyền Chân vồ bắt mà xuống bàn tay lớn hung hăng oanh sát đi lên. Hu hu hu, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, giống như tiên giới ngày tận thế tới, vạn sự vạn vật cũng gặp phải trước nay chưa có hủy diệt nguy cơ. Quỳ xuống, Dương Huyền Chân căn bản thì không quan tâm cái gì pháp giới vô thượng pháp, phương pháp này căn bản là dung chuyển không được hắn thần tượng chấn ngục kình, hắn bàn tay lớn vẫn như cũ dựa theo thì ra là quỹ đạo nghiền ép mà xuống, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm, tại vô số người kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ ánh mắt bên trong, kia 2.996 chủng đại đạo ngưng tụ thành vòng xoáy như là giấy giống nhau vây tạc, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Dương Huyền Chân. Bịch, bàn tay lớn tiếp tục hướng xuống, đặt tại quân thương sinh đầu lâu chí thượng, đem hắn cả người theo được nặng nề quỷ sát xuống dưới. Giờ khắc này, tất cả thiên địa đấu trường trong ngoài lâm vào yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ. Cho tới đại la kim tiên cấp bậc tiểu tu sĩ, từ thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, bao gồm rất nhiều thiên đỉnh cổ hoàng, cũng cảm giác mình huyết dịch động lại, tư duy đỉnh trệ dừng, thần hồn cứng ngắt lại. Bọn hắn nhìn thấy hình tượng thật sự là quá kinh người. Một vị cao cao tại thượng thiên quân chuyển thế cường giả, ngay cả pháp giới vô thượng pháp loại kiêm lịch thiên pháp môn cũng phát huy ra, lại như cũng không địch lại Dương Huyền Chân một tay, trực tiếp bị theo quỷ gối dưới chân. Điều này độ tương phản lớn, làm cho tất cả mọi người dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 518, Vĩnh Hằng Thiên Quân tới cứu. Một, chương 518, Vĩnh Hằng Thiên Quân tới cứu. Một, Dương Huyền Chân chỉ duỗi ra một tay, liền rách quân thương sinh pháp giới vô thượng pháp, chèn ép được quân thương sinh không thể không quỳ trên mặt đất chẳng cảnh, rung động toàn trường. Huyền Diệp, Long Phượng Song Tử Hoàng, Hoàng Phụ Quốc, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, Nhạc Hoàng, Thanh Hoàng, Nam Cung Thương Tâm, Hư Chi Cực, Hư Hoàng, Khí Hoàng, Quái Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng và thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đều như là bị y mắng chi lôi đánh kích, thân thể trở nên cứng ngắc, đem kinh hai thần sắc ngưng kết trên mặt. Ngay cả Hy Hoàng nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong đều mang khó có thể tin, cùng với một tia nhỏ bé không thể nhận ra kiêng kỵ. Hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ, Dương Huyền Chân tuổi còn trẻ, tại sao lại có như thế thực lực cường đại? Lại đối mặt quân thương sinh pháp giới vô thượng pháp tức đoạt thần thông, Dương Huyền Chân vì sao cũng có thể vững như núi, không bị ảnh hưởng chút nào? Dương Huyền Chân đến tột cùng lại như thế nào làm được? Chỉ có Thái Hoàng, Tống Đăng Phi và Thái Nhất Môn trên mặt người không có chút nào bất ngờ nét mặt, vẫn như cũ lặng lặng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Bọn hắn cũng không thấy được Dương Huyền Chân chấn áp quân thương sinh một chuyện đến cỡ nào kinh ngạc, mà là cảm thấy đương nhiên, cũng có vinh yên. Kỳ thực thiên tài chiến còn chưa bắt đầu lúc, Dương Huyền Chân trong Ngọc Khuyết Điện thì đã nói với bọn hắn, nếu không phải ngày này trong đỉnh nhận chứa vô số thiên quân bố trí cấm pháp, hắn một tay là có thể đem bao gồm Hy Hoàng ở bên trong tất cả thiên đỉnh cổ hoàng đồ sát trống không. Thiên quân phía dưới, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào làm gì được Dương Huyền Chân mảy may. Hiện tại Dương Huyền Chân chẳng qua là đánh bại quân thương sinh mà thôi, dường như tiên đế chấn áp một cái ven đường tên ăn mày thôi, lại có gì ngạc nhiên chỗ? Không, ta là siêu thoát tất cả quy tắc, vặn mèo tất cả trật tự, vượt qua thiên thang hỗn độn, cười nhìn thiên địa phá diệt, vượt qua kỷ nguyên thay đổi vĩ đại thiên quân, làm sao sẽ cho ngươi con kiến cỏ này quỳ xuống? Làm sao lại như vậy bị ngươi như thế khinh nhẫn? Tuyệt đối không thể nào! Giết! Giết! Giết! Đấu trường bên trong, quân thương sinh cao cao ngẩng đầu lên, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, đánh thức bên ngoài sân tất cả mọi người. Chỉ thấy quân thương sinh toàn thân toát ra hừng hực lửa giận, cả người cũng tại mạnh mẽ thiêu đốt, tách ra chói mắt quang mang, hóa thành một ngụm to lớn mà bén nhọn trường kiếm, thẳng hướng Dương Huyền Chân đặt tại trên đỉnh đầu hắn bàn tay lớn. Đây là pháp giới vô thượng kiếm, áp đảo vạn kiếm chi thượng, muốn đem Dương Huyền Chân bàn tay lớn chặt đứt, chạy thoát tới cửa sinh. Đáng tiếc bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Dương Huyền Chân thần sắc bất động, mặc cho cự kiếm chém giết tại trên cánh tay mình. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, cự kiếm bị trực tiếp chấn thành ngàn vạn mảnh vỡ, ngay cả Dương Huyền Chân góc áo đều chưa từng đánh tan, như bùn như vào biển, rót vào hắn ống tay áo. Hắn thật giống như một tôn đội trời đạp đất tuyệt đại tiên vương, mặc cho quân thương sinh con kiến cỏ này tận lực công phạt đều không thể dung chuyển, vẫn luôn hờ hững nhìn xuống. Thấy mình một kích toàn lực không có đạt hiệu quả, quân thương sinh đầy ngập phẫn hận hóa thành bi thương, ngây ngốc cùng Dương Huyền Chân đối mặt, lẩm bẩm nói: "Như thế nào như thế? Ngươi rốt cục là một tôn dạng gì tồn tại chuyển thế?" Trong thoáng chốc, quân thương sinh về tới vô cùng xa xôi quá khứ thời đại, về tới ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ. Lúc đó quân thương sinh là pháp giới vô thượng tiên quân, cỡ nào khí phách phấn chấn, cỡ nào vô địch tại thế. Có thể cho đến lâu lâu một lần, hắn chính mắt thấy được tạo hóa tiên vương vĩ đại anh hùng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình là cỡ nào nhỏ bé cùng hèn mọn. Thời gian dần trôi qua, tại quân thương sinh trong con mắt, Dương Huyền Chân nguy nga vô song thân ảnh cùng tạo hóa tiên vương chủ điệp, một cái đáng sợ chân tướng vô cùng sống động. Trực khiếu quân thương sinh dùng mình, nhịn không được nghẹn ngào gào lên: "Dương Huyền Chân, lẽ nào ngươi chính là tạo hóa tiên vương chuyển thế?" Dương Huyền Chân là tạo hóa tiên vương chuyển thế. Đấu trường ngoại rất nhiều cao thủ sửng sốt. Năm đó tạo hóa tiên vương đột ngột mất tích, rất nhiều nhân suy đoán hắn là tìm kiếm trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn đi. Cũng có nhân suy đoán hắn đã vỡ lạc. Như thật chứ như thế, quân thương sinh đều có thể chuyển thế, tạo hóa tiên vương tất nhiên cũng có thể chuyển thế trở về. Có hay không có một loại khả năng, quân thương sinh suy đoán là đúng, Dương Huyền Chân chính là tạo hóa tiên vương chuyển thế. Suy nghĩ một chút, Dương Huyền Chân từ xuất hiện tại Thái Nhất Môn đến nay mới bao lâu, thì có thực lực kinh khủng như thế, có thể đánh bại thiên quân chuyển thế quân thương sinh. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tạo hóa tiên vương chuyển thế, mới có thể như thế nghịch thiên a. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người trong lòng hoảng hốt, không dám thở mạnh một cái, dùng kinh nghi, sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú Dương Huyền Chân. Chúng ta lại đắc tội thiên đình chi chủ, tạo hóa tiên vương. Hoàng Phụ Quốc, Nhạc Hoàng, Long Phượng Song Tử Hoàng, Âu Hoàng Chờ cùng Dương Huyền Chân có thủ nhân hoảng sợ muôn dạng, thân thể không cầm được run rẩy. Như Dương Huyền Chân quả nhiên là tạo hóa tiên vương chuyển thế, vậy liền thật là đáng sợ. Cho dù bọn hắn có một vạn cái mạng đều không đủ chết ta. Tạo hóa tiên vương chỉ là mất tích, cũng không bất lạc, sao là chuyển thế mà nói? Giọng hy hoàng truyền khắp trên trời dưới đất, nhường tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hoàng phủ quốc mấy người cũng yên tâm bên trong tảng đá lớn. Mà đấu trường trong thế giới, Dương Huyền Chân cũng không có trả lời Quân Thương Sinh vấn đề. Bàn tay hắn vừa nhấc, bóp ra một cái ấn quyết, kiếm chỉ lắc lư, sinh tử tiêu tan cùng chư thiên luân hồi khí tức tại đầu ngón tay ấp ủ lầm ầm. Nhất đạo thần lôi theo Dương Huyền Chân đầu ngón tay phóng thích mà ra, như thái cổ cự thần cầm trong tay đại phủ bổ ra thiên địa, thành lập sinh tử luân hồi một tia vô địch lôi quang. Đây chính là sinh tử huyễn diệt lôi pháp, tên đầy đủ gọi là sinh tử huyễn diệt đại gia thiên thần lôi. Xôn xao, lôi quang mới sinh chỉ có một điểm, như sao tinh chi hỏa, lấp lóe mà qua, có thể trong chốc lát giống như gió trợ thế lửa, bắt đầu liệu nguyên, toàn bộ rót vào Quân Thương Sinh đỉnh đầu. Quân Thương Sinh bị đánh được kinh ngạc, một khuôn mặt trở nên đen nhánh, lâm vào mê vong trạng thái, ngốc quỳ bất động. Dương Huyền Chân đang làm cái gì? Hắn đã đánh bại Quân Thương Sinh, chẳng lẽ còn không đem Quân Thương Sinh thôn vệ luyện hóa sao? Hắn thi triển ra là cái gì lôi pháp, diệt thế thần lôi, hay là hỗn độn thần lôi, hoặc là phá diệt chi lôi, đều không phải là, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Vừa nãy kia thoáng hiện lôi quang thật là khủng khiếp, kém chút đem thần hồn của ta đều kéo vào trong luân hồi. Đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ ha ha. Đột ngột, Quân Thương Sinh khôi phục bình thường, phát ra càn rỡ cười to, hát như đáy nổi trên mặt hiện lộ rõ vẻ dữ tợn. Dương Huyền Chân, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Ngươi cái này lôi không những không có đem ta đánh chết, ngược lại khiến cho ta thức tỉnh ra kiếp trước một bộ phận thiên quân ký ức. Ta hồi tưởng lại pháp giới vô thượng pháp bên trong một loại tuyệt thế sát chiêu, đến đây đi, pháp giới mở rộng, pháp luân trường chuyển, pháp lực vô biên. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Quân Thương Sinh phía sau đột nhiên có một tôn cánh cửa khổng lồ như ẩn như hiện, từ từ bay lên. Cánh cửa này thông thiên triệt địa, cao tới 129600 chữ số 5 ánh sáng, trong đó cảnh tượng nhìn không rõ ràng, cùng Quân Thương Sinh khuôn mặt giống nhau hát, không biết ẩn chứa cái quái gì thế. Trên khung cửa mặt thì khắc họa nhìn từng tôn giống như thiên quân tồn tại, dường như mở miệng giảng thuật cái gì, phảng phất đang giảng kinh cách nói, truyền đạo thụ nghiệp. Chương 518, Vĩnh Hằng Thiên Quân tới cứu. 2, chương 518, Vĩnh Hằng Thiên Quân tới cứu. 2, từng tôn thiên quân tồn tại mở miệng ở giữa, các loại không biết tên thần thông tiên thuật tại trên cánh cửa lưu truyền không thôi, như vạn pháp chi nguyên, tất cả pháp lực thần thông khởi nguyên. Đó là cái gì môn hộ? Bên ngoài sân rất nhiều người lại là kinh ngạc lại là hoài nghi. Khi hoàng vậy lấy làm kinh hãi, nhận ra tòa kia môn hộ lai lịch, trầm giọng nói, đó là pháp môn. Lại là pháp môn. Tại cổ lão đạo kinh trong ghi lại một câu 16 chữ chân ngôn, gọi là pháp môn hiển hiện, vạn pháp quy nguyên. Pháp môn ngưng tụ, không cách nào có thể phá. Pháp môn, vĩnh sinh chi môn phía dưới vô địch cánh cửa a. Vô số người đều kinh hãi lên. Ai cũng không ngờ rằng Quân Thương Sinh thế mà tại đây thời khắc sống còn, thi triển ra trong truyền thuyết pháp môn. Pháp môn cực kỳ ghê gớm, cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là một loại cảnh giới trí cao. Chỉ có đem pháp giới vô thượng pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, mới biết sinh ra một tòa pháp môn. Cũng chỉ có chân chính kỳ tài ngút trời, mới có thể lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này, ngưng tụ ra pháp môn. Pháp môn vừa ra, thì đại biểu cho pháp thuật vô địch, trấn áp chư thiên tất cả địch. Tốt, pháp môn vừa ra, đóng đô càn khôn. Quân Thương Sinh không hổ là thiên quân chuyển thế, thủ đoạn nhiều, đòn sát thủ mạnh, hoàn toàn không phải Dương Huyền Chân có thể so sánh. Không sai, thiên quân căn bản cũng không phải là tiên, mà là một loại khác vĩ đại sinh mệnh hình thái, há lại nho nhỏ Dương Huyền Chân có thể trấn áp. Hoàng phủ quốc, Nhạc Hoàng, Huyền Diệp, Long Phượng Song Tử Hoàng. Đám người sôi nổi cao giọng gọi tốt, từng cái hưng phấn đến cuồng ngóng lên. Bởi vì Quân Thương Sinh thất bại thảm hại, bọn hắn bản đều đã nản lòng phái trí, ai có thể nghĩ phong hồi lộ chuyện, Dương Huyền Chân một lôi giết Quân Thương Sinh không thành, lại làm cho đối phương khôi phục một bộ phận thiên quân ký ức, ngưng tụ ra một tòa pháp môn. Dương Huyền Chân loại hành vi này kêu cái gì? Cái này kêu là rời lên đá đập chân của mình. Có thể tưởng tượng, Dương Huyền Chân lần này là thật sự giữ nhiều lành ít. Dương Huyền Chân, ngươi giúp ta một đại ân, là cảm tạ, ta thì cách dùng môn tiễn ngươi lên đường, để ngươi mua dây buộc mình. Mọi người ở đây phản ứng không đồng nhất thời khắc, vì trên mặt đất Quân Thương Sinh lần nữa cười như điên, khí phách phấn chấn, phía sau pháp môn chấn động mãnh liệt. Ầm ầm. Một cỗ sức mạnh vĩ đại tại pháp môn trong xoáy chuyển, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hướng ra phía ngoài lôi kéo, muốn đem Dương Huyền Chân một ngụm thôn phệ vào trong. Dương Huyền Chân không nói, chỉ là khinh thường lắc đầu, lập tức bàn tay kéo dài vô hạn, một cái liền đem cái gọi là pháp môn vồ bắt trong tay. Giang giác. Sờ mà nát. Pháp môn mảnh vỡ hóa thành tinh thuần nguyên khí rót vào Dương Huyền Chân ống tay áo, bị hắn khoảnh khắc luyện hóa, hấp thụ nhập thể. A, của ta vô địch pháp môn, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Quân Thương Sinh trên mặt nụ cười đắc ý im bặt mà dừng, hoàn toàn mất đi thiên quân chuyển thế vốn có phong thái, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy thất bại cùng tuyệt vọng. Hắn dường như một cái cao cao tại thượng hoàng đế trong nháy mắt phá nhà vong quốc, biến thành tên ăn mày. A, ha, Hoàng phủ quốc, Nhạc Hoàng, Huyền Diệp, Long Phượng Song Tử Hoàng. Đám người trên mặt vẻ hưng phấn vậy cứng ngắt lại, giống như từng cái bị nhân nắm cổ gà trống, rốt cuộc nói không ra lời. Dương Huyền Chân một tay thì đánh tan pháp môn. Loại thực lực này, tiểu này nhất lực phá vạn pháp cảnh giới, chỉ sợ năng lực đuổi sát Hy Hoàng, xếp vào thiên quân dự bị bảng top 100 liệt kê đi. Dương Huyền Chân là lần này thiên tài chiến hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Về phần hắn có thể hay không sánh ngang Hy Hoàng, ta nghĩ vô cùng treo, rốt cuộc hắn quá trẻ tuổi, mà Hy Hoàng lại là thiên địa sơ khai thì tồn tại hóa thể sống. Nam Cung Thương Tâm, Hư Chi Cực, Thanh Hoàng, Thiên Đình rất nhiều cổ lão hoàng giả đều bị Dương Huyền Chân lần nữa chấn kinh rồi, nhộn nhịp mở miệng sợ hãi thán phục. Trước đây tại bọn họ trong tưởng tượng, Quân Thương Sinh ngưng tụ ra một tòa trong truyền thuyết pháp môn, cho dù vẫn như cũ không địch lại Dương Huyền Chân, cũng ít nhiều năng lực qua mấy chiêu a. Ai ngờ Dương Huyền Chân lại là không hề sức tưởng tượng một kích, liền đem pháp môn đánh tan, thật sự là để người nhìn mà than thở. Thiên địa đấu trường trong, Dương Huyền Chân cũng không để ý tới bên ngoài sân mọi người phản ứng ra sao, vậy mặc kệ ống tay áo trong thế giới điên cuồng la to huyền diệp, mà là lần nữa thi triển ra sinh tử viễn diệt đại gia thiên thần lôi đánh vào Quân Thương Sinh thể nội, ý đồ nhường người này thức tỉnh nhiều hơn nữa thiên quân ký ức. Không sai, hắn sở dĩ không có lập tức luyện hóa Quân Thương Sinh, còn phí như thế một phen tay chân thi triển thần lôi, chính là muốn nhường Quân Thương Sinh thức tỉnh ra nhiều hơn nữa trí nhớ kiếp trước. Đây là lợi ích tối đại hóa, cũng là một cái bảo hiểm. Đợi lát nữa luyện hóa Quân Thương Sinh, cắn nuốt hết kinh nghiệm chiến đấu của người này về sau, hắn đấu chiến tiên ý quyền mới có thể một tiếng chống tăng khí thế tấn thăng đến đệ ngũ trọng cảnh giới, đạt tới có thể tùy thời bộc phát 1 triệu lần chiến lực trình độ. 1 triệu lần chiến lực, đến lúc đó Dương Huyền Chân mới thật sự là vô địch. Ha ha, ta lại lấy được mới thiên quân ký ức, pháp giới vô thượng pháp đã đăng phong tạo cực, đạt đến lĩnh ngộ ngoài vòng pháp luật chi pháp biên giới. Dương Huyền Chân, cho ta run rẩy đi. Theo thần lôi nhập thể, bước vào thần hồn, Quân Thương Sinh lại một lần lâm vào trong mê võng, lại rất nhanh hoàn hồn, lộ ra hung tợn nét mặt. Hắn lại cảm thấy chính mình được rồi. Ầm ầm. Dương Huyền Chân lại là một sét đánh dưới, đem Quân Thương Sinh bổ đến từng sợi tóc đứng đấy, trong thất khiếu cũng toát ra khói đen. Ghê tởm, ta là cao quý vô thượng thiên quân. Ầm ầm. Dương Huyền Chân lại là một lôi. Người chết tiệt, trời ơi, quân ký ức đang khôi phục, đã thức tỉnh 1/10. Ầm ầm. Ta sơ bộ cụ bị vô thượng thiên quân phong thái. Ầm ầm. Dương Huyền Chân, ngươi xong rồi. Ầm ầm. Vĩnh Hằng Thiên Quân, cứu ta a. Ầm ầm. Liên như thế, Dương Huyền Chân không dừng lại thi triển sinh tử viễn diệt đại gia thiên thần lôi oanh kích nhìn Quân Thương Sinh, bổ đến đối phương chết đi sống lại, trực khiếu bên ngoài sân mọi người tê cả da đầu. Khi Hoàng nhíu mày, môi giật giật, dường như muốn ngăn cản Dương Huyền Chân, lại hình như tự cấp người nào truyền âm. Ầm ầm. Cho đến bị Dương Huyền Chân dùng thần sét đánh 100 triệu vạn lần, Quân Thương Sinh cả người đã biến thành một bộ than cốc, mới dốc hết toàn lực kêu cứu. Quân Thương Sinh cuối cùng sợ, lại bị Dương Huyền Chân như vậy vì thần lôi vô xuống, có thể hay không tiếp tục thức tỉnh thiên quân ký ức hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ chết. Ngày này thượng dưới mặt đất, ai cũng không giải cứu được ngươi. Dương Huyền Chân nét mặt cay nghiệt, lần nữa thi triển thần lôi cuồng bổ Quân Thương Sinh. A a a. Vĩnh Hằng Thiên Quân, nhanh cứu ta. Lẽ nào ngươi không nghĩ khám phá pháp giới chi huyền bí, đạt được vô thượng pháp ngoại phương pháp sao? Quân Thương Sinh tiếng kêu rên liên hồi, âm thanh từ trong thiên địa đấu trường xa xa truyền ra ngoài. Ông. Giọng Quân Thương Sinh vừa dứt, dị biến nảy sinh. Một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên giáng lâm, bao phủ lại thiên địa đấu trường, đồng thời nhất đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng mà lên, ta tuyên bố, lần này ta Thiên Đỉnh tổ chức thiên tài chiến, thái nhất môn Dương Huyền Chân chiến thắng Quân Thương Sinh, đạt được hạng nhất. Nhưng thượng tiên có đức yêu sinh, hai đều là Thiên Đỉnh đối kháng man tộc cùng dị giới nhân tài, giờ phút này cũng chính vào lúc dùng người, không nên lẫn nhau chém giết, lương bại câu thường. Đặc lệnh. Chiến đấu kết thúc. Ầm ầm. Thiên địa đấu trường vùng trời cấm pháp quang cháo đột nhiên một cái xoay tròn, thoáng chốc một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng chút xuống, đem Quân Thương Sinh bao vây được gió thổi không loạn, hướng phía trên tiếp dẫn. Chương 519, che đậy bạc cổ, cử thế vô địch. Một, chương 519, che đậy bạc cổ, cử thế vô địch. Một, thiên địa đấu trường trong. Quân Thương Sinh bị một cái đại quang cầu bao vây được cực kỳ chặt chẽ, mang theo phóng lên tận trời, hướng đấu trường ngoại bay đi. Vĩnh Hằng Thiên Quân đang xuất thủ sao? Bên ngoài sân rất nhiều thấy cảnh này cao thủ la thất thành, ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa có vẻ kính sợ. Ai cũng không ngờ rằng, Quân Thương Sinh hướng ra phía ngoài kêu cứu, lại thật sự đưa tới Vĩnh Hằng Thiên Quân tự mình cứu rút. Nghĩ lại, dường như lại tại hợp tình lý. Rốt cuộc Quân Thương Sinh chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân vơ vét vào quần anh phủ ngút trời kỳ tài. Lại có thiên quân chuyển thế thân phận, nắm giữ lấy pháp giới vô thượng pháp loại kia cổ lão đại thuật, nói không chừng trên người còn có thái cổ thời đại thì biến mất pháp giới bí mật. Loại người này đối với thiên đình giá trị không thể đo lường, há có thể nhường Dương Huyền Chân cứ như vậy tiêu diệt luyện hóa hết. Thậm chí lại hướng suy nghĩ sâu xa, Dương Huyền Chân cường đại như thế, tình thế chi thịnh che đậy thập vạn đại châu, đối với thái nhất môn cùng thai nạn tiên quân mà nói là sự tình tốt, đối với thiên đình những người khác mà nói thì chưa hẳn. Nói không chừng Vĩnh Hằng Thiên Quân cứu Quân Thương Sinh một mạng, thì có ép một chút Dương Huyền Chân tình thế ý nghĩa ở bên trong. Đương nhiên, trở lên đủ loại đều là một ít tu vi thấp hạng người phỏng đoán, làm không đáp số. Chỉ có chân chính nhãn lực cao minh hạng người, thí dụ như thiên đình rất nhiều cổ hoàng, Nam Cung Thương Tâm, Thanh Hoàng, Mục Gia Chân, Mục Gia Đồng, Hoàng Phụ Quốc, chờ một chút thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, một chút thì đều có thể nhìn ra, cứu Quân Thương Sinh nhân căn bản thực sự không phải cái gì Vĩnh Hằng Thiên Quân, cũng không phải cái khác bất luận cái gì một tôn vô thượng thiên quân. Thiên quân thủ đoạn như thế nào đơn giản như vậy? Theo người cứu người trong lúc vô tình tiết lộ ra khí tức chung không khó coi ra, phía trên ẩn chứa một tia thẩm phán hương vị. Lại thêm lúc trước âm thanh kia, rất nhiều thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đều có thể kết luận, này cứu Quân Thương Sinh người chính là Thẩm Phán Chi Thương. Thẩm Phán Chi Thương là người thế nào? Mọi người đều biết, khi hoàng danh xưng thiên quân phía dưới đệ nhất nhân, khống chế thiên đình đại quyền, tương đương với thiên đình bên ngoài đại tổng quản. Nhưng thiên đình chưa hẳn chỉ có một hy hoàng. Thiên đình nội tình sao mà thâm hậu? Nói như vậy, dù là hàng trăm hàng ngàn cái thế lực lớn toàn bộ cộng lại, tài nguyên đều chưa hẳn có thiên đình hùng hậu. Thiên đình căn bản cũng không phải là những đại thế lực kia có thể so sánh. Nghe đồn rằng thiên đình có các cấp linh mạch số lượng, quả thực đây trên thân châu hào cũng còn nhiều hơn, nhiều lắm. Trong bảo khố các loại tiên đan, linh dược, pháp bảo, càng là hơn như hàng cát sông đến, nhiều vô số kể. Thậm chí trong truyền thuyết thiên mạch cũng có một cái. Có được hùng hậu như vậy tài nguyên, thiên đình thực lực như thế nào bên ngoài đơn giản như vậy? Đúng là như thế. Rất nhiều thế lực lớn cao tầng đều tin tưởng hiểu rõ, thiên đình bên trong tiên địa đồng thọ cường giả xa xa không chỉ Bái Hoàng, Khí Hoàng, Thư Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng. Ở đây những người này, mà là có thành tựu trên vạn. Tại thập vạn đại châu bên trong có thể làm đỉnh cấp thế lực lớn trưởng giáo chí tôn tiên địa đồng thọ cường giả, tại thiên đình bên trong chỗ nào cũng có. Thậm chí thiên đình bên trong vẫn tồn tại có chút có thể cùng Hy Hoàng sánh ngang, hoặc là chỉ so với Hy Hoàng hơi yếu như vậy một bậc cường giả tuyệt thế. Thí dụ như Thẩm Phán Chi Thường, Phục Cựu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng. Đám người, mỗi một cái kéo đi ra, đều cơ hồ là năng lực quét ngang thập vạn đại châu vô địch tồn tại. Giờ này khắc này, kia không thấy người, lại phá vỡ bao phủ tại trên thiên địa đấu trường cấm pháp, muốn cứu ra quân thương sinh Thẩm Phán Chi Thường, chính là thiên đình bên trong vô địch tồn tại một trong. Hy Hoàng danh xưng thiên quân phía dưới đệ nhất hoàng giả, tu vi đến gần vô hạn tại vô thượng thiên quân. Mà Thẩm Phán Chi Thường chính là thiên đình đệ nhất vương phẩm tiên khí, đến gần vô hạn vu thánh phẩm tiên khí. Hai có thể nói là nhất thời du sáng, đều tại thiên quân dự khuyết bảng trên đứng hàng đầu, tiến nhập top 100 liệt kê, thực lực bỏ qua cái khác cổ lão hoàng giả một mạng lớn. Rất nhiều tin tức nhanh nhạy hạ người đều biết, Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thường một cái tại thiên quân dự khuyết bảng trên xếp tại thứ 96 tên, một cái xếp tại thứ 97 tên. Thẩm Phán Chi Thường tại thiên đình bên trong địa vị quyền thế, cũng không thua ở Hy Hoàng mảy may, đồng dạng thâm thụ các thiên quân tín nhiệm, âm thầm nắm giữ lấy Thẩm Phán. Thẩm Phán Chi Thường chẳng khác nào là thiên đình tối cao chấp pháp giả, nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật người gian ác. Hiện nay, tôn này người gian ác hoàn toàn không để ý thiên địa đấu trường quy củ, công nhiên muốn theo Dương Huyền Chân trên tay cứu đi quân thương sinh, hành vi là tự tác chủ trương, hay là vĩnh hằng thiên quân thụ ý. Mà theo quân thương sinh bị Thẩm Phán Chi Thương cứu đi, Dương Huyền Chân là sẽ nuốt giận vào bụng, lùi một bước trời cao biển rộng, còn là sẽ cùng thiên đình dựa vào lý lẽ biện luận, đem chuyện này làm lớn chuyện. Trong chốc ngắn này, rất nhiều người suy nghĩ rất nhiều. Về phần Dương Huyền Chân có thể hay không ngăn cản Thẩm Phán Chi Thương cứu đi quân thương sinh, trừ ra thái nhất môn mọi người bên ngoài, lại là không ai nghĩ tới vấn đề này. Vì dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Dương Huyền Chân thực lực mạnh hơn, có thể một tay chấn áp quân thương sinh, phá diệt pháp môn, cũng căn bản không thể nào địch nổi vì chân thái cổ, cùng Hy Hoàng nổi danh Thẩm Phán Chi Thương. Thiên quân dự bị bảng xếp hạng top 100 người thực lực, căn bản không phải 100 tên sau những người kia có thể so sánh. Top 100 người cùng phía sau cường giả chênh lệch quá xa, một chiêu đều khó có khả năng ngăn cản được, dường như hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Siêu. Bên ngoài sân rất nhiều cao thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, bao khỏa kia ở quân thương sinh quang cầu tốc độ cực nhanh, đã theo thiên địa đấu trường vùng trời kia cấm pháp vòng bảo hộ thượng vỡ ra nhất đạo to lớn lỗ hổng, đột nhiên liền xông ra ngoài. Quân thương sinh thành công chạy thoát tới cửa sinh, bị Dương Huyền Chân bổ đến tựa như than cốc trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nét mặt. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao chim bay. Quân thương sinh hét dài một tiếng, lại cảm thấy chính mình được rồi. Đồng thời đứng thẳng, chắp tay, khép mắt, nhìn xuống phía dưới đấu trường trong Dương Huyền Chân, hàng loạt động tác một mạch mà thành. Chỉ thấy hắn lạnh lùng chê cười nói, Dương Huyền Chân, ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi, vĩnh hằng thiên quân coi trọng cỡ nào ta. Ngươi chờ xem, đối đãi ta tiêu hóa xong tiếp trước thiên quân ký ức, thực lực khinh thường cổ kim tương lai một khắc này, chính là ngày tận thế của ngươi, ngày rỗ của ngươi. Ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, quân thương sinh mái tóc bừng dại, cháy đen trường bào bay phất phới, ngửa mặt lên trời cười to, khí phách phấn chấn, không nói ra được thần thái phi dương. Hắn giống như nhìn thấy chính mình khôi phục kiếp trước vinh quang, một tay chấn áp Dương Huyền Chân, đồng dạng dùng thần sét đánh được Dương Huyền Chân sống không bằng chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mỹ diệu chẳng cảnh. Đáng tiếc, Dương Huyền Chân mặc dù có tư chất ngút trời, một tay phá vạn pháp vô địch lực lượng, dơ lên đánh bại tất cả đối thủ, vậy chúng quy là trứng chọi đá, đấu không lại Thẩm Phán Chi Thương, làm trái không được tiên đỉnh quần quần đại thế. Thẩm Phán Chi Thương làm được cũng không tránh khỏi quá bá đạo chút ít. Nam Cung Thương Tâm, Thanh Hoàng, Mục Giá Chân, Mục Giá Đồng, Hư Chí Cử. Đám người nhìn qua vùng trời trong quang cầu quân thương sinh, lại tiếp tục nhìn hướng lên trời địa đấu trường trung hình như căn bản không có theo biến cố bất thình lình trung phản ứng Dương Huyền Chân, cũng âm thầm lắc đầu thở dài, là Dương Huyền Chân không đáng. Tốt. Thẩm Phán Chi Thương đại nhân làm tốt lắm. Hoàng Phủ Quốc, Long Vượng Song Tử Hoàng, Nhạc Hoàng, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, Huyền Diệp. Đám người hoặc là thở phào nhẹ nhõm, hoặc là lớn tiếng gọi tốt. Dương Huyền Chân thật sự là quá cường đại đến để bọn hắn ăn ngủ không yên, đối phương như lại cắn nuốt hết thiên quân chuyển thế quân thương sinh, đạt được pháp giới vô thượng pháp, có lẽ sẽ càng khủng bố hơn. Chương 519, che đậy vật cổ, cử thế vô địch. 2, chương 519, che đậy vật cổ, cử thế vô địch. 2, đến lúc đó trừ ra Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương giải rác mấy người, hoặc là vô thượng thiên quân tự mình ra tay, ai còn năng lực ngăn cản được Dương Huyền Chân? Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. May mắn không thành công. Những người này cũng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Thiên địa đấu trường trong Dương Huyền Chân cuối cùng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía còn tại tùy ý cười như điên quân thương sinh, lắc đầu thở dài, đáng tiếc ngươi căn bản không sống tới ngày đó. Mà ta muốn giết nhân, lại thêm một cái. Rất nhiều người nghe vậy sững sờ, không do nói ý Dương Huyền Chân muốn giết ai. Quân thương sinh đều đã chạy trốn tới thiên địa đấu trường ngoại, lại có Thẩm Phán Chi Thương thủ hộ, làm sao lại như vậy không sống tới ngày đó? Lẽ nào Dương Huyền Chân không chịu nổi đả kích, bắt đầu ăn nói linh tinh? Dương sư huynh vô địch, chỉ có Tống Đằng Phi, Hàn Kiến Tuyết và thái nhất môn đệ tử hiểu rõ, Dương Huyền Chân muốn xuất thủ, cả đám đều kích động không thôi, cùng nhiệt hò hét lên. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Huyền Chân duỗi ra bàn tay lớn hướng thiên tìm đòi, cánh tay liền kéo dài vô hạn, giống như một tôn thái cổ quân vương một tay ham thế, đuổi bắt tiên giới Nhật Nguyệt, trực tiếp theo trên đấu trường không đạo kia còn chưa triệt để khép kín lỗ hổng trung dò xét ra ngoài, một tay lấy bao vây quân thương sinh quang cầu nắm vào trong tay. Giang giác. Tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Dương Huyền Chân năm ngón tay nhẹ nhàng sờ, quang cầu lên tiếng mà nát. Ha? Cái gì? Không. Quân thương sinh tiếng cùng tiểu im bặt mà dừng, trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi, hình như một đầu con cóc bị Dương Huyền Chân một tay bóp tại lòng bàn tay, không thể động đậy. Hắn rõ ràng đã chạy thoát tới cửa sinh. Trong nháy mắt, không ngờ đã rơi vào Dương Huyền Chân trong tay. Tại sao có thể như vậy? Người dám ngăn ta? Rất nhiều người còn đến không kịp kinh ngạc tại Dương Huyền Chân cường đại, lúc trước đạo kia thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng đất trời, chấn động cả khuôn. Giữa sân rất nhiều cao thủ mặc dù không thấy người, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được người nói chuyện trong giọng nói căm giận ngút trời. Xoẹt. Sau đó giữa sân tất cả mọi người liền thấy, Thiên Đình tâm sự, kia nặng nề nguy nga cung khuyết bảo vệ một tòa 9 tầng hùng tháp vùng trời, một cây to lớn trường thương từ từ bay lên. Thanh trường thương kia thượng tràn đầy máu và lửa sát phạt chi khí, giống như một cây thái cổ thần khí ngang qua thời quang trường hạ, nghịch chuyển năm tháng, ép diệt hư không, sụp đổ hoàn vũ, ầm ầm hướng phía Dương Huyền Chân nắm quân thương sinh bàn tay lớn đánh tới. Trường thương còn chưa giết tới, cuối cùng thẩm phán khí tức liền tràn ngập toàn trường, chấn động hoàn vũ. Chơi ạ. Thẩm phán chi thương lại lần nữa ra tay. Vô số người ngạc nhiên cùng hống, tựa như phát điên lùi gấp, sợ nhiễm phải kia thẩm phán khí tức, nếu không 10 đầu bệnh đều không đủ chết. Thẩm phán chi thương, ngươi làm trái tạo hóa tiên vương quyết định thiết luật cứu người, quả thực là gan chó vô biên, hôm nay ta liền cho ngươi một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Dương Huyền Chân thanh âm lãnh khốc từ thiên địa đấu trường trong truyền ra, giống như tạo hóa tiên vương ra lệnh, thanh trấn cửu tiêu. Sau một khắc, một cỗ tràn trề khó chặn vĩ đại lực lượng trong thiên địa đấu trường bộc phát, một tiếng ầm vang, giống như tất cả thiên địa đấu trường đều bị đánh xuyên qua. Vô số người liền thấy, một cây to lớn trường thương từ thiên địa đấu trường trong phóng lên tận trời, tựa như một chiếc xa xôi thời đại cổ lao chiến hạm, thẳng tiến không lùi, theo gió vượt sóng, lái về phía bị ngạn, vượt qua cổ kim tương lai. Khí thế của nó như thần thoại, mũi nhọn dường như sử thi, chỉ là đứng sững ở thế liền để trời xanh run rẩy, mặt đất gào thét, vạn tiên khấu đầu lạy tạ, chư thiên thần phục, thiên đạo mẫn diệt. Là cái này thẩm phán chi thương, tuân theo vô thượng chúa tể ý chí, thẩm phán trật tự, chuyên trạm phản địch, chu phạt tội thần. Cái gì? Dương Huyền Chân vậy đánh ra một cây thẩm phán chi thương, hắn làm sao lại như vậy thẩm phán chi thương năng lực? Ta cảm giác Dương Huyền Chân kia cán thẩm phán chi thương mới là thật, thẩm phán chi thương căn bản chính là giả. Ta thật là luận a. Rốt cục ai đánh ra mới thật sự là thẩm phán chi thương? Dương Huyền Chân kia cán thẩm phán chi thương bên trên thẩm phán khí thế thật là đáng sợ, quả thực muốn đem đại đạo cũng ma diệt. Dương Huyền Chân đến tột cùng là thế nào làm được? Từng bị thiên địa đồng thọ cảnh giới cao thủ La Thất Thành, trừng to mắt nhìn qua từ trong thiên địa đấu trường dâng lên kia cán thẩm phán chi thương, chỉ cảm thấy đầu óc của mình một hồi choáng váng. Ngay cả Mệnh Hoàng, Quái Hoàng, Khí Hoàng, Thư Hoàng và Thiên Đình cổ lão hoàng giả cũng ngây ngẩn cả người. Vô Địch Hy Hoàng Diệp ngưng nhìn kia cán thẩm phán chi thương, giật mình ngay tại chỗ, dường như vậy bối rối, lại như tại phòng đoán Dương Huyền Chân thẩm phán chi thương lai lịch chân chính. Ai cũng không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Ầm ầm, thẩm phán chi thương cùng thẩm phán chi thương va chạm. Trong chốc lát, trong đó một cây thẩm phán chi thương bẻ gãy nghiền nát trực tiếp nổ nát vụn, một cái khác cán thẩm phán chi thương lên như diều gặp gió, xuyên qua nặng nề cung quyết, trực tiếp chỉ lên trời đỉnh chỗ sâu tòa kia cựu trọng hùng tháp đánh tới, nhất quán mà bảo. Phốc phốc. A, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Cựu trọng hùng trong tháp truyền ra hai âm thanh, nhất đạo như trường thương vào điện, nhất đạo là thẩm phán chi thương gào thét. Sau đó liền trở nên yên lặng, không tiếng thở nữa. Mà thiên địa đấu trường chung quanh vô số cao thủ, Thanh Hoàng, Mục Giá Chân, Mục Giá Đồng, Hoàng Phụ Quốc, Nhạc Hoàng, Long Phượng Song Tử Hoàng, Âu Hoàng, Nam Cung Thương Thâm. Và thiên địa đồng thọ cường giả, bao gồm Dương Huyền Chân ống tay áo trong huyền diệp, lòng bàn tay quân thương sinh, cùng nhau trợn mắt há hốc mồm. Thiên đỉnh Quái Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng và cổ lão hoàng giả trên mặt cũng biết đầy khó có thể tin. Khí Hoàng cùng Hư Hoàng liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ may mắn. May mắn bọn hắn không có ứng phong hoàng mời giết Dương Huyền Chân, nếu không bọn hắn thì nguy hiểm. Ngay cả Vô Địch Hy Hoàng cũng ánh mắt nghiêm trọng, trong tay áo nắm đấm nắm đến xít sao. Trong lúc nhất thời, to lớn cái thiên địa đấu trường chúng quanh lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong, ai cũng nói không ra lời. Từ ngực, thật lâu, Nam Cung Thương Tâm nuốt nước miếng một cái, âm thanh không lưu loát nói, thẩm phán chi thương Vô Địch, thần thoại tan vỡ. Một cái khác thần thoại, Dương công tử ra đời. Một câu nói thôi, Nam Cung Thương Tâm giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, đặt mông sủi lơ tại vương tọa bên trên, không nói gì vào tiên, nỗ lực không cho trong hốc mắt hối hận nước mắt rơi xuống. Không có ai biết hắn bỏ qua cái gì, mà theo hắn lời nói vừa ra, liền như là bị tinh tinh chi hỏa nhóm lửa thảo nguyên, bắt đầu liệu nguyên, xứ giữa sân bạo phát ra ngập trời xôn xao. Thẩm phán chi thương thế nhưng Vô Địch thần thoại, lại bị Dương Huyền Chân dùng đồng dạng thẩm phán chi thương đả thương. Thật bất khả tư nghị, hắn vì sao năng lực vận dụng loại thần thông này, uy năng vẫn còn so sánh chi thẩm phán chi thương càng hơn một bậc. Chơi ạ, Dương Huyền Chân đến tột cùng là cảnh giới gì? Hắn hình như căn bản cũng không có cảnh giới, nhưng điều này nghịch thiên thực lực, quả là nhanh muốn siêu việt Hy Hoàng đi. Trận này thiên tài chiến quá đặc sắc, đủ để ghi vào sử sách. Mà Dương Huyền Chân mới là một thất chân chính hắc mã, chiến bại Huyền Diệp, thiên quân chuyển thế quân thương sinh, cuối cùng một kích đả thương thẩm phán chi thương, hắn mới là chúng ta thập vạn đại châu bên trong thiên quân phía dưới đệ nhất nhân. Dương Huyền Chân đại thế đã thành, tương lai tất nhiên có thể vấn đỉnh thiên quân đại vị, ai cũng không cách nào khiến cho hắn chết yểu, vô thượng thiên quân đều chưa hẳn năng lực giết chết hắn. 300 triệu năm, chọn bện 300 triệu chờ năm tháng. Chúng ta thập vạn đại châu chung cuối cùng sẽ nên đón một tôn vô địch thiên quân. Vô số cao thủ ngước nhìn nhìn Dương Huyền Chân kia đứng ngạo nghễ nô lên cao, đội trời đạp đất vĩ đại thân ảnh, từng cái run rẩy, kính sợ, cảm khái, sợ hãi, hoan hô, sợ hãi thán phục. Đây là một tôn vô địch chân chính người, thiên phú chiến lược che đậy hiện nay, không người có thể đụng. Vậy nhất định danh chấn bạc cổ, cử thế vô địch. Chương 520, Chiến Vương Thiên Quân VS Dương Huyền Chân. Chương 520, Chiến Vương Thiên Quân VS Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân không có đi để ý tới bên ngoài sân mọi người làm sao kinh ngạc, trực tiếp đem Quân Thương Sinh thu nhập ống tay áo trong thủy tinh thế giới, cùng Huyền Diệp giam giữ cùng nhau, lại phóng xuất ra sinh tử huyễn diệt đại gia thiên thần lôi cuồng độ người này. À, đừng có giết ta, ta vui lòng đem pháp giới vô thượng pháp truyền thụ cho ngươi, làm nô lệ của ngươi, làm chó của ngươi, không muốn luyện hóa ta. Quân Thương Sinh bị thần lôi bổ đến tiếng kêu rên liên hồi, thần hồn giống một cái nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Hắn cuối cùng sợ hãi, đối mặt ngay cả thẩm phán chi thương đều có thể bắn bị thương Dương Huyền Chân, tất cả phản kháng đều là phí công. Dương Huyền Chân cũng không để ý tới hắn làm sao cầu xin tha thứ, cũng không có để ý tới đồng dạng ở vào thủy tinh thế giới bên trong, tượng rùa đen một rụt cổ lại run lẩy bẩy về Diệp. Hắn cứ như vậy dùng thần lôi cuồng bổ Quân Thương Sinh hơn 10 tỷ lần, cho đến người này hấp hối, cũng không còn cách nào thức tỉnh kiếp trước thiên quân ký ức mới coi như thôi. Giờ phút này, Quân Thương Sinh kiếp trước thiên quân ký ức thức tỉnh đến 1/2, khó tiến thêm nữa mảy may. Không có cách, thiên quân loại kia tồn tại thật sự là quá cường đại, ký ức cũng không phải Tống Đăng Phi, Hạ Chi Thu đám người dễ dàng như vậy thức tỉnh. Thiên quân chuyển thế tồn tại, chỉ có lại lần nữa vấn đỉnh thiên quân đại vị, mới có thể triệt để đạt được kiếp trước được tất cả. Nên không sai biệt lắm. Dương Huyền Chân trong lòng tự nói một câu, suy nghĩ khẽ động, ống tay áo trong thủy tinh thế giới liền có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, bắt đầu nấu nướng Quân Thương Sinh cùng Huyền Diệp. Huyền Diệp chính là một cái tạp ngư, lập tức sẽ chết không nhắm mắt, không tới nói hắn, liền nói Quân Thương Sinh. Người này tề thiên giới trong tài nguyên quả thực đây vũ hóa môn loại kia đại phái còn nhiều hơn, không chỉ có một cái hoàn chỉnh thánh giai linh mạch, còn có nhất đạo ước chừng ngàn dặm dài thiên mạch nguyên khí. Đừng nhìn đầu này thiên mạch nguyên khí ngắn nhỏ, lại hết sức điêu luyện, đủ để cho mấy vị đỉnh phong hoàng giả xung kích thiên địa đồng thọ cảnh giới tình trạng. Quân Thương Sinh sở dĩ năng lực khi bại khi thắng, sinh long hóa hổ, thi triển ra pháp môn, chính là dựa vào đạo này thiên mạch nguyên khí bổ sung cùng chữa trị tự thân. Bằng không người này sớm đã bị Dương Huyền Chân ngược được kêu thảm đều gọi không ra ngoài. Bây giờ lại là tiện nghi Dương Huyền Chân. Xì xì xì, ta chết không nhắm mắt ta. Liên hóa đốt người, Huyền Diệp bị thiêu đốt được toàn thân bốc lên dầu, rốt cuộc không chịu nổi, dẫn đầu hóa thành một bãi sinh mệnh tinh hoa. Ta là vô thượng thiên quân, ta không cam lòng. Dương Huyền Chân, vĩnh hằng thiên quân sẽ vì ta báo thù, ta ở phía dưới chờ ngươi. Quân Thương Sinh cũng không khá hơn chút nào, chỉ giữ vững được một cái hô hấp cơ vu, liền tiến nhập cuối cùng nói dọa giai đoạn, sau đó bị Dương Huyền Chân rút khô thần hồn bên trong ký ức, thân thể hóa tan, bước Huyền Diệp theo gót. Từ đó, hai người hoàn toàn chết đi, hóa thành sinh mệnh tinh hoa cũng tiến nhập Dương Huyền Chân thể nội, khiến cho hắn lực lượng lần nữa về phía trước rào bước tiến lên một bước nhỏ. Mà theo Quân Thương Sinh kiếp trước 1/2 chiến đấu ký ức bị Dương Huyền Chân hấp thụ, thật lâu không có tiến bộ đấu chiến thiên ý quyền cuối cùng có phản ứng. Ý hắn biết bên trong vạn cổ thanh thiên bắt đầu mạnh mẽ phóng đại, một chút thì làm lớn ra gấp 10, xông phá bình cảnh, sứ đấu chiến tiên ý quyền cuối cùng đạt tới đệ ngũ trọng, 1 triệu lần chiến lực trình độ. Lại hắn căn bản cũng không cần thi triển phương pháp này, đều có thể thời thời khắc khắc duy trì 1 triệu lần chiến lực. Thực lực của hắn có thể nói là đi tới một bước dài. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn chiếm được Quân Thương Sinh tu luyện 2.996 chủng Tam Thiên Đại Đạo, cùng với có thể thống ngự vô cùng lớn tiên thuật pháp giới vô thượng pháp. Môn này pháp giới vô thượng pháp đã bị Quân Thương Sinh lĩnh ngộ được sắp tấn thăng biên giới, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới ngoài vòng pháp luật chi pháp cảnh giới. Nếu có thể thành công, Quân Thương Sinh thật là có thể lại một lần nữa vấn đỉnh thiên quân đại vị. Đáng tiếc một bước này không phải tốt như vậy bước vào, Quân Thương Sinh cũng không có cơ hội. Dương Huyền Chân như tu luyện một phen này pháp giới vô thượng pháp, ngược lại là có thể đạt tới ngoài vòng pháp luật chi pháp cảnh giới. Chỉ là phương pháp này với hắn mà nói so như vô bổ, cùng thần tượng chấn ngục kính so ra cái rắm cũng không bằng, hoàn toàn không đáng giá hắn lãng phí thời gian. Lúc này, giọng Hy Hoàng đột nhiên từ ngoại giới truyền đến, ta tuyên bố, lần này thiên tài chiến kết thúc, hạng nhất chính là thái nhất môn Dương Huyền Chân. Xoẹt. Đấu trường cấm pháp vỡ ra một cánh cửa. Dương Huyền Chân long hành hổ bộ theo đấu trường trung đi ra. Hắn cũng không để ý tới còn tại sợ hãi than mọi người, cũng không để ý Hoan Lạc Thái Nhất môn đệ tử, trực tiếp đi vào vùng trời Thiên Đình Chư Hoàng trước mặt, ánh mắt khóa chặt lại đứng ở trung ương nhất Hy Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Đang đang đang. Quái Hoàng, Mệnh Hoàng, Khí Hoàng đám người cùng nhau lui về sau một bước, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Hy Hoàng cũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cho rằng Dương Huyền Chân muốn đối mọi người bất lợi, thân thể chấn động, lập tức một cỗ trắng nếu khí lưu ở trung quanh hiện hiện, ẩn chứa siêu việt Chư Hoàng mênh mông đại lực. Giống như kim cương chi cháo, bao lại bên người cái khác chư hoàng. Thấy thế, chư hoàng thần sắc bông lỏng. Bảo vệ bọn hắn cũng không phải là chính Hy Hoàng lực lượng, mà là Hy Hoàng điều động thiên đỉnh cấm pháp. Loại cấm pháp này chính là ngũ đại thiên quân bố trí, trừ ra đồng dạng thiên quân, những người còn lại căn bản là không có cách đánh tan. Cũng đúng thế thật bọn hắn đối mặt Dương Huyền Chân sức lực chỗ. Dương Huyền Chân không hề nhìn xem chư hoàng trên người sâm bạch con cháo, chỉ là mặt không biểu tình, đối với Hy Hoàng hỏi, phần thưởng của ta đâu? Ngươi theo ta đi cựu trọng điện nhận lấy ban thưởng. Hy Hoàng trầm mặc một cái chớp mắt, đối với Dương Huyền Chân nói như thế, lại đối bên cạnh thân chư hoàng đạo, danh thứ khác các loại ban thưởng, do Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Thư Hoàng, Quái Hoàng, các ngươi cùng nhau ban phát, để lần này thiên tài chiến có một viên mãn kết cục. Là, chư hoàng sôi nổi gật đầu. Đi thôi. Hy Hoàng phi thân lên, dưới chân xuất hiện một cái kim quang đại đạo, nối thẳng thiên đỉnh thâm sử một tòa cổ lão đại điện. Trường giáo, các ngươi trước về Thái Nhất môn, Những thứ này tiên thuật thần thông có thể nhìn tình truyện thụ cho trong môn đệ tử cùng trưởng lão. Dương Huyền Chân nhìn Thái Nhất Môn phương hướng một chút, truyền lại xuất thần niệm bản giao thai hoàng, liền bước lên Kim Quang Đại Đạo. Kim Quang Đại Đạo một hồi lấp lóe, hai người đều biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập Thiên Đình tâm sự. Đây là Thái Hoàng vừa tiếp xúc với nhận được Dương Huyền Chân truyền lại tới thần niệm chính là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dương Huyền Chân truyền đến thần niệm trung, ẩn chứa mênh mông như biển thần thông tiên thuật, cái gì hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, mệnh hoàng vô địch đại thiên thần công, khi hoàng thập nhật chi pháp. Chờ một chút, chư hoàng tuyệt học đều ở trong đó. Thậm chí còn có hơn 2000 môn Tam Thiên Đại Đạo, ngay cả trong truyền thuyết đại nhân quả thuật cùng đại luân hồi thuật cũng có. Nói cách khác, hai hoàng một chút đạt được trừ đại nguyện vọng thuật cùng đại vận mệnh thuật bên ngoài 2.998 chủng đại đạo. Không chỉ như thế, Dương Huyền Chân còn đem dùng mệnh vận chi luân tôi diễn hoàn toàn nho môn trung dung thần quyền, quân thương sinh pháp giới vô thượng pháp, tô tù y thiền quân tà công, thần tộc sáng thế kỷ. Chờ một chút vô thượng tuyệt học, một mạch truyền cho Thái Hoàng. Thái Hoàng trực tiếp thu được mấy vị thiên quân cùng hai đại tiên vương truyền thừa, tăng thêm 2.998 môn tam thiên đại đạo. Từ đây Thái Nhất Môn nội tình quả thực muốn đi tiên, đây thiên đỉnh còn kinh khủng hơn. Nếu để rất nhiều Thái Nhất Môn đệ tử người người cũng tu luyện xếp hạng hàng đầu tam thiên đại đạo, các loại thiên quân cùng tiên vương tuyệt học, chiến lực cùng tiềm lực đều sẽ khủng bố đến trình độ nào. Dù là Thái Hoàng đã sống ước vào năm, chấp Thái Nhất Môn trưởng giáo đại vị vô số năm, cũng nhịn không được kích động lên, thân thể cũng tại mơ hồ run rẩy. Huyền Chân chính là ta Thái Nhất Môn đại ân nhân, trung hương chi chủ, nhất định siêu việt sư phó, siêu việt tiên vương. Thái Hoàng trong lòng cảm thán, chết tiệt a! Ngay cả thẩm phán chi thương cũng giết không chết Dương Huyền Chân, tại sao có thể như vậy a? Chờ nhận lấy hết thiên đình ban thưởng, hắn tuyệt đối sẽ phải tay trả thù chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Long Phượng Song Tử Hoàng, Hoàng Phụ Quốc, Nhạc Hoàng, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, đám người tụ tập ở thần ngục khu vực, từng cái sắc mặt tái xanh, ánh mắt sợ hãi, đi qua đi lại, như từng cái kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn sợ, sợ sệt muốn chết, cũng cảm giác mình trên cổ lạnh siêu siêu, tựa như treo lấy một ngụm thủy thời chuẩn bị chém xuống lợi kiếm. Ừm. Đột nhiên, lỗ tai của bọn hắn đồng thời giật giật, dường như nhận được người nào truyền âm, trong mắt đều lộ ra kinh nghi cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Mấy người đối mặt, mịt mờ giao lưu vài câu, liền cùng nhau rời đi thiên địa đấu trường, hướng về một phương hướng bay đi. Chân Nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng có nản lòng phách trí, ta nói cho ngươi, tại hơn 300 triệu năm trước, chúng ta Mục Giã Thế Gia lão tổ tông Chiến Vương Thiên Quân lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng Thiên Quân dự bị bảng hạng nhất. Mục Giã Thế Gia khu vực, Mục Giã đồng nước miếng văng tung tóe, cho bên cạnh vẻ mặt chán nản Mục Giã Chân giảng thuật làm năm Mục Giã hoang truyền kỳ sự tích, ý đồ vãn hồi Mục Giã Chân kia bị Dương Huyền Chân đánh thương tích đầy mình lòng tự tin. Mục Giã Chân trong mắt cuối cùng hiện lên một vòng thần thái, một phát bắt được Mục Giã đồng cánh tay, vội vàng hỏi, "Đồng thúc, vậy ngươi cảm thấy Chiến Vương Thiên Quân lão tổ tông lúc tuổi còn trẻ cùng Dương Huyền Chân khách quan làm sao?" Lời này vừa nói ra, cái khác Mục Giã Thế Gia đệ tử cũng nhìn sang, ánh mắt chờ mong mà khát vọng. "Cái này sao?" Mục Giã đồng sắc mặt cứng đờ, vì đó nghẹn lời. Vấn đề này rất khó khăn trả lời, trình độ khó khăn quả thực không thua gì bị nhân hỏi mình lao bà cùng lao nương đồng thời là thủy, ngươi muốn chức cứu ai không sai biệt lắm. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Nếu là nói thật ra, chẳng khác nào là đúng nhà mình lao tổ tông bất kính, vì lao tổ tông tính tình, hắn về đến gia tộc khẳng định không có quả ngon để ăn. Nếu là nói láo cũng được. Đây không phải mở to mắt nói lời bịa là sao? Mục Giã đồng lông mày sâu nhăn, đại não cấp tốc vận chuyển, chăm chú suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái câu trả lời hoàn mỹ, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu giả vờ cao thâm, vuốt râu cười nói, vấn đề này rất phức tạp, vậy rất thâm ảo, ta trong thời gian ngắn vậy giải thích với các ngươi không rõ ràng, chúng ta hay là trước trở về gia tộc lại bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, hắn liền phải đem tay rút ra. Không được, đồng thúc, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta một đáp án. Mục Giã chân ánh mắt tha thiết, gắt gao nắm chặt Mục Giã đồng cánh tay không tha, mặc cho Mục Giã đồng dùng lực như thế nào cũng không tránh thoát. Ta mẹ nó. Mục Giã đồng mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, kém chút bạo tẩu. Cũng may lúc này, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, tốc độ nói rất nhanh nói, ta nhớ ra rồi, lão tổ tông nói hôm nay muốn triệu ta tiến đến tổ địa tra hỏi, việc này mảy may chỉ hoãn không được. Giang giác. Lời còn chưa dứt, Mục Giã đồng bị Mục Giã chân bắt lấy cánh tay kia tận gốc mà đứt, cả người phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại cầm một cánh tay sững sờ xuất thần Mục Giã chân, cùng với rất nhiều trợn mắt hốc mồm Mục Giã Thế Gia đệ tử. Chương 521, tạo hóa thần khí. Sát cục lại xuất hiện chương 521, tạo hóa thần khí, sát cục lại xuất hiện Thái Nhất Môn Tống Đằng Phi đạt được lần này thiên tài chiến tên thứ hai, ban thưởng vương phẩm tiên khí vạn giới vương đồ một bước, thiên mạch tu hành cơ hội một lần. Mục Giã Thế Gia Mục Giã Chân đạt được lần này thiên tài chiến hạng 3, ban thưởng vương phẩm tiên khí hiền giả thần ngọc một khối, thiên mạch tu hành cơ hội một lần. Hỗn độn chi tử Tấn Vị Minh đạt được lần này thiên tài chiến hạng 8, ban thưởng thôn tiên hoàng phù 3000 đạo. Theo quái hoàng cao giọng hô lên tên của từng người, cái khắc thiên đỉnh rất nhiều hoàng giả đem lần này thiên tài chiến thượng đạt được các thứ tự người nên được ban thưởng cấp cho hoàn tất, thiên địa đấu trường chung quanh các lộ thế lực nhân mã, bắt đầu lục tục no ngoe ly khai thiên đỉnh, hoặc là trở về thiên đỉnh cho nhà mình an bài chỗ ở, tiếp tục cọ thiên mạch nguyên khí tu hành, và 7 ngày kỳ đầy lại đi. Nói tóm lại, thiên địa đấu trường ngoại rất nhanh liền người đi nhà trống, một hồi nhường vô số thế lực lớn hội tụ, quân hùng tụ tập, thiên kiêu tranh bá thịnh hội triệt để hạ màn kết thúc. Nhưng lần này thiên tài chiến mang đến tiếp sau ảnh hưởng còn xa xa còn chưa có kết thúc. Có thể đoán được, theo trận chiến này rất nhiều chi tiết, cùng với Dương Huyền Chân đúc xuống đủ loại hành động vĩ đại xa rời đi rất nhiều cao thủ truyền ra ngoài, Dương Huyền Chân tên tất nhiên sẽ triệt để hành động tất cả mênh mông vô ngần thập vạn đại châu, nhường hàng hà xa số sinh linh chấn động theo, sợ hãi, thán phục, hoặc là ghen ghét. Cho dù là ở vào thập vạn đại châu ngoại man tộc, thiên ngoại thiên các thế giới khác, một ít dấu ở thâm sơn đại trạch bên trong lão cổ đồng, thậm chí cùng thiên đỉnh cách xa nhau vô cùng xa xôi chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều, có thể đều sẽ đạt được trận này thiên tài chiến chuẩn xác thông tin, nghe Dương Huyền chân chi uy danh hiển hách. Đương nhiên, chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều khoảng cách thập vạn đại châu vô cùng xa xôi, bình thường chí tiên hoàng giả phi hành hàng ngàn năm đều chưa hẳn có thể đến tới, muốn lấy được thiên đỉnh bên này thông tin ngược lại là không có nhanh như vậy. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Trước nói bên kia, Dương Huyền chân đạp vào kim quang đại đạo theo hy hoàng rời khỏi thiên địa đấu trường về sau, trực tiếp liền đi tới một tòa tên là Cựu Trọng Thiên cung điện khổng lồ trong. Không còn có xảy ra bất luận cái gì khó khăn, hy hoàng cũng không có làm ra cái gì yêu thiêu thần đến, rất nhiệt tình đem tiên tài chiến phần thưởng đệ nhất huy hoàng chi nhận cùng chư thiên quân vương đan cho Dương Huyền chân. Lại sau đó, hy hoàng hình như có chút không quan tâm, không có cùng Dương Huyền chân nhiều làm trò chuyện ý nghĩa, mang theo Dương Huyền chân đi vào Cựu Trọng Thiên đỉnh tầng cuối cùng trong thế giới, lại đơn giản bàn giao vài câu, liền vội vàng rời đi. Theo hy hoàng nói, chỗ thế giới này bên trong có một cái con suối, cùng thiên đỉnh thiên mạch qua lại liên thông, có thể quần quần không dứt hấp thu ngày nữa mạch nguyên khí. Đây cũng là thiên tài chiến hạng nhất một cái khác ban thưởng, nhường Dương Huyền Chân ở chỗ này tu hành. Cho đến một tháng sau, chỗ thế giới này mới biết quan bế, Dương Huyền Chân cũng muốn ly khai thiên đỉnh. Từ đó, trong thế giới độc lưu Dương Huyền Chân một người. Khi hoàng đầu này khẩu Phật tâm xà, Dương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở chỗ thế giới này trung ương, bắt đầu hấp thụ thiên mạch nguyên khí tu hành. Nơi này thiên mạch nguyên khí quả thực cực kỳ nồng đậm, đối với tầm thường hoàng giả, thậm chí thiên địa đồng thọ cường giả mà nói, đều là khó được thánh địa tu hành. Nhưng đối với Dương Huyền Chân bây giờ tu vi mà nói, lại là so như vô bổ, có chút ít còn hơn không. Còn không bằng ly khai thiên đỉnh, tiến về mỗi cái đại châu, đi thôn phệ luyện hóa hắn và hắn có thủ thế lực lớn trung nhân tăng lên nhanh. Chẳng qua hắn lưu tại thiên đỉnh có mục đích riêng, muốn làm một kiện vô cùng trọng yếu chuyện lớn, tạm thời sẽ không rời khỏi, và mấy ngày cũng không sao. Khi hoàng tại thiên tài chiến vừa mới bắt đầu lúc tính toán thái nhất môn một chuyện, cùng với thẩm phán chi thương vì cứu quân thương sinh lúc cùng hắn kết xuống cửu án, đợi thời cơ chín muồi, cũng muốn cùng giải quyết. Đây đều là nói sau. Bạch Dương Huyền Chân hai ngón khẽ động, Chư Thiên Quân Vương đan xuất hiện tại giữa ngón tay. Đan này mặt ngoài vẫn như cũ tràn đầy dược khí ngưng tụ thành từng tôn thần linh, đánh ra vô số dược đạo thần quyết, giống như hợp thành một cái dược văn minh. Không tệ. Tại dài rằng giặc hỗn độn kỷ nguyên trong, không chỉ có văn minh u, nho văn minh, a lại ra văn minh khoa học kỹ thuật, long văn minh, còn có dược văn minh. Viên này Chư Thiên Quân Vương trong nội đan thì ẩn chứa dược chi đại đạo, cùng thiên địa cùng tồn tại. Đan này tại không có chết ý thức trước đó, thì tương đương với một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, vì phản bội thiên đỉnh, mới bị hy hoàng cầm nã xóa sạch ý thức. Bây giờ tuy chỉ còn lại một cái sắc không, mà nếu có người tham ngộ ra đan này bên trong huyền bí, chưa hẳn không thể biết ra vô số hỗn độn kỷ nguyên trung chết đi thiên trường, trình bày xuất dược chi văn minh. Nói đi thì nói lại, cái gọi là dược đạo văn minh đối với Dương Huyền Chân không chỗ hữu dụng, không cần thiết lãng phí thời gian. Hắn phóng xuất ra chân hỏa, đem Chư Thiên Quân Vương đan khoảnh khắc luyện hóa, dung nhập thể nội tăng cao tu vi. Sau đó hắn ấn đường lại vỡ ra một cái khe, chủ thể chi nhãn hiện, xuyên thấu chỗ thế giới này tinh bích hệ, hướng ra phía ngoài quét tới. Tất cả cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Đi theo thiên đình rất nhiều cổ hoàng hướng nơi đây mà đến Tống Đằng Phi cùng Mục Dã Chân đám người, tầng tầng lớp lớp quỳnh lâu ngọc vũ, vô tận dị độ không gian, từng tòa trong phủ đệ thánh nhân, hoàng giả, thiên địa đồng thọ cường giả, thần ngục, nanh hoàng phủ. Chờ một chút, đều bị Dương Huyền Chân thu vào đáy mắt. Thậm chí hắn còn đang ở thiên đình phía tây nhất nhìn thấy một tòa to lớn quân doanh, liên miên tiến nhập hàng tỷ thời không bên trong. Quân doanh vùng trời bị từng đạo bình chướng phong tỏa ngăn cản, rất nhiều có thể so với vương phẩm tiên khí chiến tranh cổ bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung ương cắm một cây to lớn chiến kỳ, cao bằng trời, đón gió phần phần. Rất nhiều tiên nhân ở chỗ nào trong quân doanh bay tới bay lui, các loại tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, hoàng giả, thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, quả thực tầng tầng lớp lớp. Đây là thiên đình đại quân, do Phục Cửu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, Thái Thanh Cổ Hoàng và mấy đại chúa tể khống chế. Này mấy đại chúa tể chỉ so với hy hoàng cùng thẩm phán chi thương yếu một bậc, bình thường ở trong quân doanh tu hành, lâu không xuất thế, phần lớn thiên đình bên ngoài người đều không rõ ràng lắm. Dương Huyền Chân lại không tại trong quân doanh nhìn nhiều, cái gì đại chúa tể, ở trước mặt hắn cùng nhục thân bí cảnh phàm nhân không có gì khác nhau. Hắn ánh mắt tiếp tục tại trên thiên đình quét ngang, tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng, một tòa hào quang từng đạo, điềm lành rực rỡ, cửa chính đứng vững mấy trăm vị hoàng giả nguy nga đại điện khiến cho chú ý của hắn. Phía trên cung điện trên tấm bảng viết khai vật điện ba chữ to. Kia mỗi một chữ bút họa cũng có quân thương sinh thi triển pháp môn độ cao dài như vậy, cũng là 129600 chữ số 5 ánh sáng chiều dài. Với lại móc sắc ngân họa, bàng bạc thiên thang, phản phất là vô thượng thiên quân viết ra. Thiên đình bảo khố. Dương Huyền Chân vui mừng, con ánh mắt của chúa tể mang bùng lên, mang tới vĩ đại vận mệnh lực lượng, quả thực một chút là có thể đem hy hoàng loại đó cường giả cho tươi sống chừng chết. Ánh mắt của hắn trực tiếp cựu xuyên thấu khai vật điện cửa lớn, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy khai vật điện trong tràn đầy các loại tiên đan, kinh thư, pháp bảo, hiếm thấy vật liệu, tiên dược, thần long chi hồn, linh hồn bảo thạch, sinh mệnh bảo thạch, hư không quả thực, chân thần hải cốt, thời gian hạt giống, đều giống như cục đất tựa như tản mát tại các nơi. Cái này hiển nhiên là thiên đình chứa được luyện khí cùng luyện đan tài liệu địa phương. Dương Huyền Chân tiếp tục thâm nhập sâu, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp thế giới, cuối cùng dừng lại tại một quả tinh cầu khổng lồ bên trên. Viên tinh cầu này tối tăm mờ mịt, phía trên không có tỏa ra bất cứ ba động gì, chỉ là lặng lặng lơ lửng. Tạo hóa thần khí. Dương Huyền Chân một chút thì nhận ra được, viên tinh cầu này rõ ràng là một khối tạo hóa thần khí tàn thiến. to bằng hành tinh tạo hóa thần khí tàn phiến. Đây là khái niệm gì? Làm năm, Dương Huyền Chân tại tu chân đại thế giới bên trong Bạch Hoàng Thương hội bên trong, đạt được một khối lớn chừng bằng móng tay tạo hóa thần khí tàn phiến, sau đó nhường hắn tu vi tăng nhiều. Bây giờ khối này tinh cầu lớn tàn phiến, lại còn không phải hạ giới tinh cầu, mà là tiên giới thế lực bá chủ tinh cầu, bên trong ẩn chứa tạo hóa chi khí quả thực khó có thể tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Huyền Chân ánh mắt lấp lóe, dường như ngao ngoe muốn động, nhưng cũng không có động. Nơi này không phải địa phương khác, mà là thiên đỉnh, tồn tại rất nhiều thiên quân bố trí cấm pháp, thậm chí tạo hóa tiên vương lưu lại thủ đoạn. Tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn chờ một thời cơ. Tiếp qua không lâu, man tộc rồi sẽ liên hợp dị giới, hải tộc, thần tộc, quy mô tiến công thiên đỉnh. Thậm chí man tộc cùng thần tộc vô thượng tiên quân đều sẽ ra tay, sứ thiên đỉnh trống rỗng, không dành quan tâm chuyện khác, chính là hắn cướp đoạt thiên đỉnh bảo khố thời cơ tốt nhất. Một sáng đạt được thiên đỉnh trong bảo khố tất cả, đều luyện hóa hấp thu hết, tu vi của hắn nhất định có thể đạt tới một mức độ khủng bố. Đến lúc đó đừng nói thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng hàng đầu cường giả, cho dù là thiên quân đều có thể đấu một trận. Cùng lúc đó, thiên đình một chỗ khác, cũng là Dương Huyền Chân trước đó đem thẩm phán chi thương một kích xuyên vào tòa kia cựu trọng hùng trong tháp, đứng vững một cây kình thiên trụ tựa như to lớn trường thương, đầu thương hướng lên trên, tỏa ra một cỗ thẩm phán vạn vật khí thế, như muốn đem vạn cổ thanh thiên cũng cho xuyên phá, không nói ra được bá tuyệt bén nhọn. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cái này trường thương đầu thương bên trên có một cái lỗ thủng lớn, phản phất là bị nào đó lợi khí một kích xuyên qua, phía trên chảy ra đỏ thắm máu tươi, nhuộm đỏ tất cả thân súng. Là cái này thẩm phán chi thương. Phía dưới có một cái to lớn hỏa huyệt, không dừng lại toát ra ngọn lửa năm màu, rõ ràng là trong truyền thuyết tiên tiên ngũ hành thái cực chân hỏa, là tiên tiên ngũ hành dựng dục nháy mắt, đản sinh ra bản nguyên chi hỏa, làm năm bị tạo hóa tiên vương Na Di ở đây, là luyện đan cùng luyện khí sử dụng. Bất kỳ pháp bảo nào cùng đan dược bị cái này bản nguyên chi hỏa thời gian dài đun khô, đều sẽ linh tính 10 phần, tầm bổ lớn mạnh. Thẩm phán chi thương chính là tại mượn nhờ bản nguyên chi hỏa chữa trị đầu thương thượng bị Dương Huyền Chân đánh đi ra lỗ thủng. Đáng tiếc mặc cho nó làm sao thúc đẩy hỏa huyệt, mùi thương bên trên lỗ thủng đều không thể khép lại. Dương Huyền Chân, ngươi chết tiệt. Thẩm phán chi thương đầu thương nổi lên hiện ra một tấm nam tử gương mặt, mặt chữ quốc, tấn đường cấp huyết, sắc mặt xanh xám, không dừng lại gầm thét, hận không thể ăn Dương Huyền Chân thịt, uống Dương Huyền Chân huyết, ngủ Dương Huyền Chân bì. Hỏa huyệt bên cạnh, còn đứng thẳng rất nhiều thiên địa đồng thọ cảnh giới cao thủ, đều là gương mặt quen, rõ ràng là Long Phượng Song Tử Hoàng, Hoàng Phủ Quốc, Nhạc Hoàng, và rất thù hận Dương Huyền Chân người. Bọn hắn lại đến nơi này. Ngoài ra, hai nạn tiên quân nhi tử Phong Hoàng cũng ở chỗ này, chính gắt gao nhìn chằm chằm thẩm phán chi thương trên đầu lỗ máu, mí mắt không cầm được cuộn loạn. Dường như không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ như thế khủng bố. Bạch. Đột nhiên, khi Hoàng Thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, nhường những người có mặt vui mừng. Một hồi nhằm vào Dương Huyền Chân sát cục bắt đầu ấp ủ. Chương 522, Thiên Quân xuất kích, truy sát. Một, chương 522, Thiên Quân xuất kích, truy sát. Một, Thiên Đỉnh cựu trọng thiên đỉnh trong thế giới, Dương Huyền Chân lặng lặng đứng thẳng, chờ đợi nhìn cướp đoạt thiên đỉnh bảo khố thời cơ tốt nhất tiến đến. Về phần Hy Hoàng cùng thẩm phán chi thương, Long Vượng Song Tử Hoàng, Hoàng Phủ Quốc bọn người ở tại bàn bạc làm sao đối phó hắn một chuyện, thậm chí là một mực giám thị lấy nơi đây. Hắn căn bản thì không để ý đám người này, chẳng qua là tự cho là đúng gà đất cho xanh thôi. Cho dù Hy Hoàng có thể điều động Thiên Đình cấm pháp, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Trong mắt của hắn chỉ có Thiên Đình bảo khố, chờ đến trong bảo khố tất cả, muốn đám người này sinh liền sinh, muốn đám người này chết liền chết. Đáng nhắc tới là Tống Đằng Phi cùng Mục Dạ Chân chờ ở lần này thiên tài chiến thượng đứng hàng đầu người, cũng bị Thiên Đình chư hoàng dẫn tới cựu trọng thiên bên trong, sắp đặt ở chỗ này tu hành. Tống Đằng Phi cùng Mục Dạ Chân đám người lại là ở vào Dương Huyền Chân phía dưới nhất trọng trong thế giới. Bên trong thiên mạch nguyên khí xa so với không được Dương Huyền Chân chỗ thế giới này nồng đậm, mà lại còn là một đám người cùng hưởng. Tống Đằng Phi mệnh tương đối tốt, bị Dương Huyền Chân phá vỡ tinh bích hệ làm đi lên, nhường hắn ở đây trong tu luyện. Tại quần quần không dứt thiên mạch nguyên khí làm dịu, lại tại Dương Huyền Chân chỉ điểm bồi dưỡng ra, Tống Đằng Phi cuối cùng thành công vượt qua đại kiếp, bước vào thiên địa đồng thọ cảnh giới, biến thành thái nhất môn vị thứ tư trí cường giả. Tạ Dương sư huynh ơn tài bồi, bay lên suốt đời khó quên. Dương sư huynh nếu không khí, bay lên nguyện bái sư huynh làm nghĩa phụ. Tống Đằng Phi nặng nề quỳ rạp trên đất, đối với Dương Huyền Chân đại lễ thăm viếng. Đồng Phát dậy rồi cố gắng nhận cha đề xuất. Hắn là thật tâm nghĩ nhận Dương Huyền Chân làm cha, thứ nhất là bởi vì cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không có Dương Huyền Chân, hắn còn không biết ở đâu bẻ lũ xu định, cả ngày vì chính mình hoàng giả chuyển thế thân phận đắc chí, là thái nhất môn đệ nhất thánh tử vị trí cùng đệ tử khác tranh đến mặt đỏ tiệt thai. Dường như một đám trẻ con đang chơi đùa mọi nhà. Thứ hai, thì là vì mình sau này con đường, nếu quả thật có thể trở thành Dương Huyền Chân nhi tử, hắn tất nhiên phải lên như diều gặp gió, triệt để siêu việt kiếp trước, vấn đỉnh tiên quân. Gió nổi lên, Dương Huyền Chân nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem Tống Đằng Phi một chút, ánh mắt xuyên tấu chỗ thế giới này, chắp tay nhìn về phương xa, phảng phất đang quan sát đến cái gì, lại giống là đang lẩm bẩm lồ bầu. Phong. Tống Đằng Phi sững sờ, cố nén trong lòng thất vọng tâm trạng, vậy học Dương Huyền Chân như vậy vận khởi một đôi phong thần tiên nhãn, theo ánh mắt của Dương Huyền Chân nhìn lại, lại không thấy cái gì dị thường. Ngoại giới yên tĩnh, nơi nào có phong? Dương sư minh. Tống Đằng Phi vừa muốn hỏi có chuyện gì vậy, đột ngột, chỗ thế giới này trong tiên mạch nguyên khí chính là kịch liệt biến đổi, trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, dường như bụi bặm bay xuống trên mặt đất, không lúc nhích. Giống từng cái thần tử tại lễ bái vĩ đại nhất quân chủ. Sau đó một cỗ minh mông cổ lão tang thương mang theo xuyên qua hỗn độn kỷ nguyên khắc họa thiên địa đại phá diệt vô địch ý chí từ ngoại giới truyền lại mà đến, nhường Tống Đằng Phi sinh lòng tiếp tục cúng bái xúc động. Đây là thiên đình vô thượng thiên quân ý chí, thiên quân muốn chuyển xuống pháp chỉ sao? Tống Đằng Phi nghẹn ngào kêu sợ hãi, toàn thân không cầm được cùng run rẩy. "Ừm." Dương Huyền Chân gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, lúc trước cố kia cổ lao ý chí hóa thành to lớn âm thanh, vang vọng hoàn vũ, rung động tứ phương bát cực, tất cả thiên đình người nghe, ma tộc, dị giới, thần tộc, này tam phương đại quân đang thiên ngoại thiên bên trong chu tả hư không trùng tập kết, do Miêu Lê Thiên Quân cùng thần tộc thất đại viễn cổ thần đế xuất lĩnh, muốn tiến hành hư không thứ nguyên này bọn, trinh phạt chúng ta thiên đình. Ta sẽ tự mình tiến về thiên ngoại thiên, bán địa thần tộc thất đại viễn cổ thần đế cùng Miêu Lê Thiên Quân, các ngươi tự động mở ra thiên đình cấm pháp, toàn lực phòng thủ, chém giết xâm phạm tam phương thế lực đại quân. Cái gì? Tống Đằng Phi cả kinh mặt không còn chút máu, nhảy vọt cuồng hống, tại sao có thể như vậy? Đế Thích Thiên, Dạ Ma Thiên, Nhận Lợi Thiên, Tự Tại Thiên, Hóa Du Thiên, Phù Diêu Thiên, U Du Thiên, này thần tộc thất đại vô thượng thiên quân lại toàn bộ điều động, lại thêm một cái Miêu Lê Thiên Quân, đây là muốn nhìn trời đỉnh tiến hành tuyển sát sao? Không chỉ có là Tống Đằng Phi, tất cả thiên đình cũng manh động, giống như thổi lên một hồi hỗn độn phong bạo. Trời ạ! Ma tộc, thần tộc, dị giới đại quân muốn nhảy vọt hư không tiến công chúng ta thiên đình. Tại sao lại nhanh như vậy? Với lại thiên ngoại thiên chu tà hư không chính là thái cổ cấm địa, mặc dù năng lực nhảy vọt thời không, đối với ta thiên đỉnh tiến hành công kích, nhưng khẳng định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thương vong thảm trọng, bọn hắn làm sao dám? Nghe đồn rằng thần tộc thủy tổ thánh vương sắp theo ước vạn năm trong ngủ mê thức tỉnh, thất đại thần đế khẳng định là muốn lấy được tạo hóa tiên vương lưu lại một giọt máu tươi, tỉnh lại thủy tổ thánh vương. Nhưng mà chúng ta thiên đỉnh sát lục, hỗn độn, hai nạn, lôi đế, vĩnh hằng, ngũ đại thiên quân toàn bộ cũng đang bế quan, chỉ có cứu thuộc thiên quân một người trấn thủ thiên đỉnh, làm sao bây giờ? Địch nhân quá cường đại, trừ ra liều chết đánh một trận, ta nghĩ không đến bất luận cái gì cách. Thiên đình các nơi, đến mai không hết nguyên tiền, thánh nhân, hoàng giả, có một cái tính một cái, đều cuống quýt theo nhà mình chỗ ở bay ra, sôi nổi nhìn về phía thiên đình phía trên thiên ngoại thiên, hoảng sợ không thể sống qua ngày. Bát đại thiên quân tiến công thiên đình tin tức này thật là đáng sợ, không ai chấn định được tiếp theo. Chư vị chớ có bối rối. Chúng ta thiên đình có ngũ đại thiên quân bố trí cường đại cấm pháp, cứu thuộc thiên quân cũng sẽ kiểm chế lại những thiên quân kia, chúng ta thì sợ gì bất luận cái gì cường địch. Thiên đình chính là tạo hóa tiên vương tự mình sáng lập. Làm năm tạo hóa tiên vương sao mà uy nghiêm, phá diệt viễn cổ thánh đường, nhường vô số dị giới cùng màn tộc túi đầu, ai có thể công phá? Chư vị cũng đi theo ta, nhận lấy tạo hóa thần phù. Thiên đình vùng trời xuất hiện một tôn lão giả, như mặt trời treo cao thiên, chiếu sáng chư thiên vạn giới, chính là Hy Hoàng. Phục Cựu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, Thái Thanh Cổ Hoàng, Thái Tông Cổ Hoàng, và trí cường giả cũng từ các nơi phóng lên tận trời, phát ra giống to ổn định quân tâm. Thiên đình bên trên vô số cao thủ cuối cùng yên ổn, bao gồm một ít vẫn như cũ chưa ly khai thiên đình thập vạn đại châu cường giả, cũng từng cái tại thiên đỉnh chư hoàng dẫn đạo dưới đi vào tây phương quân doanh bên dưới. Nay tạo hóa thần phù chỉ cần đeo ở trên người, các ngươi là có thể không nhận thiên đỉnh cấm pháp hạn chế, tùy ý ra ngoài tiêu diệt phía ngoài quân địch cũng được, tùy ý trở về, mà quân địch lại không cách nào đi vào. Đây là các ngươi cơ hội lập công, chúng ta trong quân doanh có người phụ trách ghi chép biểu hiện của các ngươi, ai giết địch nhân càng nhiều, công lao lại càng lớn, ban thưởng thì vượt phong phú. Quân doanh biên giới, quái hoàng, mệnh hoàng, võ hoàng, khí hoàng, thư hoàng, đám người hướng vô số cường giả cấp cho hạ một đạo tạo hóa thần phù, nhưng mọi người có thể tự do không khớp thiên đỉnh, không nhận bảo hộ thiên đỉnh cấm pháp hạn chế. Ông ngong. Cùng một thời gian, vô số tòa cự đại cấm pháp bị Hy Hoàng, Phục Cựu Chi Mâu đám người mở ra, từng cái trong suốt quang cháo từ thiên trong đỉnh bộ bước lên, xâm nhập thiên đỉnh phía trên vô số dị độ không gian bên trong. Chương 522, Thiên quân xuất kích, truy sát. 2, chương 522, Thiên quân xuất kích, truy sát. 2, rất nhiều cấm pháp quang cháo chi thượng tràn đầy quy giáp trong suốt phù văn, cùng tạo hóa thần khí tàn phiến bên trên quy giáp phù văn có chút tương tự, tỏa ra sức mạnh vô cùng vô tận ba động, cho dù là vô thượng thiên quân đều không thể đánh tan. Là cái này thiên đỉnh sức lực chỗ. Cửu trọng thiên đỉnh trong thế giới. Tống Đằng Phi trên mặt đã hơi khôi phục chút ít màu máu, quay đầu hướng Dương Huyền Chân do hỏi, "Dương sư minh, tất cả thiên đỉnh đều bị cấm pháp phong tỏa ngăn cản, chúng ta là hay không muốn đi nhận lấy tạo hóa thần phù, rời khỏi nơi thị phi này, hồi thái nhất môn?" "Không đợi." Dương Huyền Chân vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt nhìn thiên đỉnh bên ngoài. Tại trong tầm mắt của hắn, khoảng cách thiên đỉnh vô cùng xa chỗ, có một đóa che đậy thiên khung khổng lồ hắc vân giống thái cổ chiến hạm vượt qua mà đến. Kia rõ ràng là một cái to lớn màu đen thế giới khác, đang tiến hành thời không nhảy bọn. Dương Huyền Chân thấy rõ ràng, hắc vân trung quanh tràn đầy khói lửa bộ dáng đại tiên thuật đánh kích mà ra, hết đợt này đến đợt khác nổ tung thời gian, nổ tung không gian, nổ tung tất cả. Chỉ một cái chớp mắt, thế giới màu đen tiểu xung phá tất cả trở ngại, giáng lâm đến thiên đỉnh cách đó không xa. Hắc vân cuồn cuộn, vô tận ma tộc, thần tộc, dị giới đại quân xuất hiện ở thiên đỉnh tất cả mọi người trong tầm mắt. Đại quân số lượng quả thực đây đem đại thiên thế giới nát thành bụi bặm, mỗi một hạt hạt bụi nhỏ chung lại có đại thiên thế giới, lại lần nữa nát thành bụi bặm số lượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Trước đây thiên đình đứng vững tại trên trời cao, xung quanh môi trường khắc nghiệt, các loại cửu thiên cương phong, diệt thế thiên hỏa, cùng lôi tia chớp, đường hầm không thời gian san sát, thường nhân vĩnh viễn đều không thể bay lên, đừng nói là đến gần rồi. Chẳng qua rất nhiều dị giới, ma tộc, thần tộc đại quân kết nối thành một mảnh, trong đó có vô số nguyên tiên, thánh nhân, chí tiên hoàng giả, thiên địa đồng thọ cường giả, viễn cổ thời đại nhân vật cường hành, thậm chí còn có thiên địa sơ khai lúc thì sinh ra hóa thạch sống. Bọn hắn cùng nhau thúc đẩy pháp lực, càn quét tất cả, sứ thiên đình hoàn cảnh bốn phía sinh ra biến hóa, khắp nơi cũng trở nên âm phong ác sát, cuồn cuộn chèn ép hướng thiên đình, có thể thượng thương run rẩy, thiên đình giống như sắp hủy diệt. Hắc vân ép thành muốn phá vỡ. Và anh, thiên đình cũng không phải ăn chay, vùng trời cấm pháp thượng thần quang kích sạng, thấm nhuần vô tận năm ánh sáng, quang minh sáng chói, bất kỳ cái gì âm phong ác sát đều không thể tới gần mảy may. Giết! Giống to một tiếng khí thôn sơn hà, thiên đình bên trong có cường đại tồn tại xuất thủ. Đó là một tôn thân thể thẳng tắp, phong mang tất lộ thanh niên nam tử, lắc mình biến hóa, liền biến thành hàng hà xa số trường kiếm, kiếm quang khuấy động cửu châu, tạo thành một cái ngập trời kiếm khí trường hà, phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua ra thiên đình cấm pháp, sắp nhập vào hắc vân trong đại quân. A a a! Vô số tiếng kêu thảm thiết tại hắc vân trong đại quân vang vọng, không biết bao nhiêu dị giới, ma tộc cùng thần tộc đại quân bị kiếm hà chằm diện, tinh khí pháp tắc bị toàn bộ cắt đoạn, có thể kiếm khí trường hà càng thêm hùng hồn. Tốt, kiếm hoàng thúc dục kiếm của hắn thế giới tại giết địch, không hổ là tu luyện mấy trăm triệu năm lão cổ đồng, một chiêu thì tiêu diệt 980 triệu vị địch nhân. Chúng ta vậy xuất lĩnh đại quân ra ngoài chém giết những kia địch tới đánh, đồng thời rèn luyện tự thân, trong chiến đấu đột phá. Đối với chúng ta đi ra ngoài, lỡ như gặp phải vô thượng thiên quân làm sao bây giờ? Thiên quân một cái ý niệm tiếp theo, chúng ta đều phải chết không nơi táng thân. Thử, người tên hèn nhất này, có gì phải sợ? Làm năm hy hoàng đều có thể tại vô thượng thiên quân truy sát hạ chạy thoát tới cửa sinh, lẽ nào chúng ta thì không làm được sao? Mà lại năm đó hy hoàng một thân một mình, chúng ta đã có thiên đình là hậu thuẫn, chỉ cần thiên quân một kích không cách nào giết chết chúng ta là có thể trốn vào thiên đình cấm pháp trong. Đúng, chúng ta cũng không kém gì hy hoàng. Mà kiểu này thời khắc sinh tử chiến đấu nhất là rèn luyện ý chí, giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, có cực lớn có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra vô thượng thiên quân đại đạo. Tốt, ta thì liệu một phen thiên quân đại đạo. Phục Vũ Chi Mâu, Thái Thanh cổ hoàng, Thái Tông cổ hoàng, Chân Dương thánh hoàng. Nhóm cường giả hùng tâm vạn trượng, sôi nổi hét lớn, lẫn nhau độc biên, chuẩn bị xông ra thiên đỉnh cấm pháp bảo hộ khu, cùng ngoại giới đại quân chém giết. Bọn hắn cũng muốn giống như hy hoàng, đúc thành ra thiên quân cũng giết không chết thần thoại. Nhưng lại tại lúc này, khoảng cách thiên đỉnh vô cùng xa chỗ, tia đen nhánh xa xôi thời không bên trong, nhất đạo che đậy vạn cổ khí tức khủng bố cách không đột kích. Thiên đỉnh tất cả mọi người liền thấy, một cái lớn không thể đo đếm được ngón tay hư ảnh hoành không xuất thế, như chèo chống trời xanh cây của tầm vang sụp đổ, hướng phía thiên đỉnh va chạm mà đến. Kia một ngón tay hư ảnh còn chưa đến, khí đã đi đầu, quả thực muốn áp sập mãi mãi, giam cầm thời gian, xóa bỏ không gian, sửa chữa trật tự, vặn vẹo quy tắc, làm cho chư thần trầm luân, chư Phật sa đoạn, chư tiên tử vong, chư ma tan thành mây khói. Thiên quân, đây là vô thượng thiên quân xuất thủ a. Phục Vũ Chi Mâu, Thái Thanh cổ hoàng, Thái Tông cổ hoàng, Chân Dương thánh hoàng. Và vốn muốn xông ra thiên đỉnh cường giả, bao gồm vô địch hy hoàng, nhìn qua cái kia ngón tay trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể như co giật tựa như điên cuồng run rẩy. Tống Đằng Phi cũng là như thế. Dương Huyền Chân ánh mắt híp lại, chằm chằm vào cái kia ngón tay không chớp mắt, phản phất đang thôi diễn mình nếu là trực diện kia một đầu ngón tay, có thể hay không chạy trốn. 3. To lớn ngón tay hư ảnh phá diệt nặng nề thế giới giáng lâm, tất cả mọi người liền thấy, mới vừa rồi còn ngoài phòng, tại địch nhân trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra kiếm hoàng, ngay cả tiêu thảm cũng không kịp, hóa thành ngập trời kiếm hà liền về tại hư vô. Kiếm hoàng, vẫn lạc. Ầm ầm. Cái kia ngón tay hư ảnh gậy tại thiên đình vùng trời quy giáp cấm pháp phía trên, phát ra làm cho lòng người nổ tung tiếng vang, tất cả thiên đình chấn động dữ dội một chút, đem vô số kẻ tu vi thấp hạng người đãng là cho tàn. Đây là cỡ nào công kích mãnh liệt? Lợi hại, lợi hại. Là cái này thiên quân chi vì sao? Cuối cùng ta tính thấy được, như một chỉ này đánh tại trên người ta, không biết có thể hay không giết chết ta. Dương Huyền Chân sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói lại đều là hưng phấn, toàn thân cũng nhiệt huyết sôi trào. Trong cơ thể hắn vận mệnh chi luân đột nhiên nhất chuyển, lập tức thì loáng thoáng nhìn thấy, tại bên ngoài thập vạn đại châu kia đen nhánh xa xôi thời không chỗ sâu, đứng vững một tôn toàn thân hình xăm, cao lớn, vĩ đại, nguy nga thân ảnh. Không hề nghi ngờ, kia vĩ đại thân ảnh chính là man tộc một vị tuyệt thế quân vương. Nghe được Dương Huyền Chân lời nói, Tống Đằng Phi lại đánh run một cái, run rẩy môi nói, vừa rồi cách không trong nháy mắt đánh tới, hẳn là man tộc Miêu Lê Thiên Quân, chính là cái này cái hỗn độn kỷ nguyên trung sinh ra vô địch tồn tại, đây chiến vương thiên quân mục giã hoang còn phải sớm hơn. Ừ, ngươi lưu tại nơi đây, ta muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng. Dương Huyền Chân để lại một câu nói, nhân thì biến mất tại chỗ thế giới này bên trong, hướng phía khai vật điện phóng đi. Hắn đã phát giác được tại vừa mới thiên quân một chỉ phía dưới, thiên đình vùng trời vòng bảo hộ mặc dù vẫn như cũ vững như núi, nhưng thiên đình nội bộ rất nhiều tiểu cấm pháp lại tại kịch liệt rung chuyển, trở nên tán loạn. Trong đó thì bao gồm thủ hộ khai vật điện cấm pháp. Siêu siêu siêu. Dương Huyền Chân vừa mới rời khỏi chỗ thế giới này, từng đạo bóng người liền đột nhiên hiện lên ở Tống Đằng Phi bên cạnh, chính là Thẩm Phán Chi Thương, Hoàng Phụ Quốc. Đám người, trong đó còn có không ít khí tức cường đại khuôn mặt xa lạ. Chết tiệt, Dương Huyền Chân cái này xuất sinh lại thừa cơ chui vào chúng ta thiên đình trong bảo khố, theo ta truy, nhất định phải đem hắn triệt để giết chết. Chương 523, Tạo Hóa Tiên Vương Chi Tử. 1. Chương 523, Tạo Hóa Tiên Vương Chi Tử. 1. Dương Huyền Chân thừa dịp Miêu Lê Thiên Quân một chỉ đánh vào bao phủ tại thiên trong phòng phương tạo hóa thần trận chi thượng, đem toàn bộ thiên đình đánh cho kịch liệt chấn động, khai vật điện thủ hộ cấm pháp tán loạn thời khắc, trực tiếp lách mình xông vào trong đó. Thiên đình bảo khố vô cùng to lớn, tựa như một mảnh vô để thâm nguyên, ai cũng không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu tầng tầng lớp lớp thế giới, cùng bao nhiêu kỳ chân dị bảo, bao nhiêu linh đan diệu dược. Dương Huyền Chân lọt vào trong tầm mắt chỗ, bốn phương tám hướng đều là từng tòa thiên tinh thần thạch rèn đúc mà thành quỳnh lâu nọ vũ, điện trên vách còn pha tạp ngũ hành tinh hoa cùng hoa vũ thánh thạch. Thiên tinh thần thạch thế nhưng luyện chế đỉnh cấp vương phẩm tiên khí hiếm thấy vật liệu, nhân hoàng bút bản thể chính là thượng cổ nhân hoàng dùng cái này thạch tạo thành, nơi đây lại chỗ nào cũng có, bị thiên đỉnh dùng cho kiến trúc. Có thể nghĩ, những kia quỳnh lâu ngọc vũ trung tồn phóng bảo vật tất nhiên không ít. Quả nhiên, Dương Huyền Chân ánh mắt tại hàng ngàn hàng vạn quỳnh lâu ngọc vũ thượng quét qua, liền thấy bên trong rực rỡ muôn màu, các loại đồ vật chồng chất như từng tòa thái cổ thần sơn. cái gì tiên đan, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, kinh quyển, đạo thư, vật liệu, thần thú tinh hồn, cấp thấp linh mạch. Một đống lại một đống, quả thực không thể đếm hết được. Bạch. Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra tinh quang, phất ống tay áo một cái, một cỗ pháp lực xuyên thấu qua tầng tầng điện đường, bất kỳ cái gì nhỏ xíu pháp bảo cũng nhìn rõ chân tơ cái tóc, không cách nào tránh được. Hắn dạo chơi mà hình, đi tới chỗ nào, nơi nào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ngay cả cùng trong đó tất cả bảo vật biến mất không thấy gì nữa, bị hắn na di thời không, đặt vào ống tay áo trong. Vẹn vẹn một sát na công phu, nơi này bảo vật liền hết thảy bị hắn dẹp xong, có thể so với phá địa ba thước, lại bị hắn vì hừng hực chân hỏa khoảnh khắc luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa, rót vào thể nội, bắt đầu chuyển long tượng là nguyên tượng. Đùng đùng, không dứt. Từng đầu nguyên tượng phá kén thành bướm, không dừng lại chuyển hóa mà ra, tu vi của hắn tại tầng tầng tiến dần lên. Dương Huyền Chân không có ở đây dừng lại, ngựa không dừng vó, nhanh chóng rời khỏi tầng thứ nhất, xuyên qua nhất trọng môn hộ, tiến vào khai vật điện tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng đều là từng tòa đình đài lầu các, bên trong cất giữ bảo vật càng nhiều, rất nhiều tuyệt phẩm tiên khí cũng tùy theo xuất hiện, còn có từng đầu linh mạch cấp 1. Nơi này linh mạch cấp 1 đến vạn triệu mà tính, đây mấy trăm cái đỉnh cấp thế lực lớn linh mạch cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm, đồng dạng trong nháy mắt bị càn quét trống không. Hắn tiến nhập tầng thứ 3, trong nháy mắt cướp sạch trống không. Tầng thứ 4, trong nháy mắt cướp sạch trống không. Tầng thứ 6, trong nháy mắt cướp sạch trống không. Tầng thứ 10, cướp sạch trống không. Không bao lâu, Dương Huyền Chân liền xuyên qua tầng tầng môn hộ, quét sạch trọn vẹn tầng 18 thiên đỉnh bảo khố. Cái gì cường đại khôi lỗi, đủ để đem tu sĩ dọa chết tươi mấy ngàn vạn cái vương giai linh mạch, từng bộ đỉnh cấp tuyệt phẩm tiên khí, không thể đếm hết được tiên đan. Chờ một chút và chờ, đều bị hắn thu vào trong túi, toàn bộ luyện hóa. Kỳ thực này trong bảo khố còn có không ít cấp bậc hoàng giả thủ hộ giả, liên tọa trấn tại mỗi một tầng lối vào chỗ. Nhưng Dương Huyền Chân càn quét tốc độ không gì sánh kịp, quả là nhanh đến làm cho bất luận kẻ nào cũng thổ huyết, những người bảo vệ kia ngay cả mặt của hắn vẫn chưa có nhìn thấy, bất kỳ cái gì phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị hắn tính cả các loại bảo vật vô tình luyện hóa hết, không thống khổ chút nào chết đi. Chính hắn đều có chút chết lặng. Nói đi thì nói lại, phía trước tầng 18 trong bảo khố thứ gì đó đều là một ít qua quýt bình bình mặt hàng, với hắn mà nói tác dụng không tính lớn, tăng lên tu vi vậy rất có hạn. Chỉ có đã đến bảo khố chỗ sâu nhất, mới có thể xuất hiện chân chính bảo vật, mới có thứ mà hắn cần. Dương Huyền Chân tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, phía trước cảnh tượng biến đổi, một tòa to lớn mà cổ lão cửa đá đứng vững ở trước mắt. Cửa đá đóng chặt, hai cánh cửa trong lúc đó treo lấy nhất đạo hình rồng tại đá, giống như một cái chân chính thần long, tỏa ra bàng bạc thiên thang chí tôn long uy. Đạo này hình rồng khóa lại mặt, lại mơ hồ có tam thập tam thiên chí bảo một trong phong thiên tỏa khí tức, không còn nghi ngờ gì nữa tầng 19 trong bảo khố tồn phong cực kỳ trọng yếu đồ vật, tuyệt không phải người thường có thể đi vào. Không chỉ như thế, tại phía trước cửa đá, hai bên trái phải còn đứng thẳng một tôn lại một tôn cỡ lớn khối lỗi, từng cái khí thế ngang ngược vô biên, thể nội ẩn chứa mênh mông lực lượng, thân thể càng là hơn thần thiết chú tạo, lực lớn vô cùng, khắc rõ lít nha lít nhít võ đạo minh văn, một đạo lại một đạo, hoàn hoàn đan xen, để lộ ra sát lục vô hạn chiến đấu ý niệm. Dương Huyền Chân nhận ra được, những thứ này chiến đấu khôi lỗi đều là hoàng tinh thần thiết chú tạo mà thành, thực lực sánh ngang trời cùng thọ cảnh giới cường giả, lại bị thiên đình dùng để trông coi khai vật điện môn hộ, có thể thấy được thiên đình nội tình chi thâm hậu. Hống hống hống. Theo Dương Huyền Chân đến, rất nhiều nguyên bản không nhúc nhích chiến đấu khôi lỗi sôi nổi gầm nhẹ, trong mắt kích xạ ra vô cùng sáng chói ánh sáng màu đỏ, như từng vòng mặt trời đỏ, có phá diệt thương khung, rung động chư thiên khí thế cường đại. Có thể khí thế của bọn nó mới vừa vặn phát ra, Dương Huyền Chân thì nô ra bàn tay lớn vồ một cái, một hồi không gian biến ảo, tầng này bảo khố tất cả hư không liền bị bao phủ lại, rất nhiều chiến đấu khôi lỗi cũng bị hắn chộp vào bàn tay bên trên, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Sau đó hắn bàn tay lớn nắm tay, đối với cổ lão cửa đá một kích vung ra, một tiếng ầm vang, phía trên phong thiên tỏa tính cả cửa đá hết thảy vang tạc. Dương Huyền Chân một bước liền tiến vào trong đó. Không tệ. Vừa đến tầng 19 trong bảo khố, Dương Huyền Chân con mắt thì phát sáng lên, trên mặt cũng hiện ra một vòng mỉm cười. Trong này không còn là từng tòa đình đài lầu các, mà là một mảnh mênh mông không bờ sáng chói tinh không. Trong tinh không khắp nơi đều là từng viên một cổ lão thế lực bá chủ tinh cầu, đang chậm rãi xoay tròn lấy. Mỗi một hành tinh diện tích rộng, cũng có thể so với một tòa ngoại giới thênh thang đại châu, phải dùng không biết bao nhiêu ức vạn vạn năm ánh sáng đến tính toán. Những thứ này đại châu kích cỡ tương đương cổ lão tinh cầu, chính là từng cái cất giữ bảo vật tiêu ngạo hoặc là dứt khoát chính là bảo vật thân mình. Dùng thế lực bá chủ tinh cầu đến cất giữ bảo vật, thiên đình chi tài đại khí thô có thể thấy được luồn đốn. Thiên quân phù lục. Dương Huyền Chân ánh mắt tùy ý quét qua, liền thấy cách mình rất gần một khỏa tinh cầu thượng dán một tấm to lớn phù lục. Trên bùa chú mặt kim quang lấp lóe, thủy khí tung hoành nức vạn vạn năm ánh sáng, trung ương viết mấy cái cổ lão tiên văn, cấp cấp như luật lệnh, phá kiếp. Này rõ ràng là nhất đạo thiên quân tự tay vẽ ra phù lục, trên đó mơ hồ ẩn chứa một cỗ phá kiếp lực lượng. Nếu như một cái tu sĩ người mang đạo phù lục này, liền có thể đang trùng kích cảnh giới, đối mặt đại kiếp thời khắc, trực tiếp triệt tiêu mất thiên kiếp lực lượng, thành công đột phá. Tâm phù này đối với tu sĩ xung kích đại la kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên, thậm chí thiên địa đồng thọ cảnh giới cũng có tác dụng lớn, thì tương đương với nhất đạo bảo mệnh hộ thân phù. Mọi người đều biết, tu sĩ tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, muốn lại đột phá tiếp, thành tựu tổ tiên, không chỉ cần phải đầy đủ tài nguyên, khí vận, tư chất, kỳ ngộ, còn cần vượt qua đại kiếp mới được. Với lại theo tu sĩ tu luyện càng thêm tinh thâm, vượt tu luyện tới phía sau cảnh giới, rồi sẽ can thiệp đến trong cõi u minh tạo hóa vận chuyển, thiên địa hàng lâm xuống kiếp số rồi sẽ càng khủng bố hơn. Tu sĩ bình thường sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo thời điểm, nếu không có bảo mệnh át chủ bài, hoặc là trưởng bối thủ hộ, cũng không dám tùy tiện dẫn phát tự thân đại kiếp, ngược lại muốn phương nghị cách áp chế tự thân, không cho đại kiếp giáng lâm. Vì đại kiếp quá nguy hiểm, quả thực là thập tử vô sinh. Đừng nhìn thập vạn đại châu bên trong thánh nhân không bằng chó, hoàng giả đi lấy đất, nhưng những thứ này trên cơ bản đều là bối cảnh hùng hậu thế lực lớn trung nhân, tán tu cùng độc hành hiệp dường như một cái đều không có. Chương 523, tạo hóa tiên vương chi tử. 2, chương 523, tạo hóa tiên vương chi tử. 2, những kia không có bối cảnh tu sĩ, chín thành chín đều đã vẫn lạc tại trong đại kiếp, đây vượt qua đại kiếp mà bất tử cường giả nhiều mười vạn lần cũng không chỉ. Là cái này lương tựa thế lực lớn chỗ tốt, cùng với các loại đại kiếp chỗ kinh khủng. Mà bây giờ, Dương Huyền Chân nhìn thấy tấm kia Thiên Quân phù lục, là có thể nhường tu sĩ bình an vượt qua Thiên Quân phía dưới bất luận cái gì kiếp số, có thể thấy được hắn đối với tu sĩ chi chân quý cùng tầm quan trọng. Và anh, Dương Huyền Chân không nói hai lời, nô ra bàn tay lớn thì hướng viên kia cổ lão tinh cầu bổ bắt mà đi. Ông, tinh cầu bên trên phá kiếp phù lục giống như cảm nhận được nguy hiểm, tách ra chiếu rọi chư thiên quang hoa, như toàn chống cự. Có thể Dương Huyền Chân lực lượng sao mà hung mãnh, đủ để đem Thiên Quân phía dưới chín thành chín cường giả hết thảy một cái bóp chết, nho nhỏ nhất đạo phá kiếp phù lục tự nhiên không cách nào đối kháng hắn, trực tiếp liền bị hắn tính cả tinh cầu vô bắt ở lòng bàn tay, kéo vào ống tay áo, khuyển khắc luyện hóa. Người đến người nào, lại đem vĩ đại tạo hóa tiên vương chi tử theo vạn cổ an nghỉ chung đánh thức. Đột nhiên, nhất đạo uy nghiêm mà hùng vĩ âm thanh tại trong bảo khố vang vọng mà lên. Tạo hóa tiên vương chi tử. Dương Huyền Chân khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên trong tinh không, một khỏa cổ lão tinh cầu mặt ngoài có một tấm giàn mua khuôn mặt, chính mở to đục ngầu hai mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn mình chằm chằm. Cái tinh cầu kia mặt ngoài tràn đầy dược khí, chính là một khỏa thánh phẩm tiên đan biến thành, tương đương với thiên địa đồng thọ cường giả, không thể so với thiên đình rất nhiều cổ lão hoàng giả yếu. Thấy Dương Huyền Chân không nói, kia giàn mua gương mặt lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, nhanh chóng quỳ xuống, trả lời vĩ đại tạo hóa tiên vương chi tử vấn đề, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dám can đảm xâm nhập khai vật điện cướp đoạt thiên quân phù lục, không sợ bản tọa giáng tội ngươi sao? Một khỏa đan dược cũng dám nói rằng tạo hóa tiên vương chi tử, ai cho ngươi dũ khí? Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười, lấy tay hướng thiên một nhiếp, trực tiếp đem viên kia hóa thành tinh cầu thánh phẩm tiên đan, cũng là cái gọi là tạo hóa tiên vương chi tử vô bắt xuống dưới, áp xúc thành một khỏa lớn chừng ngón cái viên đan dược. Ngươi, tạo hóa tiên vương chi tử giàn mua khuôn mặt thượng tràn đầy hoảng sợ, dãy rùa không có kết quả, biết mình đá vào tâm sắt, đội vàng hét lớn, đừng có giết ta. Ta thật là tạo hóa tiên vương chi tử, còn biết một cái về thượng cổ đan giới đại bí mật. Kia thượng cổ đan giới bên trong tồn tại nhìn trong truyền thuyết tạo hóa thần đan, ngươi nếu có được đến một khỏa, là có thể siêu việt hy hoàng, làm thiên đình đệ nhất nhân, càng có hy vọng vấn đỉnh thiên quân đại vị. A, thượng cổ đan giới bí mật. Dương Huyền Chân trong mắt hiện ra nhiều hứng thú chi sắc. Thượng cổ đan giới hắn biết rõ, chính là một cái vô cùng cường đại dị giới, do vô số đan dược tạo thành, thế lực nghe nói chỉ dưới pháp giới, do đan giới chi chủ thống trị. Chẳng qua theo đan giới chi chủ bị tạo hóa tiên vương đánh chết, tất cả đan giới thì biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Có người nói đan giới đã bị tạo hóa tiên vương triệt để hủy diệt. Cũng có người nói đan giới mất đi chủ nhân sau đó thực lực hạ thấp lớn, sợ sệt có chút tâm tư khó lường cường giả nghĩ cách, thế là bên trong rất nhiều tạo hóa thần đan liên thủ đem đan giới nhập khẩu phong ấn lại, rất nhiều tạo hóa thần đan cũng lâm vào ngủ say, chờ đợi đan giới chi chủ chuyển thế trở về, đúc lại năm đó huy hoàng. Còn có người nói, đan giới mặc dù bị rất nhiều tạo hóa thần đan từ nội bộ phong ấn lại, nhưng chỉ cần tìm kiếm được thế giới này phong bế cửa vào, lại được đến thất lạc sát na chi thi, là có thể lại lần nữa mở ra đan giới, đạt được bên trong kia ngủ say tạo hóa thần đan. Làm năm những tin tức này tại tất cả tiên giới cùng thiên ngoại thiên vô số dị giới chung chấn động một thời. Rất nhiều cường giả, thậm chí là một ít vô thượng thiên quân cũng xuất động, khắp nơi tìm kiếm đan giới nhập khẩu chỗ, cùng với có thể mở ra đan giới sát na chi thi. Đáng tiếc vô số thời đại đi qua, ai cũng không có tìm kiếm được đan giới nhập khẩu ở nơi nào. Có lẽ có nhân tìm được rồi, lại khổ vì không có sát na chi thi, chỉ có thể nhìn bảo sơn không làm gì được. Dương Huyền Chân lại là hiểu rõ, thất lạc sát na chi thi ngay tại Hoa Thiên Đô trong tay. Chờ xử lý hết tiên đình cùng thập vạn đại châu bên trong rất nhiều sự việc, hắn rồi sẽ đi tìm Hoa Thiên Đô, đem người này cướp đoạt không còn, đạt được sát na chi thi. Ta có thể kể ngươi nghe đan giới bí mật, nhưng ngươi được mang ta. Thấy Dương Huyền Chân dường như rung động, tạo hóa tiên vương chi tử trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị dùng bí mật của mình cùng Dương Huyền Chân có kẻ mặc cả, làm cho đối phương mang chính mình thoát ly cái này lồng giam. Ai ngờ Dương Huyền Chân trực tiếp thì ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, còn dám gạt ta? Ngươi cái này tù phạm đều biết sự việc, thiên đình sao lại không biết, không đi tìm kiếm đan giới? Lại nói, chỉ cần đạt được trí nhớ của ngươi, cái gọi là đan giới bí mật ta đồng dạng có thể biết. Một câu nói thôi, này cái gọi là tạo hóa tiên vương chi tử thì rơi vào Dương Huyền Chân ống tay áo, chân hỏa một đốt, thì phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lại tại trong nháy mắt bị luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa, ký ức cũng bị Dương Huyền Chân toàn bộ được biết. Nguyên lai viên này thánh phẩm tiên đan tự xưng tạo hóa tiên vương chi tử, cũng không phải là giả dối không có thật, cũng không phải bắn đại bác cũng không tới. Vì đan này chính là tạo hóa tiên vương tự mình luyện chế ra tới. Hơn nữa còn là trước hết nhất ra lò một quả. Tại nó ra lò thời khắc, vừa vặn thì mắt thấy tạo hóa tiên vương sừng sững tại trong phòng luyện đan, trong nháy mắt anh mở cùng thiên đỉnh cách xa nhau vô tận thời không ngoại đan giới, đánh chết đan giới chi chủ chẳng cảnh. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đan giới tọa độ đến tột cùng ở nơi nào, nay cầu thí tạo hóa tiên vương chi tử vậy không rõ ràng. Làm hại Dương Huyền Chân cao hứng hụt một hồi. Hắn cũng không thất vọng, đan giới đến tột cùng ở đâu, người bình thường không rõ ràng, nhưng thiên đỉnh thẩm phán chi thương, khi hoàng đám người khẳng định hiểu rõ. Chờ mình trấn áp bọn hắn, đan giới bí mật giống nhau muốn rơi tại trên tay chính mình. Hắn tiếp tục vơ vét bảo khố. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Này 900 vạn ngôi sao là 9 cái thánh giai linh mạch, thu lấy. Tinh cầu này bên trên có một tôn vương phẩm tiên khí lò đan, từ ngọ đun lô, có thể tự động hấp thu thiên địa tinh hoa, ngưng tụ ra đan dược, thu lấy. Lại là một khỏa thánh phẩm tiên đan hóa thành tinh cầu, dược hiệu không tại tạo hóa tiên vương chi tử phía dưới, thu lấy. Đây là thái cổ vương phẩm tiên khí, Lạc Phách chi kiếm, thu lấy. Đây là 360 triệu cái vương giai linh mạch tạo thành tinh hà, thu lấy. Dương Huyền Chân nô ra bàn tay lớn liên tục bố bắt, không dừng lại hát trăng bắt sao, trong nháy mắt, nơi này tinh cầu liền bị hắn càn quét hoàn tất, hết thể luyện hóa, thể nội nguyên tượng số lượng bước vào 450 triệu đại quan. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận tại Dương Huyền Chân thể nội sinh sôi. Huyết dịch khắp người đang sôi trào, như thiên ngoại như gió bao phun trào bành trướng, dường như mênh mông biển lớn chảy xiết không thôi. Hắn trong hai con ngươi bắn ra dọa người quan mang, cảm giác mình nếu là toàn lực hống một tiếng, có thể trực tiếp đem tất cả thập vạn đại châu khoảnh khắc san bằng, sứ trên bầu trời mặt trời cũng run ba run. Loại thực lực này mới thật sự là đến gần vô hạn tại thiên quân. Khi hoàng, thẩm phán chi thương loại đó cường giả so với hắn, quả thực ngay cả không có tu vi 3 tuổi hài đồng cũng không bằng. Dương Huyền Chân cũng không có quá nhiều đắm chìm trong lực lượng tăng lên trong vui sướng, mà là tiếp tục về phía trước. Cuối cùng, một mảnh bị tinh bích hệ phong tỏa ngăn cản thế giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong thế giới lơ lửng một quả hình bầu dục tinh cầu. Đây chính là hắn lần trước nhìn thấy tạo hóa thần khí tàn phiến. Giờ khắc này, dù là Dương Huyền Chân thường thấy cảnh tượng hoành tráng, vẫn như cũng nhịn không được hưng phấn lên. Càng là hưng phấn, hắn thì càng bình tĩnh hơn. Hắn muốn nâng lên bàn tay lớn, phá vỡ thế giới ngoại tinh bích hệ, đem bên trong cái tinh cầu kia lớn nhỏ tạo hóa thần khí tàn phiến vô bắt ra đây. Nhưng lại tại lúc này, nhất đạo tràn đầy sát ý quát lớn thanh từ bên ngoài tầng 18 trong thế giới truyền lại mà đến. Dương Huyền Chân, ngươi dám đem ta thiên đỉnh tầng 18 bảo khố toàn bộ dọn sạch, ngươi quả thực là gan chó vô biên. Ta tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu, ngày này thượng dưới mặt đất, không còn có bất luận kẻ nào có thể giải cứu được mạng chó của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 524, muốn chiến thiên quân. Toàn bộ nổ tung. Một, chương 524, muốn chiến thiên quân. Toàn bộ nổ tung. Một, thời gian về đến trước một khắc, cũng là Dương Huyền Chân vừa xâm nhập khai vật địa lúc. Một vị mặt chữ quốc, ấn đường có một huyết động, dáng người thẳng tắp như thần đường, bàn tay rộng lớn, nắm giữ lấy thẩm phán lực lượng nam tử trung niên, đi tới độc lưu tống đằng phi một người cựu trọng thiên đỉnh trong thế giới. Trung niên nam tử này chính là thẩm phán chi thương. Sau hắn vương hai bên trái phải, còn có phong hoàng, long phượng song tử hoàng, nhạc hoàng, hoàng phụ quốc, âu hoàng. Và quen thuộc cường giả, cùng với mấy cái khí tức cường đại khuôn mặt xa lạ, từng cái cũng khí thế hùng hổ. Chết tiệt, theo ta truy, nhất định phải đem Dương Huyền Chân triệt để xóa bỏ. Thẩm phán chi thương ánh mắt âm lãnh như gián độc, thấm nhuần thế giới tinh bích, nhìn thấy xông vào khai vật điện Dương Huyền Chân, không khỏi vừa sợ vừa giận, muốn xuất lĩnh vô số cường giả rời khỏi cựu trọng thiên thế giới, tiến đến khai vật điện trong truy sát Dương Huyền Chân. Bên cạnh hắn những cường giả khác cũng là mắt mang oán độc sắc cơ, rất thù hận Dương Huyền Chân tận xương. Nhưng lại tại lúc này, một kiện làm cho tất cả mọi người cũng trở tay không kịp sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy đứng ở mọi người cuối cùng, căn bản là không có nhường mọi người để ở trong lòng, thậm chí nhìn xem đều chẳng muốn nhìn một chút Tống Đăng Phi, hắn trong đôi mắt chợt có xảo trá quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm. Tống Đăng Phi lắc mình biến hóa, hai tay hóa thành 10 cánh tay, mỗi một cánh tay chia ra nắm giữ đại nghĩa, danh phận, chính đạo, nhân đức, ba cái. 10 tay 10 chiêu cùng xuất hiện, hướng phía mọi người phía sau lưng ngang nhiên đánh tới. Này 10 chiêu chính là nho môn trung dung thần quyền bên trong lưu danh bách thế, vạn thế thái bình, thịnh thế hoa trường, người nhân vô địch, dũng giả không sợ, để tiếng xấu muôn đời, tội lỗi chồng chất, nhân thần cộng vẫn, ngàn người chỉ trỏ, thiên chu địa diệt. Kỳ thực trung dung thần quyền bèn bèn một chiêu thi triển đi ra, uy năng cũng không tính quá lớn. Nhưng Tống Đăng Phi đem 10 chiêu đồng thời thi triển, uy năng tầng tầng được ra, quả thực là kinh thiên động địa. Liên tựa như một tôn vạn cổ nho vương đứng ở đạo đức điểm cao nhất nhìn xuống chúng sinh, đối với có tội người tiến hành nhất là tàn khốc diệt sát. Đứng mũi chịu sào diệt sát người, chính là đứng ở phía sau nhất hiên biên thế gia hoàng hoàng, hoàng phủ thế gia hoàng phủ quốc, ngũ nhạc thần tông tông chủ nhạc hoàng, Âu Dương thế gia gia chủ Âu hoàng, cùng với thần mục long phượng song tử hoàng huynh muội. Bởi vì khoảng cách Tống Đăng Phi quá gần, tăng thêm toàn bộ chú ý cũng tại trên người Dương Huyền Chân, đối với Tống Đăng Phi cái này còn tôm nhỏ không hề tâm phòng bị, lục đại hoàng giả khó khăn lắm phát giác được phía sau nguy hiểm đột kích, sôi nổi biến sắc, đang muốn làm ra phản ứng đối kháng, liền bị Tống Đăng Phi kia đủ để xé rách thái cổ, ẩn chứa vô song hạo nhiên chính khí, thiên đạo đại cương cự quyền hung hăng tiêu diệt tại hậu tâm khẩu. Phanh phanh phanh. Lục đại hoàng giả lúc này trong miệng máu tươi dâng lên, mỗi một người hậu tâm đều bị Tống Đăng Phi một quyền xuyên qua, ngực lưu lại hai cái to lớn lô máu, thể nội hoàng đạo pháp tắc cũng đứt gãy, đều bị thương nặng. Sáu người cảm thấy ngạc nhiên, tê cả da đầu, nhưng còn đến không kịp làm ra phản ứng tiếp theo, lại bị Tống Đăng Phi vì tề thiên giới một ngụm nuốt vào nội thế giới bên trong, dùng một tôn thông thiên triệt địa phong thần thạch bi một mực chấn áp lại. Đồng thời Tống Đăng Phi tề thiên giới bên trong có 840 triệu cái tiểu côn trùng đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát liền chui vào lục đại hoàng giả thể nội. A a a a. Những kia côn trùng đây hạt bụi nhỏ cũng còn muốn nhỏ hơn vô số lần, tựa như voi không phải tượng, dường như xà không phải xà, điên cuồng gắm nuốt nhìn lục đại hoàng giả thể nội huyết nhục phát tác, pháp lực thần hồn, đối bọn họ tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn, sứ sáu người cũng phát ra cuồng loạn thảm thiết kêu rên. Quả thực là sống không bằng chết. Những thứ này tiểu côn trùng rõ ràng là Dương Huyền Chân tra tấn nhanh hoàng thời điểm sử dụng thủ đoạn, Tống Đăng Phi rõ ràng là đạt được Dương Huyền Chân chân truyền. Hắn một màn này tay đánh lén cùng trấn áp lục đại hoàng giả, cũng có thể gọi là một mạch mà thành, nhanh đến cực điểm. Cái gì? Thẩm phán chi thương đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc lộ ra kinh ngạc, hoặc ngốc trệ, hoặc khó có thể tin nét mặt. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái Tống Đằng Phi vậy mà như thế hung tàn cùng bị hội, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý bạo khởi đả thương người. Càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là, bọn hắn còn bị Tống Đằng Phi đánh lén thành công, dỡ lên đem Lục Đại Hoàng giả thu nhập Tề Thiên giới trong chân áp. Cái này rất giống một cái hèn mọn tên ăn mày đột nhiên cơ thái đao xông vào hoàng cung đại nội, đem một đám đang vào triều đại thần cho đánh bay trên mặt đất không thể tưởng tượng. Ai thấy cảnh này không sửng sốt. Siêu. Tống Đằng Phi vậy vô cùng tê tặc, thừa dịp mọi người ngây người thời khắc, thân hình lóe lên một cái, nhân tiểu xung ra cựu trọng thiên thế giới, trốn ra phía ngoài đi. Hắn vừa mới tấn thăng đến tiên địa đồng thọ cảnh giới, dựa vào đánh lén cùng một bộ trung dung thần quyền, cùng với Lục Đại Hoàng giả cũng thực lực quá yếu, chỉ so với bình thường tiên địa đồng thọ cường giả hơi mạnh như vậy một bậc nguyên nhân, mới có thể một tiếng chống tăng khí thế trấn áp lại 6 người. Như đám người phản ứng, đối đầu Phong Hoàng thậm chí thẩm phán chi thương tiểu này vô địch hoàng giả, Tống Đằng Phi thì hoàn toàn không đáng chú ý, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Dù là thẩm phán chi thương đứng nhường Tống Đằng Phi đánh 100 triệu năm, đều khó có khả năng phá được phòng. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Chết tiệt, cái này đồ chết tiệt. Âm ảnh chi thứ, cho ta đuổi theo, phải tất yếu đem hắn mang về giàn vật đến chết. Thẩm phán chi thương sắc mặt xanh xám, phát ra một tiếng bạo hống, có thể cả tòa cựu trọng thiên chấn động mấy liệt. Chỗ thế giới này càng là hơn khắp nơi không gian sụp đổ, uy về hỗn độn, có thể nghĩ trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Đây là điển hình chưa xuất sư đã chết. Ngay cả Dương Huyền Chân bản thân đều còn chưa bắt giữ, phía bên mình thì gặp phải Dương Huyền Chân một tiểu đệ trọng thương, tổn thất nặng nề, loại chuyện này ai có thể chịu được. Không đem Tống Đằng Phi bắt trở lại nghiệp chướng nặng nề, thẩm phán chi thương dù thế nào đều không thể nuốt xuống cơn giận này. Đúng, đại nhân. Thẩm phán chi thương bên cạnh thân, một đoàn nhàn nhạt màu đen ảnh tử cung kính nhận mệnh lệnh, tựa như âm u như quỷ mị một cái phiêu hốt, liền rời đi cựu trọng thiên thế giới, hướng phía Tống Đằng Phi truy sát mà đi. Nay đoàn nhàn nhạt ảnh tử tên là Âm Ảnh Chi Thứ, bản thể là một kiện hết sức lợi hại vương phẩm tiên khí, cũng là thẩm phán chi thương đắc lực thuộc hạng, thực lực không kém chút nào khí hoàng, thư hoàng và thiên đình cổ hoàng, đối phó một cái Tống Đằng Phi tự nhiên dư giả. Ta cũng muốn đi bắt cái đó tiểu xuất sinh. Một vị toàn thân tràn đầy đế đạo uy nghiêm nam tử tức giận mở miệng, một khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Người này khí chất cùng hạ giới trung ương đại đế có một hai phần tương tự, khuôn mặt cùng hoàng hoàng gần, tên là Hiên Viên Trục Lộc, chính là nhà của Hiên Viên Thế Gia chủ. Hắn nhị đệ Hiên Viên Hoàng bị Tống Đằng Phi trấn áp, tự nhiên phẫn nộ, muốn đi cứu viện. Tranh giành huynh, kia Tống Đằng Phi chỉ là một cái tạp ngư mà thôi, có Âm Ảnh Chi Thứ xuất mã, nhạy cục không được mấy lần, chúng ta vẫn là đi truy sát Dương Huyền Chân quan trọng. Phong Hoàng đội vàng mở miệng ngăn trở Hiên Viên Trục Lộc. Thẩm phán chi thương cũng trầm giọng nói, giết Dương Huyền Chân đã cấp bách, mỗi nhường hắn sống lâu một thời ba khắc, đối với chúng ta mà nói đều là đủ để uy hiếp chí mạng. Đi, chúng ta bây giờ liền đi khai vật điện. Được rồi. Hiên Viên Trục Lộc gật đầu xác nhận. Xoạt xoạt xoạt. Ba người rời đi cựu trọng thiên, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, thì xuất hiện ở khai vật điện bên trong, xuyên qua một tầng lại một tầng bảo khố, hướng chỗ sâu nhất đuổi theo. Ghê tởm. Nhìn từng tầng không hề có gì bảo khố, thẩm phán chi thương tức giận đến ba thi thần bảo khiêu, toàn thân phát ra sát ý quả thực phải hóa thành thực chất, đông kết thiên địa. Ngày này đỉnh trong bảo khố bảo vật vô số, còn phong ấn vô thượng thiên quân luyện chế thần phù, rất nhiều vương phẩm tiên khí, thánh giai linh mạch, thánh phẩm tiên đan. Và kỳ chân dị bảo, tầm thường lúc hắn cũng không thể đi bảo, chỉ có cùng thiên đỉnh rất nhiều cổ hoàng triển khai hội nghị, toàn bộ đồng ý, hoặc là đạt được tiên quân thụ ý mới có thể tiến nhập. Nhưng hôm nay lại bị Dương Huyền Chân trộm cắp sạch sẽ. Thẩm phán chi thương một trái tim đều đang chảy máu. Dương Huyền Chân nhanh như vậy liền đem tầng 18 bảo khố cấp đoạt không còn, thu sạch đi rồi. Hiên Viên Trục Lộc nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt ước ao ghen tị. Đây là cỡ nào tài nguyên? Ta là cao quý thai nạn thiên quân chi tử, lại là quỷ giới chi chủ đệ tử, đều khó có khả năng có a. Phong Hoàng nhìn qua trống rỗng bảo khố, một đôi mắt hạt châu đều đỏ. Hắn hận không thể lập tức đi đem Dương Huyền Chân giết chết, tốt đem trên người đối phương bảo vật chiếm làm của riêng. Hắn tuy là thai nạn thiên quân chi tử, địa vị cao thượng, ai thấy vậy đều phải kính sợ ba phần, có tài nguyên nhưng cũng thì như thế, còn không bằng Hy Hoàng cùng thẩm phán chi thương đám người. Bằng không, thực lực của hắn đã sớm tiến nhập thiên quân dự bị bảng top 100 liệt kê. Thực chất, tượng hắn cùng Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, tiểu này thai nạn thiên quân chi tử, theo ra đời một khắc này, tương lai con đường liền đã bị thai nạn thiên quân nhìn thấy đầu, vĩnh viễn đều khó có khả năng thành tựu thiên quân, chỉ có tại thiên địa đại phá diệt chung vẫn lạc một đường. Bọn hắn đều là không có giá trị phế phẩm. Thai nạn thiên quân căn bản thì không coi trọng bọn hắn. Bằng không vì thai nạn thiên quân vĩ đại tu vi, tùy ý suy nghĩ khẽ động là có thể sửa chữa bọn hắn khí vận cùng tư chất, để bọn hắn biến thành thiên mệnh chi tử, cũng hoặc hơi cho bọn hắn quán đỉnh một cái chớp mắt, bọn hắn những thiên quân này dòng dõi tu vi cũng liền đến gần vô hạn tại thiên quân. Thậm chí để bọn hắn bước vào thiên quân dự bị bảng trước ba cũng hoàn toàn không là vấn đề, làm sao về phần ngay cả Hy Hoàng cùng thẩm phán chi thương. Các ngoại nhân cũng không sánh nổi. Nhưng bọn hắn đều không đáng được thai nạn thiên quân làm như vậy, có thể cho bọn hắn hưởng thụ thiên quân chi tử lãnh ngộ, đã là mời thiên chi hạnh. Về phần Phong Hoàng sư phó quỷ giới chi chủ, thì càng không có coi Phong Hoàng là chuyện, đối phương chỉ là coi hắn là thành một cái cùng thai nạn thiên quân bắt được liên lạc mối quan hệ mà thôi. Sự việc qua đi, Phong Hoàng vậy mất đi giá trị lợi dụng, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Chương 524, muốn chiến thiên quân. Toàn bộ nổ tung. 2, chương 524, muốn chiến thiên quân. Toàn bộ nổ tung. 2, là cái này thai nạn thiên quân chi tử, thân phận đây cái gọi là thiên hoàng quý dạ dày không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần, nhưng nếu không cách nào biểu hiện ra thiên quân chi tử đến, sao lại không phải một loại bi ai? Đợi trấn áp Dương Huyền Chân, trên người hắn bất luận gì đó các ngươi cũng không thể vọng động. Vì kia thuộc về thiên đình bảo khố, chính là ngũ đại thiên quân ban thưởng quần thần sử dụng. Đi thôi. Thẩm phán Chi Thương nhìn ngo ngoe muốn động Phong Hoàng cùng Hiên Viên Trục Lộc một chút, phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Trong lòng hai người run lên, hơi thu liễm tiểu tâm tư. Có thể vừa nghĩ tới Dương Huyền Chân đang bảo khố chỗ sâu đại phát hành tài, chính mình hai người lại một chút cũng không có thể động, vừa giận trong lửa đốt. Siêu siêu siêu, tốc độ của ba người nhanh hơn. Không bao lâu, ba người liền đi tới tầng 19 cửa vào, thấy cửa vào một mớ hỗn độn, chấn thủ môn hộ hình rồng tạ đã cùng chiến đấu khôi lồi hóa thành mảnh vỡ tán loạn đến khắp nơi đều là, không khỏi càng thêm phẫn nộ, giết Dương Huyền Chân tâm tư càng thêm bức thiết. Cũng là lúc này, Thẩm Phán Chi Thương phát ra một tiếng tràn đầy sát ý hét to, hô lên lần trước câu kia, trên trời dưới đất, không còn có bất luận kẻ nào có thể giải cứu Dương Huyền Chân tuyên ngôn. Vậy truyền vào bên trong sắp nô ra bàn tay lớn, thu lấy tạo hóa thần khí tàn phiến Dương Huyền Chân trong hai. Mấy cái này cậu vật, thật đúng là không kịp chờ đợi muốn chết. Đợi lát nữa lại xử lý các ngươi. Dương Huyền Chân cười lạnh, lại cũng không quay đầu lại, như cũ giương tay vồ một cái, bàn tay không dừng lại mở rộng, hóa thành một đầu ngập trời cự trường, bao trùm mức vạn vạn năm ánh sáng, chụp vào kia phong tỏa ngăn cản tạo hóa thần khí tàn phiến thế giới. Bên ngoài ba cái kia tên hề nhảy nhót nơi nào có tạo hóa thần khí tàn phiến tới quan trọng. Và thu lấy hết món chí bảo này, lại giết bọn họ cũng không muộn. Ầm ầm. Không hề bất ngờ, thế giới bị Dương Huyền Chân một cái nắm ở trong tay, đột nhiên dùng sức sở. Ông phong tỏa thế giới tinh bích hệ tách ra thần quang, mặt ngoài kết cấu tựa như từng cái tinh thể thần quốc, hàng hà sa số đều bày biện ra long lân trạng thái, mỗi một cái tinh thể thần quốc bên trong cũng áp xúc nhìn thập vạn đại châu hư ảnh. Đây là trời đỉnh cổ xưa nhất, thần bí nhất tinh bích phong ấn, cũng có thể xưng là tạo hóa thế giới bình chướng, bình thường thiên địa đồng thọ cường giả muôn vàng khó khăn dung chuyển mảy may. Rất bình thường, tạo hóa thần khí tàn phiến chính là làm năm tạo hóa tiên vương để lại, là kỷ niệm, vậy là thiên đỉnh mặt mũi, tự nhiên muốn một mực phong ấn lại, ai cũng không thể động. Đáng tiếc này tạo hóa phong ấn tại Dương Huyền Chân trong tay thùng rỗng kêu to, sơ phía dưới liền ngay cả liên tiếp nổ tung nổ, đều chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Bên trong tạo hóa thần khí tàn phiến lăn xuống mà ra, để ép có thời gian rồi ở giữa điên cuồng nổ tung, giống thương khung sụp đổ mà xuống, đủ để đem thiên địa đồng thọ cường giả nghiền ép đến chết. Thu. Dương Huyền Chân phất ống tay áo một cái, chư thần tịnh thổ triển khai, bao trùm muôn phương, bao trùm cái kia khổng lồ tạo hóa thần khí tàn phiến, lập tức tịnh thổ rút vào thể nội, đem bảo vật đặt vào trong túi. Luyện. Hùng vĩ thiên địa hồng lô tại chư thần tịnh thổ bên trong từ từ bay lên, tiếp được rơi xuống tạo hóa thần khí tàn phiến, trong lò quần quần xích đồng dòng lũ đem bao vây, thường hư cơm dương nhị khí thiếu đốt, bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ này. Một cái mắt, tạo hóa thần khí tàn phiến thượng thì toát ra một cỗ tạo hóa chi khí, lại bị chân hỏa một đốt, mảng lớn tựa như cam lộ sinh mệnh tinh hoa vẩy xuống, rót vào Dương Huyền Chân thân thể, làm dịu từng đầu long tượng. Chấm như vậy, Dương Huyền Chân nhíu mày, dường như cũng không thỏa mãn. Cho dù thiên địa hồng lô cường hãn vô song, nhưng luyện hóa tạo hóa thần khí tàn phiến tốc độ hay là quá chậm, đoán chừng chưa có một tháng thời gian rất khó công thành. Nghĩ cũng phải, tạo hóa thần khí dù sao cũng là có thể so với tiên vương vĩ đại tồn tại, cho dù bị điện giật mẫu thiên quân đánh nát, đánh rất bụi bặm, cũng không tiếp tục khôi phục đã từng uy nghiêm, cũng là giữa trời đất cứng rắn nhất, thần diệu nhất vật chất, không phải thường nhân có thể luyện hóa. Đây là Dương Huyền Chân đủ cường đại, thiên địa hồng lô đầy đủ thần diệu, như đổi hy hoàng hoặc là thẩm phán chi thương loại kia nhân vật, chính là đem tạo hóa thần khí tàn phiến đưa cho bọn họ, lại để cho bọn hắn từ thiên địa sơ khai luyện đến tiên nhân ngũ suy tiến đến, thiên địa bắt đầu đại phá diện, đều khó có khả năng từ đó luyện hóa ra dù là tương đương với một quặng lông tạo hóa chi khí. Có thể Miêu Lê Thiên Quân có thể giúp ta một chút sức lực. Dương Huyền Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Đình ngoại man hoang chi địa, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, trong đầu toát ra một cái can đảm ý nghĩ. Như Thiên Quân loại kia khoáng thế tồn tại ra tay với hắn, thậm chí cùng Thiên Quân trực tiếp giao thủ, mượn nhờ Thiên Quân lực lượng luyện hóa tạo hóa thần khí tàn phiến thì dễ nhiều. Hắn thế mà cướp đi tạo hóa thần khí tàn phiến. Dương Huyền Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Thẩm Phán Chi Thương, Hiên Viên Trục Lộc, Phong Hoàng, cuối cùng xông vào tầng 19 bảo khố bên trong. Thẩm Phán Chi Thương một chút quét tới, thấy nguyên bản phong ấn tạo hóa thần khí tàn phiến vị trí dấu vết, tức giận đến kém chút thổ huyết, hét lớn, giết cho ta, giết chết cái này khinh nhẫn tạo hóa tiên vương cùng đồ, đoạt lại tạo hóa thần khí tàn phiến cùng thiên đình bảo khố tất cả. Thiên đình cấm pháp, làm việc cho ta. Thẩm Phán Chi Thương lời còn chưa dứt, một cỗ trắng liếu khí thể từ dưới chân bốc lên, ẩn chứa mênh mông đại lực, rót vào Phong Hoàng cùng Hiên Viên Trục Lộc, cùng với chính hắn thể nội, có thể bọn hắn toàn thân pháp lực liên tục tăng lên, đây lúc trước cường đại gấp trăm ngàn lần. Đây là Thẩm Phán Chi Thương sử dụng ngũ đại thiên quân ban cho quyền hành, điều động thiên đình bên trên cấm pháp lực lượng ra chỉ bản thân, lệnh ba người thực lực bạo tăng, trực tiếp đạt đến có thể sánh ngang thiên chủ tình trạng. Là cái này Thẩm Phán Chi Thương cùng Phong Hoàng vẫn luôn tin tưởng mình năng lực diện sát Dương Huyền Chân sức lực. Tại thiên đình cấm pháp ra chỉ phía dưới, bọn hắn thực lực không ai bằng. Dương Huyền Chân, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ta Hiên Viên thế gia. Ngươi không chết, ta ăn ngủ không yên. Hiên Viên Trục Lộc ánh mắt lạnh lùng, toàn thân trên dưới bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu hoàng kim, khí tức cùng thiên địa cộng minh, đại đạo cũng tại khí thế của hắn hạ chấn động ra mãnh liệt gợn sóng, đánh ra một bộ không biết tên hoàng đạo quyền pháp. Hắn thật giống như hóa thân thành một tôn tiên tử, thượng thiên chi tử, thượng thương chi tử, gia quyền chính là chí tôn thiên thăng, càn khôn điên đảo, diễn sinh chu thiên, không đâu địch nổi. Ngươi là thái nhất môn đệ tử, lại khi sư diệt tổ, giết chết ta hai cái đệ đệ, hai nạn thiên quân nhi tử, ta không thể không bội phục ngươi điên cuồng. Nhưng ngươi dừng ở đây rồi, ngươi điên cuồng hành vi, lập tức liền sẽ khiến cho ngươi đi về phía diệt vong. Phong Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, trong mắt có tan không ra cửu hận, còn có đối với bảo vật cùng tạo hóa thần khí tàn phiến tham lam. Bạch. Trên tay hắn xuất hiện một ngụm đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm khắc rõ Phong Đô hai chữ. Tương truyền, Phong Đô chính là tuyệt thế quỷ, cũng là quỷ giới đại danh tử, cùng pháp giới, đan giới, bảo giới, thư giới và cường đại dị giới nổi danh, do quỷ giới chi chủ thống ngự. Quỷ giới chi chủ cực kỳ thần bí khó lường, có thể xưng ở khắp mọi nơi, từng vượt qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên, tại rất nhiều kỷ nguyên văn minh trong cũng lưu lại quỷ truyền thuyết. Phong hoàng này khẩu phong đô kiếm, chính là phong hoàng bái quỷ giới chi chủ vi sư lúc lấy được ban cho, đạt đến vương phẩm tiên khí đỉnh phong, cực kỳ lợi hại, tùy ý chấn động, vô tận cửu thiên quỷ khí ngay tại trên thân kiếm quét sạch, hóa thành một tòa âm khí âm u phong đô quỷ thành, hướng phía Dương Huyền chân ầm ầm áp bách tới. Giết! Thẩm phán chi thương giống to, cả người hóa thành một cây vô địch thần thương, mang theo che đậy thiên hạ thẩm phán khí thế, xuyên qua cung điện trên trời tài năng tuyệt thế, đâm về Dương Huyền chân ấn đường, muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Này còn chưa xong. Ầm ầm. Ba đại cao thủ xuất kích ngay mắt, Dương Huyền chân phía sau không gian nổ tung, tựa như thái cổ thần chú đánh vỡ hư không mà đến, một tôn long vượng kỳ lần tùy hành, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ đại đế từ đó đi ra. Người này rõ ràng là thần châu tịnh thổ chúa tể giả, hoàng phủ đại đạo, trong truyền thuyết đại đạo chi tử. Cũng là hoàng phủ bị ngạn từng khẳng định một thế này tất nhiên vấn đỉnh thiên quân kinh thế nhân kiệt. Hắn lại cũng đến rồi. Hoàng phủ đại đạo vừa xuất hiện, trong mắt thì hiện ra một loại coi thường bản linh, duy ngã độc tôn ngạo nghệ thần thái, giống như xem Dương Huyền chân là nhất hèn mọn sâu kiến. Hai cánh tay hắn một tấm, phong vân quấy động, thiên địa biến ảo, thiên đình bảo khố cũng run rẩy kịch liệt, tựa như không chịu nổi hắn vĩ đại khí tức, sắp vỡ nát, hóa thành hư vô. Bành! Từng hạt hình như tinh thể thần quốc tựa như lưu sa xuất hiện tại hoàng phủ đại đạo trong tay, mỗi một hạt lưu sa đều giống như là hoàn mỹ nhất, nhất là bóng ánh pháp tắc ngưng tụ mà thành, trong tay hắn tụ mà không tiêu tan, hóa thành một ngụm chiến đao, hướng phía Dương Huyền chân cái cổ chém tới. Tiểu này lưu sa, rõ ràng là trong truyền thuyết thời quang chi xa chính là vĩnh sinh chi môn sáng lập kỷ nguyên mới thời khắc, cái trước kỷ nguyên lưu chuyển tới cuối cùng thời gian, ẩn chứa vĩnh hằng bất diệt chân lý, tồn thế cực ít, gần như tuyệt tích. Thời quang chi xa mặc dù không phải pháp bảo, có thể tổ hợp lên, bị hoàng phủ đại đạo nắm giữ, lực sát thương có thể sừng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một đao trong lúc đó, đao quang tùy ý trường không, tạo thành ẩn ý, thánh thơ, chảy ra vĩnh hằng, cọ rửa bất hủ, cắt chém vân vân, quả là nhanh cùng thẩm phán chi thương tương xứng. Trong lúc nhất thời, tứ đại cao thủ tuyệt thế đạt được thiên đỉnh cấm pháp gia trì, đồng thời hướng Dương Huyền Chân phát động cuộc đời mãnh liệt nhất thế công. Tại loại này thế công dưới, dường như thập vạn đại châu giữa bầu trời quân trở xuống bất luận kẻ nào đều phải chết, khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà Dương Huyền Chân nhưng thủy chung trấn định. Theo hắn cười nhạt một tiếng, tứ đại cao thủ liền thấy để bọn hắn vĩnh viễn đều khó mà quên, muốn làm cả đời cơn ác mộng khủng bố một màn. Chỉ thấy Dương Huyền Chân thân thể đứng vững, giống một tôn đội trời đạp đất, chống lên chư thiên vạn giới bất hủ phong bi, nâng lên thu trưởng, bốn cái ngón tay bắn ra, hoa nở bốn lá, chỉ sâu thiên cùng, va chạm hướng bốn người liên thủ một kích. Ầm. A. A. Bốn tiếng nổ vang, hiên viên trục lộc cả người nổ tung thành huyết vụ đầy trời, phong hoàng cùng phong đô kiếm đứt thành từng khúc, thẩm phán chi thương triệt để tan bỡ, hóa thành hạt bụi nhỏ, hoàng phủ đại đạo hét thảm một tiếng, thời gian chiến đao băng diệt, nhân cũng minh tạc. Tứ đại cao thủ, khoảnh khắc nổ tung. Chương 525, trực diện thiên quân, chiến. Một, chương 525, trực diện thiên quân, chiến. Một, Dương Huyền chân ra tay rất có chừng có mực, mặc dù vì bốn ngón tay đánh nổ thẩm phán chi thương, hoàng phủ đại đạo, phong hoàng, hiên viên trục lộc tứ đại cao thủ tuyệt thế cùng bọn hắn pháp bảo, nhưng cũng không đem bọn hắn chôn vùi thành hư vô. Bốn người chỉ là bị thương nặng, chưa từng tử vong. Kỳ thực đối với hiện tại Dương Huyền Chân mà nói, bốn người này cùng sâu kiến không khác. Mà dù sao chân mỗi lại tiểu cũng là thịt, luyện hóa hết vẫn có thể tăng lên một chút thực lực. Hắn hiện tại ở vào một cái thời kỳ mấu chốt, cảnh giới đến gần vô hạn tại Đại La Kim Tiên, ít ngày nữa muốn làm ra đột phá, chứng đạo Đại La, tuyệt không thể lãng phí bất luận cái gì một điểm hữu dụng tài nguyên. Bởi vậy tại tứ đại cao thủ nổ tung nháy mắt, hắn vươn đi ra bốn cái ngón tay lần nữa bắn ra một sợi pháp lực, hóa thành một phương thủy tinh trong suốt cầu thế giới, đem bốn người nổ tung thành huyết vụ đầy trời tinh khí pháp tắc toàn bộ bao vây phong bế, hướng về bên này tung bay mà đến. Không, không thể nào. Ngươi làm sao lại có như thế thực lực cường đại? Ta tuyệt đối không tin tưởng. Thủy tinh cầu trong thế giới, thẩm phán chi thương huyết đục đoàn tụ, lại lần nữa hợp thành thân người, một khuôn mặt lại trắng bệnh được không có chút nào màu máu, xuyên thấu qua bình chướng gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài Dương Huyền Chân, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, cùng với sâu tận xương tủy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cần biết, hắn ở đây chân lý thánh địa thiên quân dự quyết bảng trên xếp tại thứ 97 tên. Mà ở này thập vạn đại châu trung, trừ ra Hy Hoàng bên ngoài, có thể cùng hắn sánh ngang người dường như một cái đều không có. Cho dù là Hoàng phủ đại đạo, Phục Cựu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, Thái Tông Cổ Hoàng, mấy người đều so hắn cùng Hy Hoàng yếu một bậc. Có thể cho dù là thực lực như thế, cộng thêm thiên đỉnh cấm pháp gấp trăm ngàn lần giá trị, khiến cho hắn một thân tu vi tăng vọt, đủ để cùng thiên quân dự quyết bảng trên những kia đứng hàng đầu thiên chủ cấp nhân vật tiến hành liều mạng tranh đấu, nhưng như cũng không ngăn nổi Dương Huyền Chân một cái búng tay. Dương Huyền Chân loại thực lực này đã hoàn toàn có thể sánh ngang thiên quân dự bị bảng trước 10 những kia tồn tại, nhường thẩm phán chi thương làm sao dám tin, làm sao có thể tin? A, tại sao có thể như vậy? Trên thế giới này tại sao có thể có ngươi dạng này quái thai? Dương Huyền Chân, ngươi còn là người sao? Lẽ nào ngươi đã tu thành vô thượng thiên quân cảnh giới? Hoàng phủ đại đạo, phong hoàng, hiên viên trục lộc cũng không dám tin tưởng cái này kinh khủng kết quả, giống từng cái bị kinh sợ rùa đen rụt cổ lại, mà không còn chút máu. Bọn hắn dường như đều sắp bị Dương Huyền Chân sợ choáng váng, một khỏa đạo tâm cũng tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn mỗi một người đều là thập vạn đại châu bên trong tuyệt đại bá chủ, hùng cứ thiên địa vô số năm tuế nguyệt, hiện tại lại cũng biểu hiện được như vậy không chịu nổi, thật sự là làm cho người thổn thức. Kỳ thực cũng không trách bọn hắn như thế, ai bảo bọn hắn gặp phải nhân là Dương Huyền Chân, còn không biết chết sống, cùng với nó là đi đâu. Các ngươi tin hay không, liên quan gì đến ta? nhớ kỹ, tiếp sau đừng tiếp tục đầu thai sai rồi, gặp được ta. Thủy tinh cầu thế giới trôi nổi đến trước mặt, Dương Huyền Chân lặng lẽ nhìn xuống trong đó mọi người, như nhìn xem bốn người chết. Một câu nói thôi, hắn suy nghĩ khẽ động, Hoàng phủ lại đạo, Phong Hoàng, Hiên Viên Trục Lộc trên người thì bốc cháy lên hừng hực chân hỏa. Đừng có giết ta, ta. Liên hòa đốt người, Hiên Viên Trục Lộc phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, muốn hướng Dương Huyền Chân cầu xin tha thứ, nhưng còn chưa kịp nói hết lời, thì dẫn đầu hóa thành một bãi sinh mệnh tinh hoa, hình thần câu diện. Ta là cao quý thai nạn thiên quân chi tử, ủy giới chi chủ đệ tử, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, cứu thuộc thiên quân, cứu rỗi thúc thúc, cứu ta, mau cứu ta ạ. Phong Hoàng vừa mới bắt đầu còn có thể trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, phát ra ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, rất nhanh liền không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân bị thiêu đốt được toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, chảy ra giọt giọt màu đen dầu trơn, hướng chấn thủ thiên đỉnh cứu thuộc thiên quân phát ra sinh mệnh cuối cùng kêu gọi. Có thể mặc cho hắn làm sao gọi, cứu thuộc thiên quân đều không có hiện thân cứu giúp. Có thể cứu thuộc thiên quân căn bản cũng không có nghe được Phong Hoàng kêu gọi, lại có lẽ nghe được cũng không muốn phản ứng, mặc cho hắn bị Dương Huyền Chân giết chết. Phong Hoàng, vẫn lạc. A, Dương Huyền Chân, ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch, chỉ cần ngươi khẳng tha ta một mạng, ta thì cầu lao tổ tông nhà ta Hoàng phủ bị ngạn cùng ngươi thái nhất môn kết minh, đời đời kiếp kiếp hữu hảo hỗ trợ, dù là ngươi muốn tiến đánh thiên đình, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Hoàng phủ đại đạo mổ heo tựa như giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn cầu xin tha thứ, cũng không tiếp tục phụ lúc trước ra sân lúc như vậy bá đạo, cùng với coi thường vạn linh phong thái, hiển nhiên một cái bị Dương Huyền Chân ngắt lời của sống chó nhà có tang. Một cái mắt, Hoàng phủ đại đạo vậy bước Phong Hoàng cùng Hiên Viên Trục Lộc theo gót. Thủy tinh thế giới trong độc lưu tâm trung tràn ngập vô tận hối hận thẩm phán chi thương một người. Sớm biết Dương Huyền Chân lợi hại như thế, hắn tuyệt đối không dám vì một môn pháp giới vô thượng pháp thì làm ra tại trên thiên tài chiến cứu quân thương sinh tử động. Cũng sẽ không nghe Phong Hoàng đề nghị, tập kết nhiều người như vậy đến vây giết Dương Huyền Chân. Hiện tại tốt, ước vạn năm tu hành đều đem hóa thành hư không, là Dương Huyền Chân làm áo cưới. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã trăm năm thân. Ta thua rồi, ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Thẩm phán chi thương thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết, nét mặt không nói ra được đắng chát. Vậy, Dương Huyền Chân cũng không có cho một cái thống khoái, đưa tay một chảo, đem cái này đã từng chúa tể thẩm phán, không biết thẩm phán bao nhiêu hoàng giả, dị tộc, ma tộc, thần tộc. Nhóm cao thủ thiên đình đệ nhất vương phẩm tiên khí theo thủy tinh thế giới trong bắt ra đây. Thẩm phán chi thương cảm nhận được vô tận quất đủ, phát ra gầm thét, sĩ có thể giết, không thể đủ. Hắn bị Dương Huyền Chân nhấc trong tay, như để chó chết, toàn thân không thể động đậy mảy may, có một loại nghĩ bản thân kết thúc xúc động, nhưng căn bản làm không được. Nói hay lắm, có thể ngươi là sĩ sao? Ngươi chỉ là một con lợn thôi. Dương Huyền Chân khinh thường cười nhạo, khổng lồ thần niệm tại trong nháy mắt xông vào thẩm phán chi thương trong đầu, bắt đầu cưỡng ép điều tra này nhân sinh bình ký ức. Dương Huyền Chân, ngươi chết không yên lành. Theo trong đầu khổng lồ ký ức bị Dương Huyền Chân cưỡng ép đọc qua, thẩm phán chi thương như bị điên hống, nội tâm khuất nhục quả thực là tột đỉnh, đã đến nhân sinh thống khổ nhất đỉnh phong. Cái này rất giống là một người bị lột sạch toàn bộ quần áo, giá tại người đến người đi trên quảng trường, bị vô số quần chúng vây xem quan sát, chỉ trỏ trỏ. Dương Huyền Chân không có lại phản ứng thẩm phán chi thương. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại người này ký ức chỗ sâu nhìn thấy muôn thứ gì đó. Đó là một tấm màn trời tựa như địa đồ, trên bức tranh có hàng hà xa số không gian tọa độ, còn có không biết xuyên qua bao nhiêu hiểm ác không gian, danh trời. Địa đồ đích, tại sâu nhất hư không âm hà sát khí trùng, một tòa to lớn cổ lão môn hộ hiện hiện, phía trên tràn đầy giống như mạng nhện thứ gì đó. Môn hộ hoàn toàn bị mạng nhện cuốn chặt lấy, cực kỳ chặt chẽ, đó là từng đạo cường đại phong ấn, bất hủ thiên thần tàn hồn ở trong đó thủ hộ. Nhìn cánh cửa này, Dương Huyền Chân không khỏi gật đầu. Là cái này đan giới nhập khẩu. Đang thẩm vấn phán chi thương trong trí nhớ, thủ hộ đan giới nhập khẩu phong ấn chính là đan giới chi chủ trước khi chết dùng sinh mệnh bố trí. Phong ấn chi kiên cố, cho dù là vô thượng thiên quân đều không thể phá giải, phải dùng trong truyền thuyết sát na chi thi mới có thể mở ra. Ngoài ra, thẩm phán chi thương trong trí nhớ còn có không ít về đan giới thông tin. Đan giới, chí ít đều là trải qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên trở lên cổ lao thế giới, do đan giới chi chủ thống ngự. Tương truyền, đan giới chi chủ từng chỉ là một vị đại năng người luyện chế ra nho nhỏ đan dược, dựa vào chính mình từng bước một leo lên trên, trải qua vô số kỳ ngộ, rất nhiều gian nan hiểm trở, cuối cùng lĩnh ngộ ra nháy mắt chi đạo, vấn đỉnh thiên quân đại vị, danh xưng sát na thiên quân. Sát na thiên quân tu vi có thành tựu sau đó, thì thành lập đan giới, nhất tâm bồi dưỡng đồng loại, phát triển thế lực, sứ đan giới ngày càng phồn vinh hưng thịnh, có rất nhiều sánh ngang trời quân tạo hóa thần đan, đến mại không hết thánh phẩm tiên đan. Hắn càng có vấn đỉnh tiên vương gia tâm, thế làm mưu toan đánh cắp hỗn độn kỷ nguyên thay đổi thời điểm, mãi mãi sinh cánh cửa bên trong lưu chuyển tới vô địch chí bảo, lúc này mới khiến cho tạo hóa tiên vương chú ý, đưa tới sát sinh đại họa. Lại sau đó, đan giới bị phong ấn, tạo hóa tiên vương sau đó không lâu biến mất, thiên đỉnh ngũ đại thiên quân muốn bước vào đan giới lấy ra trong đó ngủ say tạo hóa thần đan, thậm chí tìm thấy sát na thiên quân di hải, lại bởi vì không có sát na chi thi nguyên nhân, vẫn luôn chưa thể thành công. Theo thẩm phán chi thương ký ức biểu hiện, sát na thiên quân tại vẫn lạc thời khắc xuống còn, không chỉ phong ấn đan giới, còn đem sát na chi thi trục xuất vào vô tận thời không loạn lưu trong, đến nay miểu không tin tức, không thể nào tìm kiếm. A. Chương 525, trực diện thiên quân, chiến. 2. Chương 525, trực diện thiên quân, chiến. 2. Theo về đan giới ký ức bị Dương Huyền Chân đều được biết, thẩm phán chi thương trên thân thể vậy bốc cháy lên hừng hực chân hỏa, kêu thảm một tiếng, triệt để bị luyện chết, tính cả ba người khác hóa thành sinh mệnh tinh hoa đều rót vào Dương Huyền Chân thể nội, vì hắn chuyển hóa nguyên tượng góp một viên bạch. Đến tận đây, bốn người toàn diện. Dương Huyền Chân tâm trạng thư sướng, lại tại này trong bảo khố tìm một phen, thấy lại không vật gì có giá trị, liền từng bước một rời khỏi nơi này. Ngoại giới tình hình chiến đấu đã cùng hắn bước vào khai vật điện thời điểm hoàn toàn khác biệt. Dương Huyền Chân mới vừa ra tới, liền thấy đại bộ phận Thiên Đình cường giả không còn có đầu rút cổ tại tạo hóa trong thần trận phòng thủ, mà là xuất lĩnh lấy đại quân ra đến Thiên Đình bên ngoài, đang cùng vô cùng vô tận ma tộc, thần tộc, dị giới đại quân tác chiến. Trong lúc nhất thời, Thiên Đình ngoại khắp nơi kim qua thiết mã, chống trận lôi minh, cường giả khắp nơi sôi nổi đằng chẳng, bày ra tuyệt học, che ngập bầu trời đại tiên thuật bốn phía điên cuồng công kích, một hồi thảm thiết chém giết chính thức mở màn. Chiến trường kéo dài xung quanh không biết bao nhiêu năm ánh sáng, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc chi không hết đại la kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, thậm chí chí tiên hoàng giả bất lạc, máu nhuộm trời xanh, đem treo trên cao ở trên vòm trời huy hoàng mặt trời nhiễm được đỏ tươi, giống một vòng ma nhật. Nhiễm huyết chi y y. Ánh mắt của Dương Huyền Chân trong chiến trường quét ngang, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một chỗ trong chiến trường, có một tôn hai mắt xanh biếc, người khoác một kiện giống như bị máu tươi ngâm qua vô tận năm tháng màu máu áo choàng, cầm trong tay cổ lão quyền trượng lão giả nhăm nheo, đang cùng Thiên Đình hư hoàng kịch liệt giao phong. Hư hoàng tuy là Thiên Đình bên trong rất nhiều cổ lão hoàng giả một trong, theo Dương Huyền Chân thực lực cũng liền qua quýt bình bình, còn không cách nào dẫn tới chú ý của hắn. Thật sự thu hút ánh mắt của hắn là tôn này khô gầy lão giả, hắn là man tộc bên trong trí cường giả một trong, gọi là Hắc Mộc Đại Tế Ti. Hắc Mộc Đại Tế Ti khoác trên người vật tựa như da thú, phía trên có máu tươi chảy xuôi, tỏa ra yêu dị quang mang chiếu rọi bầu trời đích áo choàng, rõ ràng là man tộc thất đại dã man thánh khí một trong, nhiễm huyết chi ý địa. Man tộc thất đại thánh khí, mỗi món đều là thánh phẩm tiên khí, mặc dù tại thái cổ thời đại đều bị Thiên Đình đánh tan, chết liền diệu, vẫn như trước là hàng tỷ trung không một chí bảo, không biết thắng qua rất nhiều vương phẩm tiên khí phàm kỳ. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Dương Huyền Chân hơi cười một chút, thân hình bay vút, đi vào một vị đang theo vẻ ngoài chiến thiên binh trước mặt, lấy đi trên người đối phương nhất đạo tạo hóa thần phù. Lại lóe lên, người khác thì hướng lên trời đỉnh ngoại Hắc Mộc Đại Tế Ti phóng đi. Hắn từng tại Đại Thương Cổ Châu bên trong khổ tìm đồ đằng chi quán mà không thể được, bây giờ liếc mắt liền thấy một kiện khắc man tộc thánh khí, há có bỏ lỡ lý lẽ. Hư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp. Trong chiến trường, Hư Hoàng thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, hóa thành một cái thời không hành lang, ngang qua chân trời, như thiên hạ như thác nước cọ rửa Hắc Mộc Đại Tế Ti. Man tộc chi huyết, nhiễm thị thánh y. Dòng dõi bất diệt, ta thân vĩnh tồn. Hư Hoàng, ngươi dám can đảm mạo phạm bản tọa, tan thành mây khói đi. Hắc Mộc Đại Tế Ti ánh mắt ấm lãnh, trên người nhiễm huyết chi y đi phần phật nổ vàng, phía trên có nồng đậm ánh máu quyết tán mà ra, kết thành màn trời bảo vệ tự thân, màu máu sợi tơ một mực đâm vào hư không, giống thiên địa mạch máu. Đồng thời một chỉ điểm ra, ánh máu hóa thành một cái ngập trời huyết hà, bọt nước bước lên trong lúc đó, vô số huyết thánh, màu máu ma thần ở trong đó hết đợt này đến đợt khác, hung tợn gầm hét, hiện lộ rõ thiên địa huyết chi hàm nghĩa, cùng Hư Hoàng thời không hành lang mạnh mẽ đối với sông. Hắc Mộc Đại Tế Ti cấu kết huyết chi y tương trợ, thực lực trung quy là càng hơn một bậc, huyết hà đem thời không hành lang xung kích được từng khúc tan vỡ, bao phủ Hư Hoàng, đem nuốt vào. Không xong. Hư Hoàng tại huyết hà bên trong ra sức dãy rủa, muốn thoát khốn mà ra, chỉ là trong sông huyết thủy quá mức nặng nề, mỗi một đám bọt sóng nhỏ đều rất giống một tòa đại châu, đều chen ép tại hắn trên thân thể, trong lúc nhất thời căn bản sông không ra trói buộc. Lại huyết thủy này nóng rực vô song, càng ẩn chứa vô tận ma niệm, từng tấc ăn mòn Hư Hoàng nhục thân cùng thần trí. Như vậy xuống dưới, hắn không chết không thể. Mạng ta xong rồi. Hư Hoàng dãy rủa không có kết quả, trong lòng vạn niệm câu diệt. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Nhất đạo cao lớn thân ảnh từ trong hư vô đi ra, nô ra một đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa bàn tay lớn, xé rách trường thiên, một cái liền đem Hắc Mộc Đại Tế Ti nhiếp tại lòng bàn tay. A! Bị trên bàn tay hỏa diễm một đốt, Hắc Mộc Đại Tế Ti lập tức thì phát ra hoảng sợ thét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền biến thành một bãi chất lỏng màu nhũ bạch, nguyên bản xuyên tại trên người hắn nhiễm huyết chi y thì đã rơi vào bàn tay lớn ống tay áo trong. Đa tạ Dương công tử ân cứu mạng. Chủ nhân bỏ mình, huyết hạt tự nhiên tiêu tán. Hư Hoàng phóng lên tận trời, đi vào cao lớn thân ảnh, cũng là Dương Huyền Chân trước mặt không mình hành lễ, sắc mặt hơi phức tạp. Dương Huyền Chân lại là không có phản ứng Hư Hoàng, đem nhiệm huyết chi y đi thu nhập chính mình chư thần tịnh thổ, đầu nhập thiên địa hồng lô bên trong, cùng tạo hóa thần khí tàn phiến cùng nhau luyện hóa. Này nhiệm huyết chi y thì mặc dù từng vì thánh phẩm tiên khí, bây giờ lại chỉ là vương phẩm tiên khí cấp độ, xa xa không so được tạo hóa thần khí tàn phiến kiên cố, trong nháy mắt thì hòa tan một mảnh nhỏ gấp áo, hóa ra không ít sinh mệnh tinh hoa. Dương Huyền Chân kẻ này quả nhiên như nghe đồn rằng như vậy hung tàn, lại một chiêu thì diệt sát man tộc Hắc Mộc Đại Tế Ti, cướp đi man tộc nhiễm huyết chi ý địa. Thực lực của hắn quá cường đại, tiếp tục như vậy, chờ hắn lại tiêu diệt nhiều hơn nữa man tộc cường giả thôn vệ luyện hóa, thậm chí hàng phục vật nhiễm huyết chi ý địa, thực lực tiến thêm một bước, thẩm phán chi thương chỉ sợ phải có đại nạn. Hừ, thẩm phán chi thương đối với người này nhìn chằm chằm, muốn trừ mới hạ dạng, đến lúc đó ta ngay tại một bên quan sát hai người lòng tranh hổ đấu, nếu như lưỡng bại câu thương, ta chưa hẳn không thể nhặt cái tiện nghi, có siêu việt hy hoàng tư bản. Phục Cửu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, Thái Tông Cổ Hoàng và từng vị đang cùng quân địch chém giết thiên đình hoàng giả cũng đều nhìn thấy Dương Huyền Chân một chiêu tiêu diệt Hắc Mộc Đại Tế Ti chẳng cảnh, sôi nổi sinh ra lòng kiêng kỵ, trong lòng lóe ra các loại không muốn người biết suy nghĩ. Nhất là Hy Hoàng, ánh mắt bên trong lộ ra cùng những người khác hoàn toàn khác biệt kinh vẻ nghi hoặc, hình như kinh hoặc tại Dương Huyền Chân vì sao còn sống được thật tốt, vì sao không có bị thẩm phán chi thương đám người giết chết. Cái gì? Hắc Mộc Đại Tế Ti thế mà bị người trẻ tuổi kia một chiêu giết chết? Tiểu tử kia là thần thánh phương nào, như thế lợi hại? Quản hắn là ai, dám can đảm giết chúng ta man tộc Đại Tế Ti một trong, muốn làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Giết chết tiểu tử kia, đoạt lại chúng ta man tộc thánh khí nhiễm huyết chi y. Rất nhiều man tộc cường giả là Dương Huyền Chân cho thấy thực lực mà kinh hãi không thôi, cũng không ít man tộc đại quân phát ra chấn thiên nộ hống, xuất lĩnh lấy hàng tỷ đại quân khí thế hùng hổ hướng Dương Huyền Chân đánh tới, ý đồ thế hắc một đại tế ti báo thủ, đoạt lại nhà mình thanh khí. Phanh phanh phanh. Dương Huyền Chân quanh thân kích xạ ra vô tận kiếm quang, sứ man tộc đại quân còn chưa tới gần, liền từng cái thân thể nổ tung, hóa thành xương máu bay tới, rót vào hắn ống tay áo trong. Trong lúc nhất thời, trung quanh mảng lớn chiến trường đã trở thành khu vực chân không, xa xa man tộc đại quân thì sôi nổi biến sắc, không còn dám tiến lên chịu chết. Ông. Đột nhiên, một cỗ mênh mông không mở, đây thương khung cũng cao không thể chạm, đây mặt đất càng sâu không lường được khí tức từ trong hư không sinh ra, tràn ngập toàn trường. Này khí tức chi khủng bố, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường không gian, thời gian, quy tắc, vạn vật hết thể đồng kết. Chơi ạ, nhất định là Dương Huyền Chân giết hắc một đại tế ti, cướp đi man tộc thanh khí, dẫn tới khoáng thế thiên quân động sát nghiệm, mau trốn. Trốn về thiên đỉnh, bằng không thập tử vô sinh. Phục cựu chi mâu, thái tông cổ hoàng. Chờ một chút, vô số thiên đỉnh cường giả, có một cái tính một cái, phải sợ hãi được toàn thân run lập cập, phát ra vãi cả linh hồn cuồng hống, đồng thời không muốn sống hướng thiên đỉnh phóng đi. Khi hoàng cũng là như thế, hắn mặc dù danh xưng thiên quân cũng giết không chết tồn tại, có thể trong đó có bao nhiêu trình độ, chỉ có chính hắn hiểu rõ. Dương công tử, ma tộc Miêu Lê thiên quân muốn xuất thủ xóa bỏ ngươi, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Thư hoàng một bên hướng thiên đỉnh cuồng độn, một bên gấp giọng thét lên thúc giục, ý đồ đem còn tại nguyên châu ngây người Dương Huyền Chân bừng tỉnh. Có thể Dương Huyền Chân hình như không nghe được hư hoàng lời nói, như cũ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Càng chết là, thập vạn đại châu ngoại vô tận thời không chỗ sâu, một tôn hùng hồn, bá liệt, vi đại hư ảnh chậm rãi mở mắt, nhìn sang. Đó là thế nào ánh mắt? Quả thực không cách nào hình dung. Thì phản phất hỗn độn kỷ nguyên trung thuần túy nhất hư vô, không có một tơ một hào tạp chất, thanh tịnh tới đáy, không chứa bụi bặm. Trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì sinh linh nên có tình cảm, vô tình quan sát chúng sinh. Chúng sinh như kiến. Một sát na này, tất cả mọi người, vật sở hữu, tất cả chuyện, dường như hết thảy trở nên không tồn tại. Duy chỉ có kia vĩ đại tồn tại ánh mắt tuyên cổ vĩnh tồn, rơi tại trên người Dương Huyền Chân. Ầm ầm. Vĩ đại tồn tại nâng lên một ngón tay, cách không điểm hướng Dương Huyền Chân, cực kỳ giống trên bầu trời thiên đạo hướng trên mặt đất có tội chi linh hạ xuống thiên phạt. Chương 526, thiên quân giết không chết. Hoành động. Vạn cổ duy nhất. Một, chương 526, thiên quân giết không chết. Hoành động. Vạn cổ duy nhất. Một, kỳ thực tại tầm thường tình huống dưới, bất kỳ cái gì một tôn vô thượng thiên quân cũng sẽ không ra tay đối phó thiên quân phía dưới người. Cho dù hai quân giao chiến, giữa song phương thiên quân cũng có một loại uy mắng ăn ý, chỉ làm cho giới trướng tự động chém giết, sẽ không tùy tiện can thiệp chiến cuộc. Không khác, khinh thường bị đó. Thiên quân là bậc nào vĩ đại tồn tại? Không phải người, không phải thiên, không phải ma, không phải phật, không phải yêu. Thiên, ma, nhân, yêu và sinh mạng thể, chỉ thuộc về thời gian bây giờ đoạn, đều là tồn tại ở thời không chiều không gian trong một cái điểm. Thì giống như giọt giọt sông dài vận mệnh bên trong thủy, dù là cường đại tới đâu, cũng vô pháp ảnh hưởng quần quần đại thế, tả hữu nước sông hướng chảy, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nói được đơn giản thẳng thắn hơn, thiên, ma, nhân, yêu và tồn tại, nhục thân bí cảnh cũng tốt, thần thông bí cảnh cũng được, cho dù là tiên nhân bí cảnh bên trong trí cường hoàng giả, đều là thuộc về cùng một cái cấp độ sinh mạng thể, tự giống với chỉ có thể cảm ứng không gian nhị duy từng cái con kiến nhỏ. Thiên quân thì hoàn toàn khác biệt, chính là một tầng khác bên trong sinh mạng thể, vượt lên trên vạn vật, ở vào tất cả thời không chiều không gian bên trong, đâu đâu cũng có. Thiên quân có thể tại quá khứ, có thể tại hiện tại, cũng được, trong tương lai. Thiên quân thậm chí dính đến trong cõi u minh vận mệnh. Thử hỏi 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và trong không gian các loại quy tắc trật tự, lại như thế nào năng lực trói buộc chặt ở vào cao duy thế giới bên trong khoáng thế thiên quân. Trở lên chính là thiên quân cảnh giới, vì sao có thể đánh phá tất cả thiên địa quy tắc trật tự, không nhận thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, không sợ thiên địa đại phá diệt tiến đến, có thể vượt qua hỗn độn kỷ nguyên thay đổi căn bản. Cũng là thiên quân cùng thiên quân phía dưới tất cả sinh mạng thể ở giữa khác biệt lớn, trên lệch. Càng là hơn thiên quân sẽ không dễ dàng đối với con kiến xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên, lúc trước Dương Huyền Chân bước vào thiên đỉnh bảo khố trước kia, Miêu Lê thiên quân kỳ thực thì ra tay qua một lần, xóa sạch thiên đỉnh kiếm hoàng. Nhưng trên thực tế, Miêu Lê thiên quân cũng không phải là muốn giết kiếm hoàng. Hắn là muốn phá vỡ thiên đỉnh tạo hóa thần trận, kiếm hoàng chỉ là tiện thể gặp phải vạ lây mà thôi. Mà bây giờ, Miêu Lê thiên quân xuất thủ lần nữa, tình huống thì cùng kiếm hoàng chết lần kia hoàn toàn khác biệt. Đây là thuộc về Miêu Lê thiên quân nhằm vào Dương Huyền Chân giết hắc một đại tế ti cùng cấp đi nhiễm huyết chi y y hải bi. Điều này nhằm vào, cũng làm cho Hy Hoàng, Phục Cựu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, Thái Tông Cổ Hoàng. Chờ một chút thiên đỉnh cường giả nghe tin đã sợ mất mật, từng cái giống như nổi điên thiêu đốt tuổi thọ, bỏ mạng chạy trốn, xông vào thiên đỉnh tạo hóa thần trận trong chiến hiểm. Đang chạy trốn trong quá trình, Hư Hoàng coi như có lương tâm, không quên hét lớn một tiếng, nhắc nhở Dương Huyền Chân cái này ân nhân cứu mạng, nhường hắn vậy nhanh lên trốn vào thiên đỉnh nội bộ bảo vệ. Dương Huyền Chân lại ngẩng mặt làm ngơ, nhìn về phía thập vạn đại châu ngoại man hoàng chi địa, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng hưng phấn thần thái, toàn thân tiêu xạ ra nồng đậm vô song chiến ý. Dương Huyền Chân muốn làm gì? Lẽ nào Mưu Toan cùng Miêu Lê Thiên Quân đánh một trận sao? Hư Hoàng, Phục Cựu Chi Mâu, bao gồm Hy Hoàng, nhóm cường giả trái tim đều nhanh muốn theo trong cổ họng nảy ra, bị Dương Huyền Chân gan lớn trình độ cho sợ đến hoài nghi nhân sinh. Miêu Lê Thiên Quân chính là tung hoành cổ kim tương lai thần thoại, vô địch đại danh tử, đây chiến vương Thiên Quân mục giã hoang còn cổ lão hơn, suy nghĩ khẽ động liền có thể xóa bỏ bản linh, bây giờ Dương Huyền Chân bị đối phương theo dõi, lại không trốn, còn dám phóng xuất ra chiến ý khiêu khích. Đây là ngại mạng mình quá dài sao? Đến tột cùng là Dương Huyền Chân điên rồi, hay là thế giới này điên rồi, hay là bọn hắn những người này toàn bộ cũng điên rồi? kẻ này muốn đón đỡ Miêu Lê một chỉ. Thiên đỉnh chỗ sâu nhất hai nạn quốc độ bên trong, nhất đạo như kiếm quang như ánh đao, cực giống quang lại giống như thải quang, tỏa ra cứu rỗi khí tức nhét đầy vạn cổ kỳ hình binh khí thượng toát ra một đôi mắt, tầm mắt rơi tại trên người Dương Huyền Trân, mang theo dị sắc. Kỳ hình binh khí chính là thai nạn thiên quân hao phí 5 cái hỗn độn kỷ nguyên 5 tháng luyện chế ra cứu thục chi nhận, cũng có thể xưng là cứu thục thiên quân. Cứu thục thiên quân thân hình có hơi giật giật, hình như muốn làm những gì, cuối cùng nhưng không có thành hàng. Cái kia một đôi mắt cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Dương Huyền Trân, hình như có kỳ đại chỉ ý ầm ầm. Giống như vẹn vẹn qua một sát na, lại hình như một cái hỗn độn kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc, Miêu Lê thiên quân kia một chỉ cuối cùng là vượt qua vô cùng lớn châu, đến mại không hết đại tiểu thế giới, hướng phía Dương Huyền Trân nghiền ép mà tới. Thì giống như một triệu tọa đại châu tụ làm một thể, đồng thời ép hướng một viên bình thường trứng gà. Người bình thường vì thạch kích trứng, Miêu Lê thiên quân thì là muốn vì trăm vạn đại châu kích trứng. Có thể tưởng tượng, một kích này đủ để đem thương khung đánh cho xoay chuyển treo ngược, mặt đất từ trên trời sụp đổ mà rơi, thời gian triệt để đình trệ, vạn vật tất cả đều sụp đổ, tất cả mọi thứ đều sẽ chôn bụi, tan thành mây khói. Rất tốt, rất cường đại. Dương Huyền Trân lập tức thì cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có, ép tới hắn gần như ngạt thở, thân thể chúa tể cũng kém chút vỡ ra. Nhưng mà áp lực càng lớn, thì vượt kích thích lên Dương Huyền Trân thực chất bên trong cố kia hung tàn cùng chơi liều. Nếu không hung ác, làm sao có đầy đủ lực lượng cường đại trợ hắn nhanh chóng luyện hóa khối kia tạo hóa thần khí tàn phiến? Miêu Lê Thiên Quân còn không có thể giết chết được hắn. Hắn hoàn toàn chắc chắn đối kháng một chỉ này. Hoàn vũ cuối cùng rồi sẽ héo tàn, vạn giới cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, chư thần cũng sẽ mục nát, chỉ có vĩnh hằng tiền cả vang vọng vĩnh cửu. Dương Huyền Trân thân thể thẳng tắp, trên người chư thần chiến bảo phần phật cùng giải, phảng phất trong gió đại kỳ, vĩnh hằng tiên ca trong người tấu vang, tạo thành một khúc cổ lão mà mỹ diệu âm phủ, thần thánh khí tức tràn ngập hoàn vũ đại thiên. Thiên đình, ma tộc, thần tộc, dị giới tất cả mọi người liền thấy, Dương Huyền Trân phía sau từ từ dâng lên một vòng lại một vòng huyền diệu quang hoàn, dòng dã 3000 luân, hoàn hoàn đan sen, không phân khác biệt. 3000 quang hoàn vừa ra, hắn toàn thân trên dưới liền tách ra sáng chói chói mắt thánh quang, đâm vào tất cả cao thủ cũng mắt mở không ra. Cùng lúc đó, quanh người hắn hiện ra hàng hà sa số chư thần anh tử, như ẩn như hiện, đắm chìm trong đầy trời thánh quang trong, đồng thời hướng hắn thành kính cung bái, miệng tụng nhìn tất cả mọi người nghe không hiểu thần ngữ, dường như tại ca ngợi hắn vĩ đại, lại như tại hướng hắn cầu nguyện cái gì. Thoáng chốc một cỗ xuyên qua sông dài vận mệnh, áp đảo cổ kim tương lai chi thượng khí tức từ Dương Huyền Trân trên người hoành không xuất thế, khiến cho hắn có khống chế chư thần, vượt qua bị ngạn, tuyên cổ bất diệt, thẳng tới vĩnh sinh lực lượng. Giống như hắn chính là chân chính vô thượng chủ thể. Giết! Dương Huyền Trân một tiếng bạo hống, khí thôn sơn hà, nhấc cánh tay một trường bổ ra, trên bàn tay có vô cùng bất hủ thánh quang bạo diệu thiên địa, bao trùm hỗn độn kỷ nguyên, chiếu khắp vạn cổ đêm dài. Một trường này trung ẩn chứa cựu đại chiêu thức, có chiêu thức như chúa tể tạo ra con người, có hủy diệt văn vật, có như tự nhiên chi lực, có vạn thế bất diệt, có khắc họa vĩnh sinh. Mỗi một chiêu đều hùng bá thiên hạ, mỗi một chiêu đều trấn áp hoàn vũ. 9 chiêu tất cả đều hội tụ ở một trường, suy diễn được ra, uy năng nặng nề cất cao, thẳng hướng Miêu Lê Thiên Quân điểm tới cái kia lớn không thể đo đếm được, uy thế ngập trời cự chỉ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, giống như thiên địa đại phá diệt thời điểm vĩnh sinh chi môn giáng lâm âm thanh, chấn vỡ hàng tỷ thời không, hủy diệt bát ngát thế giới, càng làm cho trong chiến trường vô số ma tộc, thần tộc, cường giả hai mắt mất hồn, từng cái ngã trái ngã phải. Chẳng qua Miêu Lê Thiên Quân ra tay rất có chừng có mực, lại tựa hồ là che lại bọn hắn, mới không còn nhường này xâm lấn thiên đỉnh vô cùng lớn quân hóa thành hư vô. Thiên đỉnh chúng người có tạo hóa thần trận thủ hộ, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là hơi choáng váng một cái chớp mắt. Dương Huyền Trân chết chưa? Ta tận mắt nhìn thấy Miêu Lê Thiên Quân chỉ điểm một chút phát nổ hắn bộ kia trường pháp, đánh nát sau lưng hắn 3000 đạo thần luân, chỉ kình rơi ở trên người hắn, hắn há có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Chương 526, Thiên Quân giết không chết. Ngoan động. Vạn cổ duy nhất. 2, chương 526, Thiên Quân giết không chết. Ngoan động. Vạn cổ duy nhất. 2, hắn năng lực tiêu diệt thiên quân chuyển thế quân thương sinh, lại một kích đem thẩm phán chi thương bắn bị thương, có thể xưng tuyệt thế ngút trời. Có thể dù là cường đại tới đâu gấp trăm ngàn lần, cũng không có khả năng ngăn cản được chân chính thiên quân a. Ta cũng không biết hắn là nơi nào tới dũng khí trực diện thiên quân một kích, lần này tốt, cuối cùng vì mình cuồng vọng vô chi bỏ ra tính mệnh đại giới. Miêu Lê Thiên Quân một chỉ này quá kinh khủng, cho dù không dùng toàn lực, chỉ là tùy ý một kích, cũng không phải chúng ta thiên quân phía dưới bất luận kẻ nào có thể chịu được. Thật đáng buồn, đáng tiếc, một đời thiên tiêu, cứ như vậy vẫn là. Hắn đã bị đánh tan trên trời, triệt triệt để hài cốt không còn, tiên giới không còn có Dương Huyền Trân người như vậy. Rất nhiều thiên đỉnh cường giả vận dụng hết thị lực nhìn về phía Dương Huyền Trân lúc trước đứng yên vị trí, thấy chỗ nào giống tuyết, liền đều biết đối phương tại thiên quân một chỉ phía dưới chết ngắt tại chỗ. Trong lúc nhất thời, có người bóp cổ tay thở dài, có người lòng nặng trĩu, thọ tử hồ bi tình tự nhiên sinh ra. Chết được tốt, chết được rượu. Khi hoàng, thần mục chấp pháp đội. Chờ đến sai lầm Dương Huyền Trân cường giả, hay là một ít ghen ghét Dương Huyền Trân âm u hạng người, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Dương Huyền Trân cho rất nhiều người áp lực quá lớn, hắn nếu không chết, rất nhiều người đều muốn đêm không thể cho mắt, ăn ngủ không yên. May mắn Miêu Lê Thiên Quân tự mình ra tay, một kích liền đem cái tai họa này diệt trừ. Bọn hắn còn muốn cảm tạ Miêu Lê Thiên Quân. Dương Sư Minh, Ngọc Quyết cung bên trong, Tống Đằng Phi một đôi mắt tơ máu dày đặc, nhìn qua Dương Huyền Trân vị trí đau buồn phẫn nộ giống to, như thế nào cũng không dám tin tưởng sự thật này. Nhất định siêu việt thai nạn Thiên Quân Dương Huyền Trân, thế mà bị Miêu Lê Thiên Quân đánh chết. Tại sao có thể như vậy? Ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi Dương Sư Minh đã triệt để diệt vong, ngươi không còn có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn, còn không mau mau mở ra ngọc huyết cung cấm pháp, giao ra bị ngươi trấn áp lục đại hoàng giả, theo ta đi thẩm phán chi thương đại nhân trước mặt sám hối tội của ngươi. Ngọc huyết cung cửa vào, âm ảnh chi thứ phát ra thoải mái mà tiếng cười ấm lãnh, ý đồ nhường bên trong Tống Đằng Phi tâm thần tan vỡ. Cái này Tống Đằng Phi quả thực là chân như cá chép tay, lần trước hắn phụng thẩm phán chi thương mệnh lệnh rời khỏi cựu trọng thiên truy sát đối phương, ai ngờ hắn lại trốn vào thiên đỉnh cho thái nhất môn an bài ngọc huyết cung bên trong, mở ra cấm pháp lẩn trốn đi. Khoảng cách ngọc huyết cung quan bế 7 ngày kỳ hạn còn chưa đến, mà Tống Đằng Phi có khải hợp thử cung cấm pháp thần phù, hắn lại không giống Hy Hoàng cùng thẩm phán chi thương như vậy, có thể điều động thiên đỉnh các nơi cấm pháp, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài thúc thủ vô sách, cùng Tống Đằng Phi tốn hao. Đừng hỏng, Dương sư huynh tuyệt sẽ không chết. Ngọc huyết cung trong truyền ra Tống Đằng Phi không cam lòng tiếng gầm gừ. Phu quân, phu quân. Vĩnh Hằng Thần Điện chỗ sâu, nhất đạo như khóc như tố kêu gọi vang lên, để người nghe ngóng thương tâm gần chết, đau lòng muốn nước. Rất nhiều cường giả theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc cửu long bào, khóc thành lệ nhân tuyệt thế nữ tử theo Vĩnh Hằng Thần Điện phóng lên tận trời, nhìn xem tư thế kia, là muốn xông ra thiên đỉnh tạo hóa thần trận bên ngoài, đi đến kia Dương Huyền Trân vẫn lạc trước vị trí. Là Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội Ngọc Khuynh Thành, nàng muốn làm gì? Rất nhiều ngày đỉnh cường giả ánh mắt kinh ngạc, cũng nhận ra mưa kia mang hoa lên nữ tử thân phận. Ngọc Khuynh Thành từ bị Vĩnh Hằng Thiên Quân cho rằng nghĩa muội, thì vô cùng thần bí, một mực Vĩnh Hằng Thần Điện chỗ sâu nhất bế quan tu luyện, chưa bao giờ xuất hiện qua. Hôm nay thiên đỉnh cảnh ngộ đại quân xâm lấn, Miêu Lê Thiên Quân cũng xuất thủ, tự nhiên tiếng động cực lớn, sẽ đem nàng kinh động ra cũng coi như bình thường. Có thể Ngọc Khuynh Thành vì sao biểu hiện được như thế bình thường, lại vì sao muốn chỉ lên trời đỉnh ngoại phóng đi, nàng không biết ngoại giới 10 phần nguy hiểm sao? Trong miệng nàng phu quân là ai? Lẽ nào là? Rất nhiều cường giả so sánh Ngọc Khuynh Thành hành vi, cũng liên tưởng đến Dương Huyền Chân trên người, lập tức từng cái trong lòng hoặc kinh ngạc, hoặc kinh ngạc. Dương Huyền Chân là Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội phu quân. Sau đó chuyện đã xảy ra, xác nhận rất nhiều người suy đoán, cũng làm cho thiên đình, man tộc, thần tộc, dị giới vô số cường giả cũng cảm giác tượng giống như nằm mơ không thể tưởng tượng. Chỉ nghe nhất đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên, đều bao lớn người còn khóc khóc lóc. Như vậy không dễ nhìn, để người nghe thấy còn tưởng rằng ta đã chết rồi đấy. Vô số cao thủ chuyển động cứng ngắc cổ theo tiếng đi tới, liền thấy thiên đình bên ngoài, Dương Huyền Chân chẳng biết lúc nào lại lần nữa nô lên cao đứng ngạo nghệ ở đâu, một tay đem nín khóc mỉm cười Ngọc Khuynh Thành ôm vào lòng, tay kia đeo tại sau lưng, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Với lại hắn toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa phần bị thương tổn bộ dáng, giống như mới vừa rồi bị Miêu Lê Thiên Quân một chỉ đánh trúng nhân căn bản cũng không phải là hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Không biết phải chăng là mọi người ảo giác, lúc này Dương Huyền Chân cùng lúc trước Dương Huyền Chân hình như hơi có khác nhau, dáng người dường như càng thêm nguy nga thẳng tắp, không nói ra được vĩ đại, muốn cùng trời so độ cao. Cái gì? Không, không thể nào. Dương Huyền Chân lại không có, không chết. Hắn thậm chí một chút bị thương bộ dáng đều không có, cái này làm sao có khả năng? Ai tới nói cho ta biết cuối cùng là có chuyện gì vậy? Hẳn là Miêu Lê Thiên Quân một chỉ đều không thể làm hại hắn sao? Hắn thật sự không chết. Vô Thượng Thiên Quân cũng không tổn thương được hắn, càng giết không chết hắn. Hắn là thực sự Thiên Quân cũng giết không chết tồn tại. Ta chứng kiến tất cả hỗn độn kỷ nguyên trung đều chưa hẳn năng lực xuất hiện thần thoại, truyền kỳ. Ma tộc, thần tộc, dị giới trong đại quân bộc phát ra ngập trời xôn xao âm thanh, vô số cường giả đang run sợ thét lên. Phục Cửu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, Thái Tông Cổ Hoàng, thậm chí ở vào Cửu Trọng Thiên trong mục giá chân và thiên tài, trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ chấn động. Bọn hắn toàn thân cũng đang đánh run rẩy, co giật, căn bản cũng không như là từng tôn danh chấn thiên hạ chí tiên hoàng giả, mà là từng cái bị dọa bể mật con thỏ. Ngay cả Vô Địch Hy Hoàng cũng đem một đôi mắt hạt châu trừng được lồi ra đây, cả người đang rút lui, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cùng hống, đây rốt cuộc là cái gì quái thai à? Thật sự là quá khiếp sợ. Hy Hoàng có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, ở đây ước vạn vạn triệu cũng không chỉ cường giả trong, không ai càng so với hắn hơn hiểu thiên quân đến cỡ nào đáng sợ, bởi vì hắn tự mình trải qua. Năm đó hắn tiến về nào đó dị giới thế thiên đình điều tra một sự tình, lại tại trong lúc vô tình xúc động một tòa cung điện bên trong viễn cổ thiên quân tàn niệm. Tôn này thiên quân đã vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, tàn niệm hiển hóa tại một thế này, muốn xóa bỏ hắn. Dù là như thế, Hy Hoàng đều không có một tia sức phản kháng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu không phải trên người có hỗn độn thiên quân ban thưởng nhất đạo phụ lục hộ thể, hắn sớm đã chết được không thể lại chết. Cũng là bởi vì đây, hắn mới được thiên quân cũng giết không chết uy danh. Mà bây giờ, Dương Huyền Chân thế nhưng đối mặt một tôn còn sống vô thượng thiên quân một kích, so với lúc trước muốn xóa bỏ hắn thiên quân tàn niệm khủng bố trăm ngàn vạn lần. Có thể Dương Huyền Chân không chỉ không chết, còn lông tóc không tổn hao gì, làm sao không nhường Hy Hoàng chấn kinh đến thất thố cùng hống. Hy Hoàng vị này thiên đình đệ nhất cường giả, quả thực suýt chút nữa thì bị Dương Huyền Chân độ mạnh cho tươi sống sợ tới mức ngất đi, một mệnh ô hô. Ông ngong. Hai nạn quốc độ bên trong cứu tục chi nhận cũng tại khẽ chấn động, khí tức cùng tiết, không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Ngọc Quyết cung trong Tống Đằng Phi cũng tại kích động đến toàn thân phát run, kém chút ngất đi. Ngoài cửa âm ảnh chi thứ cũng thiếu chút ngất đi, cũng là bị hù. A. Mọi người ở đây chấn kinh đến tột đỉnh thời khắc, một tiếng kêu kinh ngạc từ thập vạn đại châu ngoại vô tận thời không chỗ sâu truyền lại mà đến. Rất nhiều cổ hoàng cấp bậc cường giả liền thấy, Miêu Lê Thiên Quân cặp kia vô tình trong con ngươi cuối cùng có sinh linh nên có nét mặt. Đó là một vòng kinh ngạc, cùng với một tia sát cơ. Ầm ầm. Theo sát cơ hiện hiện, một cái vô thủy vô trùng trưởng hà liền từ trong hư vô vượt ngang mà đến, nước sông thao thao bất tuyệt, năm tháng lực lượng ngút trời, đùi bằng lịch sử tại đóa đóa bọt nước phía trên chảy xuôi, đem sắp bước vào tạo hóa trong thần trận Dương Huyền Chân cùng Ngọc Khuynh Thành hai người bao phủ hoàn toàn. Chương 527, xóa bỏ bản thế. Chư thần cha. 1. Chương 527, xóa bỏ văn thế. Chư thần cha. Một, trước đây vì Miêu Lê Thiên Quân chí tôn, tuyệt sẽ không hết lần này đến lần khác đối với Dương Huyền Chân cái này không phải thiên quân hạng người ra tay. Vì không thành thiên quân, Dương Huyền Chân cuối cùng là một đầu hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Một sáng ước vạn năm về sau, thiên nhân ngũ suy tiền đến, đại phá diệt lúc, Dương Huyền Chân muốn mục nát hủy diệt, uy về hư vô, thiên địa cũng phải khôi phục hỗn độn trạng thái. Tại Tân lão kỷ nguyên thay đổi phía dưới, thiên quân trở xuống bất luận cái gì sinh mạng thể không chỉ muốn chết, ngay cả lạc ấn đều không thể lưu giữ lại, hết thể biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Này các loại sinh sinh tử tử tại Miêu Lê Thiên Quân mà nói, chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi, không có bao nhiêu ý nghĩa. Dường như là một trò chơi. Có thể Dương Huyền Chân hoàn toàn khác biệt. Cần biết, Miêu Lê Thiên Quân vừa rồi kia một chỉ dù chưa đem hết toàn lực, thì giống cựu thiên tri thượng thần long dẫm hướng một đầu trên mặt đất con kiến nhỏ, chỉ dùng một phần vạn lực lượng cũng chưa tới, nhưng cũng đủ để đem bất luận cái gì sinh linh xóa bỏ. Cho dù là thiên quân dự bị bảng hàng đầu những kia có thể tùy thời dẫn động thiên quân đại kiếp, hoặc độ thiên quân đại kiếp mà bất tử thiên chủ cấp nhân vật, thậm chí từng chiếm được một bộ phận thiên quân hải cốt cực thiểu số tồn tại, vậy không chịu nổi kia một chỉ lực lượng, chỉ có thể rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Thiên quân có thể nói là muốn ai sinh liền sinh, muốn ai chết liền chết, thật sự đối ứng rất nhiều vĩnh sinh người câu kia câu cửa miệng, trên trời dưới đất, ai cũng không giải cứu được ngươi. Thế nhưng Dương Huyền Chân hết lần này tới lần khác thì không chết, còn bình yên vô sự, ngày nọ tương mừng. Thậm chí trải qua Miêu Lê Thiên Quân kia một chỉ, Dương Huyền Chân tu vi đều tựa hồ tăng lên. Cái này liền có chút ít không tầm thường, cũng làm cho Miêu Lê Thiên Quân kia vạn sự vạn vật đều không thể dao động nội tâm sản sinh một tia gợn sóng. Hắn đã nhận định Dương Huyền Chân là dị số. Giả sử bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, liền có thể đạt được vấn đỉnh thiên quân đại vị cơ hội. Tương lai tạo thành uy hiếp đối với hắn, cái này xác suất không nhỏ, nhất định phải đem diệt trừ. Mới có Miêu Lê Thiên Quân hai lần ra tay, lần này vậy xa không phải lần trước có thể so sánh. Chỉ thấy kia mênh mông quần quận trường hà một tướng Dương Huyền Chân cùng Ngọc Khuynh Thành bá phủ, quan chiến đám người liền rốt cuộc không thấy hai người thân ảnh. Xôn xao, xôn xao. Trường hà bên trong quần quận nước sông bắt đầu điên đảo ngực dòng, từng đóa bọt nước hướng thượng du xung kích, sóng lớn bô bờ, không ngừng sôi trào, năm tháng lực lượng bay thẳng trời cao. T. Kia đúng là một cái trong truyền thuyết thời quang trường hà, có thể ngang qua cổ kim tương lai không gian thời gian, vượt qua vô số hỗn độn kỷ nguyên thời quang trường hà. Miêu Lê Thiên Quân vì vô thượng vĩ lực nghịch chuyển thời quang trường hà, hẳn là muốn đem Dương Huyền Chân hiện tại cùng quá khứ trải qua tất cả hết thảy xóa đi, không cho hắn lưu nửa phần dấu vết, tuyên hắn đảm nhiệm gì phục sinh khả năng tính. Đây cũng quá kinh khủng. Nhìn qua cái kia ngập trời trường hà, cảm nhận được kia mênh mông thời gian lực lượng, phục cựu chi mâu, chân dương thánh hoàng, thái tông cổ hoàng, hư hoàng, khí hoàng, mục giá chân, và thiên địa đồng thọ cường giả không một người không cảm thấy kinh hãi, sợ hãi. Dương sư minh chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngọc Quyết cung bên trong, Tống Đằng Phi âm thanh kiên định, lại nắm đấm nắm chặt, nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Hai nạn quốc độ bên trong, cứu thục chi nhận đang chấn động, mũi dao nhắm ngay thiên đỉnh ngoại cái kia thời quang trường hà, dường như chuẩn bị đem chặt đứt, lại chậm chạp không động. Mau lui lại. Ma tộc, dị giới, thần tộc vô số đại quân một hồi rối loạn, điên cuồng lui lại. Bọn hắn mặc dù cũng thân ngoại thời quang trường hạ, nhưng cũng cảm giác kiếp trước của mình kiếp này đều đem bị kia ngược dòng lực lượng thời gian ăn mòn, từng chút một ma diệt. Thật là đáng sợ. Đây mới thật sự là vô thượng thiên quân thủ đoạn, hoàn toàn là muốn đối Dương Huyền Chân tiến hành tuyệt sát. Thập tử vô sinh tuyệt sát. Dù cho là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, không có tuổi thọ hạn chế, cũng không có khả năng chịu được 5 tháng lịch chuyển, chắc chắn bị theo căn nguyên thượng xóa đi. Càng khủng bố hơn là, bị vô thượng thiên quân theo căn nguyên thượng xóa đi sinh linh, giữa trời đất liền không còn có người sẽ còn nhớ. Ngay cả đối phương theo xuất sinh đến vẫn lạc quang thời gian này trung lưu lại qua bất cứ dấu vết gì, cùng với đã từng chuyển thế qua trăm ngàn vạn lần luân hồi, đều sẽ triệt triệt để không còn tồn tại. Dường như trên đời chưa bao giờ xuất hiện qua người này. Lúc này Dương Huyền Chân là chân chính muốn vạn kiếp bất phục. Hai phe địch ta tất cả mọi người dường như cho rằng như thế, khác nhau là có người trong lòng là Dương Huyền Chân dạng này ngút trời kỳ tài sắp vẫn lạc mà lo lắng cùng tiếc hận. Cũng có nhân như âm ảnh chi thứ bình thường, trong lòng như bỏ xuống gánh nặng, lộ ra nụ cười ấm lãnh. Nhất là Hy Hoàng vị lão giả này, hung hăng xóa đi trên trán kia bị Dương Huyền Chân dọa ra mồ hôi lạnh. Còn lương thân thể đột nhiên thẳng tắp, lại lần nữa khôi phục tiên đỉnh đệ nhất hoàng giả uy nghiêm. Dương Huyền Chân vừa chết, hắn là có thể gối cao không lo. Nhưng lại tại lúc này, nhất đạo to lớn mà trang nghiêm âm thanh đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng mà lên, truyền vào mỗi một người trong thai, ta là chí tôn, nắm giữ chư thần, thiên địa thổ tức thành, trong nháy mắt vạn giới sinh, vận mệnh là ta tạo, bị ngạn là thân ta. Đây là thần ngữ, ở đây không một người năng lực hiểu, cũng làm cho rất nhiều người sửng sốt. Trong thoáng chốc, bọn hắn giống như nhìn thấy một vị vĩ đại tồn tại sừng sững tại vô cùng xa xôi quá khứ thời đại, đem âm thanh xuyên thủng vào cổ, truyền lại đã đến hiện thế. Có cường giả cảm thấy bất an, run rẩy môi suy đoán nói, tốt, tốt tối nghĩa thần bí ngôn ngữ, dường như ẩn chứa một loại đại khủng bố. Không phải là một cái nào đó hỗn độn kỷ nguyên bên trong vô thượng thiên quân muốn giáng lâm đến chúng ta một thế này. Có lẽ là chúng ta thiên đỉnh chủ nhân tạo hóa tiên vương trở về. Cũng có thiên đỉnh cường giả ngước nhìn thiên cung, cố gắng tìm thấy tạo hóa tiên vương tung tích. Mau nhìn chỗ nào. Quái hoàng chỉ vào thiên đỉnh ngoại cái kia ngập trời thời quang trường hạ, phát ra kinh thiên động địa giống to. Xoạt xoạt xoạt. Phục cựu chi mâu, thi hoàng, chân dương thánh hoàng. Và nguyên bản nhìn chung quanh, tìm kiếm lúc trước kia thanh âm thần bí nơi phát ra cường giả sôi nổi bị bừng tỉnh, đồng thời quay đầu nhìn lại, lập tức từng cái đồng tử kịch co lại. Chỉ thấy nguyên bản chạy xiết kịch liệt, ngược dòng hướng lên thời quang trường hà hạ du chỗ, nước sông trở nên chậm lại, sóng to gió lớn cũng có dần dần lắng lại xu thế, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại đang thi triển bí lực, quấy nhiễu thời quang trường hà hướng chạy, muốn để chỗ nào triệt để đứng im. đó là vật gì? Mọi người còn đến không kịp suy đoán vì sao có dị biến này, lại là giật mình. Chỉ thấy trên mặt sông từ từ dâng lên một đỉnh to lớn vương miện, thánh quang sáng chói, chiếu rọi chư thiên hoàn vũ, đem nước sông quần quận đều gạt ra, càng đâm vào ước vạn vạn triệu đại la kim tiên. Chí tiên hoàng giả cũng mắt mở không ra. Rất nhiều thiên địa đồng thọ cường giả cố nén trong mắt kịch liệt đau nhức, mới có thể loáng thoáng nhìn thấy, kia vương miện hiện lên bạch kim màu sắc, quanh thân khắc rõ lít nha lít nhít bụi gai, sen lẫn quấn quanh, để người thấy một lần liền trong lòng tràn ngập dũng khí, trí tuệ, lực lượng, kiên nghị, kiên cường, quang minh, mỹ hảo, nguyện vọng. Kia đỉnh vương miện là bực nào pháp bảo, thật thần kỳ, là trong truyền thuyết thánh phẩm tiên khí à? Ầm ầm. Rất nhiều cường giả vừa mới chuẩn bị thảo luận kia đỉnh vương miện lai lịch, đồng thấy vương miện tiếp theo cố đại lực phóng lên tận trời, nổ tung nước sông, nhất đạo cao lớn thân ảnh phá sóng mà ra. Đạo này cao lớn thân ảnh mặc một bộ trường bào màu hỗn độn, trong sóng gió phần phật nổ vang, phía trên mỗi thời mỗi khắc cũng có thanh trọng phân liệt, đóng đô càn khôn, phân chia âm dương, diễn hóa trật tự, đặt vững ngũ hành, sinh ra đại đạo và khai thiên tích địa thời điểm cảnh tượng. Chương 527, xóa bỏ văn thế, chư thần cha. 2, chương 527, xóa bỏ văn thế, chư thần cha. 2, liên phảng phất thân ảnh cao lớn kia chính là vạn vật ban đầu khởi nguyên, chư thần cha, chư thiên vạn giới cuối cùng chỗ tể, vạn thế duy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng ở hắn đứng ngạo nghễ tại mênh mông thời quang trường hà chi thượng. Đỉnh đầu kinh cước hoàng quan, toàn thân đắm chìm trong vô tận thánh quang bên trong, ôm trong ngực một vị tuyệt đại giai nhân, tay kia đeo tại sau lưng, theo gió vượt sóng, hướng thời quang trường hà thượng nguồn bước đi. Đó là Dương Huyền Trân. Hắn còn chưa chết, thời quang trường hà cũng khôn không được hắn, hắn muốn đi ngược dòng nước, đang lâm bị ngạ. Thiên đình rất nhiều cường giả nhìn đạo kia ôm ấp giai nhân cao lớn thân ảnh, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, trở nên thất thần. Thần tộc, ma tộc, dị giới vô cùng lớn quân tức thì bị sợ choáng váng, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Như vậy đều có thể bất tử. Khi hoàng cung âm ảnh chi thứ lần nữa thất thố, khuôn mặt bặm mẹo, toàn thân bất lực, kém chút sủi lơ xuống dưới. Dương Huyền Chân rốt cục là cái gì tồn tại a? Chết. Một thanh âm từ thập vạn đại châu ngoại vô tận thời không trung truyền lại mà đến, là Miêu Lê Thiên Quân, lãnh mâu trung mang theo khó nén phẫn nộ. Vâng. Vừa dứt lời, toàn bộ thời quang trường hà đột nhiên sôi trào, vô tận loạn lưu kích sạng, thao thiên ba lan nhất thời, gió lớn sóng lớn phẫn nộ gào thét, hướng Dương Huyền Chân mạnh mẽ quét sạch, muốn đem hắn đánh vào thời quang trường hà chỗ sâu, thịt nát xương tan. Dương Huyền Chân lại sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, bước chân chưa ngừng, tiếp tục đi ngược dòng nước. Đồng thời đeo tại sau lưng một tay đưa ra, năm ngón tay một nhếp, một cây cổ lão bạch kim chiến mâu hiện lên ở trong tay, như thần long vẫy đuôi quét ngang hư không. Ầm ầm. Tài năng tuyệt thế sẽ qua, thời quang trường hà trung vô tận loạn lưu bắn tung tóe, ngược dòng thời gian triệt để ngưng kết, đầu này ngập trời sông lớn bị Dương Huyền Chân vì Minh Thần Chi Mâu một đoạn mà đứt. Là cái này Minh Thần Chi Mâu, thần tượng chấn ngục kình trung nhất là sắc bén biến hóa, từng đinh qua ma, chém qua phận, chu qua tiên, thần uy cái thế, đứt đoạn bạc cổ. Trời ạ, hắn làm sao lại như vậy cường đại như vậy? Đem thời quang trường hà cũng một kích cắt đứt, lẽ nào đã vấn đỉnh thiên quân sao? Khắp nơi đều chấn, đám người hoặc sợ hãi, hoặc hưng phấn, hoặc rung động đến không cách nào tự kiềm chế. Kia trường hà bên trên Dương Huyền Chân là bực nào bá khí, cỡ nào không ai bị nổi. Cho dù cần một tay ôm ấp giai nhân, mặc cho cuộn trào mãnh liệt thời quang trường hà cọ rửa hắn thân, bị Miêu Lê Thiên Quân nhiều lần chặn giết, vẫn như cũ vô địch tại thế, tiện tay liền chặt đứt thời quang trường hà. Còn dám phản kháng? Miêu Lê Thiên Quân lần nữa chấn nộ, đưa tay một trường đè ép mà ra, hình thành cự ấn, khoảnh khắc xuyên qua thập vạn đại châu, ấn lực hùng hồn, che khuất bầu trời. Đệ nát thiên vũ, giống như diệt thế lôi phạt, chấn phong tất cả. Cút. Xoẹt. Dương Huyền Chân cánh tay dài chấn động, trong tay Minh Thần Chi Mâu đột nhiên ném mạnh mà ra, như chúa tể trị tượng, vạch phá thiên địa kinh vĩ, mang theo tự nhiên mà thành quỹ đạo thẳng hướng cự ấn. Hu hu hu. Trường mâu thượng vang dội địa ngục minh thần khóc thút thít, xa đoạ chư thần đang gầm thét, tử vong âm phủ tại ca tụ. Vâng. Hai vị tuyệt đại bá chủ thế công kịch liệt va chạm, bộc phát ra hừng hực thần quang, trên bầu trời mặt trời càng là hơn chấn động mãnh liệt, giống như sắp rơi xuống, tung xuống vô tận hủy diệt hào quang, đem vương này thiên khung bao phủ hoàn toàn. Trong chốc ngắn này, dường như ai cũng không cách nào nhìn thẳng vào chiến trường, chỉ có cứu thuộc thiên quân cùng một ít dấu ở không biết thời không trung thần bí thiên quân mới có thể ngoại lệ. Những thiên quân này lại sôi nổi con ngươi chấn động, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ khó có thể tin sự việc. A a a. Cùng lúc đó, trên bầu trời kích xạ hạ đầy trời hỏa tinh, rơi vào ma tộc, dị giới, thần tộc trong đại quân, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ trường không. Phàm là bị hỏa tinh nhiễm phải, cho dù là chí tiên hoàng giả, thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, cũng đều sẽ bị bỏng phải chết được không thể lại chết. Mẹn mẹn lần này, Tam Phương Liên Quân trung thì tử vong đem một vạn đại thiên thế giới nát thành bụi bặm số lượng cường giả, quả thực là vô cùng thê thảm. Ai thắng ai thua? Phục Cựu Chi Mâu, Thái Tông Cổ Hoàng, Chân Dương Thánh Hoàng. Và Thiên Đình cường giả nỗ lực mở to mắt nhìn về phía ngoại giới. Khi Hoàng cùng Âm Ảnh Chi Thứ hai người càng là hơn khẩn trương đến ghê gớm, đều rốt cổ, cấp thiết muốn hiểu rõ hai người giao thủ kết quả. Trận chiến này kết quả quan hệ đến vận mệnh của bọn hắn. Như Dương Huyền Chân tử vong, bọn hắn đều có thể sống thật tốt xuống dưới. Như hắn bất tử, kia chết chính là bọn họ. Rất nhanh, mọi người liền thấy ngoại giới kia Dương Huyền Chân đánh ra chiến mâu cùng Miêu Lê Thiên Quân che đậy mà đến đại ấn toàn bộ không thấy tung tích. Hẳn là hai người cân sức ngang tài. Rất nhiều người trong lòng toát ra một cái đáng sợ suy đoán, há hốc miệng, đều như rơi vào ngộng. Thực sự là như vậy, kia Dương Huyền Chân quả thực nghịch thiên tới cực điểm, từ đây quan sát chư hoàng, sánh vai vô thượng thiên quân, cử thế vô địch. Tiếp xuống phát sinh tất cả quả thực xác nhận mọi người suy đoán, nhường mọi người giật mình lại kinh, dường như muốn đem đời này kinh ngạc đều dùng xong rồi. Chỉ thấy Dương Huyền Trân đã ôm Ngọc Khuynh Thành về tới Thiên Đình Tạo Hóa Thần trận trong, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Dương Huyền Trân liền đem Ngọc Khuynh Thành thu nhập chính mình nội thế giới bên trong. Mà Miêu Lê Thiên Quân vẫn ở vào Thập Vạn Đại Châu bên ngoài vô tận thời không chỗ sâu, cặp kia trong con ngươi lạnh như băng tràn đầy sát ý, như muốn bốc cháy lên, đốt diệt thiên trong phòng chống không tạo hóa thần trận, sứ Dương Huyền Trân tan thành mây khói. Trong vòng 10 ngày, nhất định chém ngươi. Đã nhận ra Miêu Lê Thiên Quân lạnh băng tầm mắt, Dương Huyền Trân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn kiếp người, nhìn thẳng Miêu Lê Thiên Quân, quát to một tiếng kinh cổ kim, động tương lai. Bất luận là còn thừa Man tộc Tam Phương Liên Quân, hay là Thiên Đỉnh bên này phục Cửu Chi Mâu, Chân Dương Thánh Hoàng, đám người cũng lần nữa bị cả kinh tê cả da đầu. Bọn hắn thiên linh cái cũng kèm chút bị Dương Huyền Chân lời nói hùng hồn cho lật tung ra ngoài, quả thực không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Dương Huyền Chân lại muốn tại trong vòng 10 ngày trả một tôn khoáng thế thiên quân, đây là cỡ nào tùy tiện. Điều này có thể sao? Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Dương Huyền Chân hiện tại có thể ngăn cản được Miêu Lê Thiên Quân mấy lần công phạt, sau 10 ngày lại làm sao không thể đem chém giết. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người đã bán tín bán nghi, còn có không ít người tin 7-8 phần, Tống Đằng Phi càng là hơn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tin 10 thành. Tiếp qua không lâu, bọn hắn có thể lại muốn hôn mắt thấy một cái càng thêm vĩ đại kỳ tích sinh ra. Dương Huyền Chân không có quản càng thêm nổi giận Miêu Lê Thiên Quân, vậy mặc kệ mọi người làm sao kinh ngạc, trực tiếp hướng về đang run lẩy bẩy Hy Hoàng bước đi. Người này là lúc diệt sát. Về phần hắn mới vừa nói ra trong vòng 10 ngày nhất định chém Miêu Lê Thiên Quân lời nói, cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn ở đây đại chiến Miêu Lê Thiên Quân trong quá trình, sử dụng vận mệnh chi luân thay đổi Miêu Lê Thiên Quân lực lượng, đem vị này Thiên Quân hơn phân nửa lực lượng quần quần không dứt đánh về phía thể nội tạo hóa thần khí tàn phiến, đã đem chi triệt để luyện hóa, sứ nguyên tượng số lượng đạt đến 800 triệu số lượng, chỉ kém 4000 vạn, nguyên tượng rồi sẽ đạt tới một cái tiểu viên mãn. Đến lúc đó có thể chém giết vô thượng thiên quân. Về phần hắn thực lực bây giờ, mặc dù có thể vì cùng Miêu Lê Thiên Quân chống lại, nhưng muốn đem diện sát có thể hay là rất khó làm được. Miêu Lê Thiên Quân cũng không có suất toàn lực. Kỳ thực Dương Huyền Chân ngược lại là nghĩ thử một lần, xem xét chính mình chiến lược toàn bộ triển khai, có thể hay không đem Miêu Lê Thiên Quân cho đánh chết tươi. Nhưng hắn trong lòng luôn có một loại nguy hiểm báo động, căn cứ vào điểm này, mới không cùng Miêu Lê Thiên Quân quá nhiều dây dưa, nhanh chóng quay trở về Thiên Đình trong. Báo động cũng không phải đến từ Miêu Lê Thiên Quân. Căn cứ Dương Huyền Chân dùng mệnh vận chi luân suy tính kết quả biểu hiện, là đến từ một vị bị hắn sanh qua thiên quân. Kia Lục Mạo Thiên Quân rất khó dây vào. Chương 528, Lôi Đế Thiên Quân chạm Dương Huyền Chân. 1. Chương 528, Lôi Đế Thiên Quân chạm Dương Huyền Chân. 1. Một hồi khoáng thế chi chiến cứ như vậy kết thúc. Rất nhiều quan chiến người nhưng như cũ tâm thần không ngừng kích động, thật lâu không cách nào tự kiểm chế. Dương Huyền Chân hóa giải Miêu Lê Thiên Quân thế công đủ loại cường đại thủ đoạn, kia cán bạch kim màu sắc minh thần chi mâu, kia đỉnh kinh cực giao chức gia thần vương văn, kia vĩ đại vô song anh hùng, kia trong vòng 10 ngày tất sát Miêu Lê Thiên Quân cường thế, cũng rung động thật sâu mỗi một cái thiên đình người, nhường vô số người ngưỡng mộ núi cao. Dương Huyền Chân đơn giản chính là tạo hóa tiên vương tại thế. Hắn nhất định quân lâm thiên hạ, không còn có một người dám hoài nghi thực lực của hắn cùng tiềm lực, lại không dám ở trong lòng chỉ trích hắn nửa câu. Giờ này khắc này, phục Cửu Chi Mâu, Thái Tông Cổ Hoàng, Chân Dương Thánh Hoàng, Hư Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Mục Giá Chân, rất nhiều chưa ra sân qua thiên quân tử tôn, bình thường tiềm tu không ra lão cổ đồng. Chờ một chút ở vào thiên đình bên trong tất cả mọi người, cũng hèn mọn còn con thân thể, trong mắt đầy cõi lòng kính sợ, nhìn qua một bước kia chạy bộ hướng Hy Hoàng Dương Huyền Chân. Cũng có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi bất an, liên tiếp lui về phía sau, đó là ở vào thiên đình cấm pháp phía ngoài Tam Phương Liên Quân. Liên quân chung một hồi rối loạn, trận hình cũng có một loại đám hỗn hợp đối mặt tinh binh cường tướng như vậy, sắp quy hướng hư hỏng. Còn có nhân triệt để tuyệt vọng. Người này chính là Hy Hoàng. Dương Huyền Chân, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Ta chính là thiên đình đệ nhất trọng thần, thâm thụ ngũ đại thiên quân tín nhiệm, cứu thuộc thiên quân cũng đối với ta coi trọng có thừa, hắn thì trong thiên đình trấn thủ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Với lại giữa chúng ta có giao tình, ta cho ngươi cấp cho qua Huy Hoàng chi nhận cùng chư thiên quân vương đan ban thưởng. Thấy Dương Huyền Chân cách mình càng ngày càng gần, Hy Hoàng bị cả kinh một gương mặt mò trắng bệnh, run giọng mở miệng, ý đồ ổn định Dương Huyền Chân. Cùng lúc đó, Hy Hoàng đỉnh đầu xuất hiện 10 vầng mặt trời, vây quanh một tấm cổ lão bát quái đồ xoay tròn, suy diễn ra tuyên cổ đại đạo. Hy Hoàng thân thể thì hóa thành tối nguyên thủy thái sơ chi khí, tại bát quái đồ phía trên xen lẫn, như cối xay điên cuồng xoay tròn, hướng lên trời đỉnh chỗ sâu hai nạn quốc độ bỏ chạy, muốn đi tìm cứu tục thiên quân bảo trụ chính mình một mạng. Dương Huyền Chân sao lại nhường Hy Hoàng đạo? Ầm. A. Hắn không nói hai lời, đưa tay chính là một cái tát rút ra, quất vào to lớn bát quái đồ bên trên, hét thảm một tiếng, Hy Hoàng cả người bị rút thành một tấm máu thịt be bét bánh thịt, được thu vào ống tay áo khoảnh khắc luyện hóa. Hy Hoàng vị này khai thiên tích địa đến nay thì tồn tại thiên đình đệ nhất hoàng giả như vậy chết ngắc. Trung quanh vô số người câm như hến, ai cũng không dám nhìn thẳng vào Dương Huyền Chân, rất sợ mạo phạm đến đối phương, cũng cho chính mình cũng tới thượng một cái tát. Nếu không mình chết rồi cũng là chết vô ích. Dương Huyền Chân không chỉ có là thai nạn thiên quân môn đồ, hay là vĩnh hằng thiên quân nghĩa muội phu quân, bản thân thực lực lại có thể so với vô thượng thiên quân, loại nhân vật này trừ ra đồng dạng thiên quân ai dám trêu chọc. Về phần chấn thủ tại thiên đình cứu thuộc thiên quân thái độ làm sao, chỉ cần kẻ không ngu có thể tùy tiện đoán ra, theo cứu thuộc thiên quân mặc cho Hy Hoàng bị Dương Huyền Chân giết chết một khắc này, liền đã rất rõ ràng. Bạch. Dương Huyền Chân không có quản mọi người phản ứng ra sao, đưa tay một nhếp, xa xa Ngọc Khuyết cung cửa kia sớm đã bị hắn sợ tới mức sủi lơ như một bãi bùn nhau âm ảnh chi thứ bay vào hắn ống tay áo, cũng là giống như Hy Hoàng khoảnh khắc luyện hóa. Dương sư minh. Tống Đằng Phi nét mặt cùng nhiệt, vội vàng mở ra cấm pháp, theo Ngọc Khuyết cung trong bật ra, đi vào Dương Huyền Chân trước mặt quỳ một chân trên đất. "Ừm, ngươi cũng không tệ lắm, theo ta đi giết người." Dương Huyền Chân nhìn thấy Tống Đằng Phi thể nội kia bị trấn áp lục đại hoàng giả, không khỏi khẽ gật đầu, quay người hướng về một phương hướng rời khỏi. Đạt được tán thưởng, Tống Đằng Phi vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên theo sát sau lưng Dương Huyền Chân. Cho đến hai người hoàn toàn biến mất không thấy, giữa sân mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Huyền Chân lại muốn giết người, giết ai? Nhìn xem cái hướng kia, tựa hồ là thần ngục khu vực, lẽ nào hắn muốn tiêu diệt Lôi Đế Thiên Quân khai sáng thần ngục chấp pháp đội? Thần ngục cùng Dương Huyền Chân có thâm cừu đại hận, xác nhận như thế. Thời buổi rối loạn a. Một sáng thần ngục bị Dương Huyền Chân diệt trừ, Lôi Đế Thiên Quân trở về sau tất nhiên sẽ lôi đỉnh chấn nộ, đem thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, chúng ta cũng ở tiền tuyến đối kháng man tộc, dị giới, thần tộc tam phương liên quân, thần ngục trung nhân lại đóng cửa không ra, chỉ lo hưởng thụ cùng làm mưa làm gió, bọn hắn là đáng đời. Về phần Lôi Đế Thiên Quân trở về sau, ta nhìn xem cũng vô pháp cầm Dương Huyền Chân làm sao, vì Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng Thai Nạn Thiên Quân tất nhiên sẽ bảo vệ hắn, ngươi làm này hai đại thiên quân đều là ăn chay. Cũng thế, đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Dương Huyền Chân đã tới Thiên Đình phía bắc xa xôi, đến mại không hết tế đàn thế giới trước mặt. Kia từng tòa tế đàn bên trên dán đầy ngang ngược phụ lục, phía trên viết nhìn cổ lão tiên văn, là từng cái phong chữ. Dương Sư Minh, nơi này là thần mục trước cửa một cái phong ấn chi địa. Thiên Đình tại lịch đại thảo phạt ma giới trong quá trình, bắt được rất nhiều khó mà tiêu diệt, hoặc là có giá trị đại ma đầu, đều sẽ phong ấn tại cái này san sát tế đàn trong, giao cho thần mục người trấn áp. Tống Đằng Phi chỉ vào trước mặt tế đàn thế giới cho Dương Huyền Chân giới thiệu. Hắn ở kiếp trước tại Thiên Đình bên trong nhậm chức, địa vị không thấp, đối với việc này tự nhiên biết quá tường tận. Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, không cần Tống Đằng Phi giới thiệu hắn cũng có thể nhìn thấy kia mỗi một tọa trong tế đàn cũng phong ấn ma đầu. Với lại những kia ma đầu cũng thực lực không yếu, chí tiên cấp bậc hoàng giả cường giả vô số kể, thiên địa đồng thọ cảnh giới ma đầu cũng có 36 tôn. Ngược lại là vừa vặn có thể nấu luyện ra nhiều một ít sinh mệnh tinh hoa, chờ hắn về đến thái nhất một lúc, cho trong môn cao tầng tăng cao tu vi. Ầm. Hắn cách không hướng phong ấn chi địa một trảo, lập tức nguyên khí sụp đổ, đất rung núi chuyển, phong ấn chi địa từng tòa tế đàn toàn bộ hoành tạc, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Bản tọa chính là ma giới vô địch thánh ma, hắc diễn sóng ma của hoàng. Là ai phóng xuất ra bản tọa? Là các ngươi hai cái người trẻ tuổi sao? Các ngươi rất tốt, vì ban thưởng các ngươi mở ra bản tọa phong ấn, bản tọa quyết định đem các ngươi thôn vệ vào bụng, biến thành bản tọa vô biên vinh quang một phần nhỏ. Ha ha, ta cực âm thượng nhân bị phong ấn ở thiên đình 100 triệu năm, đau khổ ẩn nhẫn, lĩnh hội ma đạo. Vừa mới lĩnh ngộ ra ma cực trí, ngưng luyện ra ma hạch chi tâm, thì thoát khốn mà ra, thực sự là trời cũng giúp ta. Lần này ta nhất định phải vượt qua thiên quân đại kiếp. Không ai so với ta cực âm càng âm. Theo tế đàn oanh tạc, vô số cổ ma cũng từ bên trong bật ra, khắp nơi bay loạn, càn rỡ thét dài, quần ma cùng dại, có đại ma thậm chí muốn thôn phệ Dương Huyền Chân cái này ân nhân. Đáng tiếc bọn hắn còn không có vui vẻ bao lâu, liền bị Dương Huyền Chân hết thảy thu hút ống tay áo, từng cái bị chân hỏa luyện đến ngao ngao trực hiếu, nháy mắt hóa thành sinh mệnh tinh hoa, tính cả hy hoàng cùng âm ảnh chi thứ tinh hoa cùng nhau chứa đựng. Đi thôi. Dương Huyền Chân hành tẩu tại phía trước, Tống Đằng Phi theo sát ở phía sau, hai người rời đi phong ấn chi địa. Thần ngục đệ tử ngang tàng hướng hách, thường xuyên ép dân lành làm kỹ nữ, xem thường bất luận kẻ nào, rất nhiều thế lực lớn người cũng đối bọn họ sợ đối với hồ lang, bọn hắn chính là thập vạn đại châu trung lớn nhất ưu ác tính. Dương Sư Minh muốn đem bọn hắn diệt trừ, chẳng khác nào là còn chúng ta tiên giới một chốn cực lạc, tất cả mọi người sẽ đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt.